Vu sư chi lữ chương 374 tới chương 398. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ta sẽ không tham gia cuộc viễn chinh săn ma ở viêm hồn thế giới 100 năm sau nữa. Nói xong, Nại Lạc quay người rời đi không một lần ngoảnh lại. Cách Lâm ngạc nhiên cầm lấy cuốn sách. Bìa da của nó có màu đen đỏ, trông như một ngọn lửa đang cháy, hoàn toàn khác với những bìa sách màu trắng, xám của vu sư thế giới. Những ký tự màu xanh thẫm khiến chàng nhìn rất không quen. Nhưng thứ văn tự này Cách Lâm giật mình, đây lại là cùng một loại văn tự trên cuốn ma quỷ khế ước mà chàng từng có được. Đây là văn tự linh hồn. Chỉ cần dùng linh hồn để cảm nhận, dường như có một sự tương ứng với một nhịp điệu, quy tắc nào đó của linh hồn. Dù chưa từng học qua loại văn tự này, ai cũng có thể dễ dàng hiểu được nội dung nó mô tả. Cứ thế đứng tại chỗ, Cách Lâm như nhập thần, hoàn toàn không để ý đến tiếng gọi thiếu gia của tiểu bác trên vai. Linh hồn bất diệt, sinh mệnh bất tức. Linh hồn chia làm ba phần, ý chí tình cảm, ý chí bản năng và mối liên kết vô danh. Ý chí tình cảm là nền tảng nhận thức của sinh mệnh. Ý chí bản năng là sự tập hợp ý chí lạnh lùng của thể xác. Còn mối liên kết vô danh thì giống như một cây cầu nối giữa sinh mệnh và vận mệnh. Cách Lâm say sưa đọc những phần mô tả về linh hồn của viêm hồn thế giới trong cuốn sách. Thậm chí cả 9 phần 10 nội dung ca tụng ám sinh viêm thần, chàng cũng đọc từng chữ một, vì đằng sau chúng chính là lịch sử của viêm hồn thế giới. Chỉ có viêm hồn chân kinh của Thủy Hoàng Thần Điện mới có thể dùng mối liên kết vô danh của linh hồn làm nền tảng, lấy một lượng lớn linh hồn làm cầu nối trung gian, để thử tiếp xúc với ý chí của những sinh mệnh vĩ đại ở các thế giới xa xôi. Viêm hồn chân kinh ư dùng mối liên kết vô danh của linh hồn làm nền tảng, lấy một lượng lớn linh hồn làm cầu nối trung gian, để giao tiếp với ý chí của những sinh mệnh vĩ đại chưa biết ở các thế giới xa xôi. Cách Lâm hít một hơi khí lạnh. Xem ra, viêm hồn thế giới này, không đi không được. Cách Lâm dần hoàn hồn. Cẩn thận cất cuốn thánh ca tẩy lễ của ám sinh viêm thần, quyển thứ 73 đi. Lúc này chàng mới nghe thấy tiểu bác trên vai đang dùng cái giọng khàn như chiên vỡ gọi mình thiếu gia, thiếu gia. Hử, sao thế? Cách Lâm ngạc nhiên hỏi. Thiếu gia, ta gọi người gần một sa lậu rồi. Người xem cổ họng ta khẳng hết rồi này, hu hu hu. Tiểu bác làm ra vẻ oan ức. Cách Lâm xoa đầu nó, rồi ngạc nhiên thấy thiên nhãn cự giải đang đứng bên cạnh, dường như đang bảo vệ mình. Chàng hỏi. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi tên tam tiêu quỷ kia buông lời hăm dọa người đấy, nói là sẽ gặp lại nhau trong nhiệm vụ săn ma chiến tích của vu sư thế giới. Người nghe xem, người nghe xem. Hắn chỉ là một săn ma vu sư huân chương vinh dự cấp 2, mà lại dám nói năng sất sược với người như vậy, rõ ràng là không coi thiếu gia người ra gì. Chàng lắc đầu. Mấy trăm năm đã trôi qua, Cách Lâm không còn căm hận cái chết của Lạp Phỉ như trước, không còn trút hết giận dữ lên nhóm săn ma ám vu sư của tam tiêu quỷ nữa. Trong thế giới sinh tử vô tận này, không ai sai cả, cái sai nằm ở quy tắc tàn khốc của vu sư thế giới không? Không đúng, quy tắc của vu sư thế giới không sai. Cái sai nằm ở chỗ vận mệnh của vô tận thế giới quá nghiệt ngã săn ma chiến tích đã gián tiếp hại chết Lạp Phỉ, khiến chàng không thể thực hiện được một nguyện vọng tốt đẹp giản đơn nhất, chỉ cho Lạp Phỉ được hưởng mười mấy năm yên bình ngắn ngủi, để lại một tiếc nuối lớn lao trong cuộc đời chàng vì đã không giữ trọn lời hứa. Chàng sẽ không bao giờ gia nhập cái tổ chức săn ma chiến tích đó. Còn tên săn ma ám vu sư tam tiêu quỷ này nếu muốn gia nhập săn ma chiến tích đến vậy, thì cứ để hắn đi. Nghĩ vậy, Cách Lâm quay sang nói với Thiên Nhãn Cự Giải, Thiên Nhãn Cự Giải, vết thương của ngươi thế nào rồi? Thiên Nhãn Cự Giải, nô lệ linh hồn duy nhất từ viêm hồn thế giới cùng Cách Lâm sống sót trở về, cũng bị thương rất nặng. Chưa nói đến những thứ khác, ít nhất một chiếc càng cua của nó đã vĩnh viễn không còn. Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư có cách để nó mọc lại. Nhưng sao ngài ấy lại nỡ tiêu tốn lượng lớn tài nguyên để phục hồi cho một nô lệ linh hồn hoàn toàn có thể thay thế được. Với số tài nguyên đó, Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư hoàn toàn có thể đổi được nhiều nô lệ linh hồn cấp 3 hơn từ tay các thánh ngân vu sư khác. Khá tốt, đều là vết thương ngoài da thôi. Thiên Nhãn Cự Giải cổng Cách Lâm, chậm rãi bay về phía cứ điểm không gian, thông dong như đang dạo bộ. Lúc này ở sào huyệt thế giới, các săn ma minh vu sư và khôi lỗi cơ giới đã không còn công khai bắt nô lệ quái vật nữa. Những đống nô lệ chất cao như núi trên cứ điểm và dưới mặt đất ở bộ chỉ huy tác chiến số 1 đang được từng đợt vận chuyển về vu sư thế giới qua trận pháp truyền tống. Những con khôi lỗi cơ giới này khiến Cách Lâm dần có một vài suy đoán. Theo chàng biết, hầu như mỗi cứ điểm không gian đều có lượng lớn khôi lỗi cơ giới, thậm chí mỗi thánh tháp, mỗi vu sư tháp cũng có dự trữ lớn, nhưng chưa bao giờ thấy vu sư thế giới dùng chúng để chiến đấu khi chinh phạt bên ngoài. Dường như là họ sợ tiêu hao quá nhiều những khôi lỗi cơ giới này, sợ các săn ma vu sư sẽ ỷ lại vào chúng mà làm giảm sức chiến đấu. Nhưng, tại sao Thất Hoàng Thánh Tháp lại gần như không ngừng nghỉ thu thập khôi lỗi cơ giới? Dù sao, ngay cả đối với vu sư thế giới thời viễn cổ mà nói, những khôi lỗi cơ giới này cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Cách Lâm không khỏi thầm than, Tầm nhìn và trí tuệ của các chân linh vu sư vĩ đại ở cấp độ đó, căn bản không phải một săn ma vu sư nhỏ bé như chàng có thể phỏng đoán được. Đúng lúc này, trên cứ điểm không gian đột nhiên bùng lên một chấn động không gian trên phạm vi lớn, tốc độ xoáy của đám mây ma lực trên đỉnh vu sư tháp thấp bé cũng tăng nhanh theo. Cách Lâm sững người, lẩm bẩm, xem ra, các vị thánh ngân vu sư đã trở về. Thiên Nhãn Cự Giải nói, nhưng chủ nhân vẫn chưa đi. Đang nói, thân thể nó đột nhiên rung lên, ngây người một lúc rồi vội vã nói, Cách Lâm các hạ, chủ nhân bảo ta đưa ngài đến gặp ngài ấy ngay lập tức. Ồ à, được thôi. Cách Lâm có chút bất ngờ, hắc hắc, thánh ngân vu sư còn muốn gặp mình, để làm gì? Một lúc sau, Cách Lâm lại lần nữa bước vào đại sảnh trong cứ điểm không gian, nhưng lúc này chỉ còn lại một mình hắc tháp thánh ngân vu sư. Không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, hắc tháp thánh ngân vu sư ngồi trên chiếc ghế nguyên tố cao, đôi mắt nhìn về phía Cách Lâm đang bước vào đại sảnh. Cách Lâm vội vàng cung kính hành lễ, xin kính chào vị thánh ngân vu sư vĩ đại của hắc tháp. Hắc tháp thánh ngân vu sư tùy ý đáp lại, rồi cười khà khà nói, Cách Lâm, nhiệm vụ lần này của ngươi hoàn thành rất tốt, ngược lại còn giúp ta đỡ không ít phiền phức. Huân chương vinh dự cấp 1 là ngươi xứng đáng nhận được. Thánh ngân vu sư trao tặng huân chương vinh dự cấp 1 cho săn ma vu sư vốn phải trả một cái giá rất lớn cho thánh tháp, cũng coi như là sự khẳng định của thánh ngân vu sư đối với những săn ma vu sư có cống hiến đột xuất. Được một vị thánh ngân vu sư khen ngợi, Cách Lâm cũng không nén được nụ cười dưới chân lý chi diện. Chàng đáp lời, tất cả đều là vì ý chí vĩ đại của vu sư. Gật đầu, hắc tháp thánh ngân vu sư duỗi ra bàn tay khô gầy. Trên không gian vặn vẹo, sụp đổ, một quả cầu năng lượng màu đen thuần khiết dần dần khuếch đại, rồi mờ nhạt biến mất, hiện ra một cơ thể du hoàng thánh giả, cùng với một viên tinh thạch năng lượng. Hè hè, đây là con châu chấu cấp 3 bị phong ấn trong ám chi cảnh, xem ra ngươi định dùng làm mẫu vật thí nghiệm. Cốt hài chung lâu đã tiện tay tách linh hồn nó ra giúp ngươi rồi. Cách Lâm sững sờ, chàng gần như đã quên mất chuyện này. Vui mừng, Cách Lâm nói, đa tạ hắc tháp thánh ngân vu sư. Tiểu Bác thì thầm bên tai chàng, thiếu gia, ta không có khẩu vị với loại sinh vật hình người này đâu. Cách Lâm lườm nó một cái, rồi đem thân thể của du hoàng thánh giả tên Santa này cùng với linh hồn bị phong ấn trong tinh thạch năng lượng cất vào khe hở không gian. Trong viên tinh thạch, chàng lờ mờ cảm nhận được một linh hồn đang gào thét, hoảng sợ và tuyệt vọng. Hè hè, lần này ngươi giúp ta một ân tình lớn như vậy, nếu 100 năm sau ngươi bằng lòng tiếp tục theo ta viễn chinh viêm hồn thế giới, ta sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi một chút. Năng lực kết hợp giữa linh hồn và ngọn lửa ở đó khá đặc biệt, ngươi có thể thử nghiên cứu xem. Đối với hắc tháp thánh ngân vu sư, người theo đuổi khả năng mở ra cánh cửa thế giới dị vực bằng linh hồn, thì viêm hồn chi lực chỉ là một biểu hiện bề ngoài mà thôi. Cách Lâm mỉm cười dưới chân lý chi diện, đáp lời, ta quả thực định 100 năm sau sẽ tiếp tục theo ngài viễn chinh viêm hồn thế giới. Vị thánh ngân vu sư của hắc tháp hài lòng gật đầu. Đột nhiên, ngài trầm mặt xuống, không còn phát ra tiếng cười tà ác hè hè nữa mà nói một cách chậm rãi, mỗi lần gặp ngươi đều khiến tâm trạng ta tốt lên không ít. Bây giờ ngươi có việc nhỏ gì cần giúp thì cứ nói, xem ta có giúp được không. Hắc tháp thánh ngân vu sư lại nói chuyện một cách nghiêm túc đến lạ. Việc nhỏ ư, Cách Lâm sững người, rồi có chút kích động. Sau một hồi suy nghĩ, chàng nói, ta muốn một ít máu và mảnh vỡ linh hồn của ám diệt viêm thần để làm mẫu vật thí nghiệm. Lệ viêm cự nhân có hai nguồn dẫn. Nguồn dẫn ban đầu của tham diễm cự nhân là máu từ bản khế ước mà Cách Lâm đã lừa được của ám diệt viêm thần. Một tia máu này vẫn được ghi lại trong khí tức ma lực của Cách Lâm, trở thành một trong những nền tảng tinh thần lực xây dựng nên vu thuật lệ viêm cự nhân. Nguồn dẫn thứ hai là khi Cách Lâm còn ở âm ảnh mê đoàn thế giới, chàng tình cờ tìm thấy một viên tinh hạch dung nham cự nhân cổ xưa trong một hang núi lửa, nơi Amolo định bồi dưỡng ra xích dương Amolo để đối kháng xích dương chi lực, cùng với việc nuôi dưỡng dung nham cự nhân sa đọa phụ thuộc vào ý chí của Amolo. Dựa vào viên tinh hạch năng lượng này, tham diễm cự nhân đã biến dị thành lệ viêm cự nhân như hiện tại. Viên tinh hạch năng lượng này hiện đang được cất giữ trong cơ thể Tiểu Bác. Bây giờ Cách Lâm xin hắc tháp thánh ngân vu sư một ít máu và mảnh vỡ linh hồn của ám diệt viêm thần, chính là hy vọng có thể tiến hóa hoàn mỹ cho lệ viêm cự nhân, từ đó đạt đến tiêu chuẩn của một luyện thể vu sư cấp 2. Và một khi Cách Lâm nắm vững vu thuật mạnh mẽ như vậy, dù chàng không còn định đối đầu với Tam Tiêu Quỷ, cũng không muốn tranh giành tư cách gia nhập săn ma chiến tích. Nhưng nếu đối phương ngu ngốc, vẫn đến la lối đòi lại mặt mũi một cách nhàm chán, thì dựa vào vu thuật này cùng với năng lực tầng thứ hai của bản năng hoang dã mà chàng phát hiện mình đã mở ra sau khi tỉnh lại, chàng đủ sức áp chế ngược lại hắn. Bản năng hoang dã tầng thứ hai của Cách Lâm lại có vài phần liên quan đến bộ giáp ngà voi mà Tượng Nha Thành Bảo Thánh Ngân Vu Sư đã cho chàng mượn ở viêm hồn thế giới. Cách Lâm không khỏi thầm đoán, liệu có phải đã xảy ra chuyện gì trong lúc chàng hôn mê không? Bởi vì theo cảm ứng mơ hồ trước đây của Cách Lâm, hướng tiến hóa bản năng hoang dã của cơ thể chàng dường như là mọc thêm đôi cánh sau lưng hoặc là một cái đuôi, thật khó nói, khó tả. Hướng tiến hóa của bản năng hoang dã chỉ là nhận thức bản năng của Cách Lâm, mà loại nhận thức bề ngoài này lại là thứ mà các nguyên tố vu sư ghét tin tưởng nhất. Mở ra bản năng hoang dã tầng thứ 2 không có nghĩa là Cách Lâm đã có năng lực của vu sư cấp 2 về mặt luyện thể. Sự tiến hóa bị động của luyện thể vu sư từ trước đến nay đều dựa vào sự tăng dần của thể chất, chứ không phải một cấp độ năng lực nào đó. Vì con đường hỗn độc luyện thể đã bị đình chỉ, nên dù bây giờ Cách Lâm bất ngờ mở ra bản năng hoang dã tầng thứ 2, chàng vẫn còn một chặng đường dài mới đến được cấp độ luyện thể vu sư cấp 2. Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư nói, hè hè, chuyện nhỏ thôi, còn gì nữa không? Ngài ấy lại nói như vậy, như thể đó là một việc không đáng kể, khiến Cách Lâm không khỏi giật mình. Còn gì nữa không ư? Cách Lâm nhìn đôi mắt mờ ảo của Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư giữa không gian sụp đổ, dường như đã xuyên qua năm tháng cổ xưa, nhìn thấu sinh tử bất diệt, chỉ vì theo đuổi một giấc mộng nào đó. Trong phút chốc, chàng có chút do dự. Cách Lâm ao ước biết bao có thể yêu cầu một ít dị loại hóa tủy từ di tích thượng cổ. Đây là nguyên liệu của chân lý chi diện. Nếu có thể có được nhiều dị loại hóa tủy hơn, kế hoạch luyện kim tiếp theo của Cách Lâm chính là dùng dị loại hóa tủy trong những năm tháng vô tận tương lai, hòa là một với chân lý chi diện, để luyện chế ra một bộ áo choàng biểu tượng có thể tự phong ấn và che giấu mọi nhận thức hướng về chân lý chi diện. Quá nhiều sinh vật trong vô tận thế giới chỉ sống trong tầng biểu tượng của vạn vật, mọi thứ chúng nhận biết được đều chỉ là thế giới bề ngoài của chân lý. Do đó, áo choàng biểu tượng của Cách Lâm chính là lợi dụng sự ngu muội trong nhận thức của vạn vật để che đậy bản thân. Nó cũng là một vũ khí phụ trợ hoàn hảo cho thuật dị hóa ngụy trang. Đồng thời, Cách Lâm sẽ như chân lý, cố gắng ẩn mình dưới lớp biểu tượng, phong ấn bản thân, và qua chân lý chi diện lặng lẽ quan sát tất cả sinh vật sống trong thế giới biểu tượng. Áo choàng biểu tượng chính là việc Cách Lâm lợi dụng tấm màn mỏng manh giữa chân lý và biểu tượng để khuếch đại vô hạn, lợi dụng sự thiếu hụt trong nhận thức của vạn vật để che đậy chính mình. Nhưng, lời nói đến bên miệng, chàng lại do dự. Một mặt, số lượng dị loại hóa tủy cần cho áo choàng biểu tượng không phải là việc nhỏ, yêu cầu như vậy thậm chí có chút quá đáng, rất có khả năng khiến Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư không vui. Mặt khác thì hít một hơi thật sâu, Cách Lâm hơi ngẩng đầu, nhìn Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư. Ta hy vọng Thiên Nhãn Cự Giải, người bạn đồng hành cùng ta thực hiện nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp 1 ở Viêm Hồn thế giới, có thể được hưởng đãi ngộ của một hàm nghĩa vu sư nhân loại trong mật cảnh của Hắc Tháp. Nó cũng là một người đã cùng ta hoàn thành nhiệm vụ săn ma cấp 1 lần này. Ầm ầm, đại sảnh dường như yên lặng trong giây lát, chỉ còn tiếng ầm ầm từ không gian liên tục sụp đổ, vặn vẹo xung quanh Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư. Dường như vị Thánh Ngân vu sư vĩ đại của Hắc Tháp cũng không ngờ rằng Cách Lâm lại đưa ra yêu cầu như vậy, trong lúc sững sờ, ngài phản phất có chút xúc động. Hồi lâu sau, Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư cất lời, "Được." Chỉ một chữ, Cách Lâm cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Khoảnh khắc sau, mắt chàng hoa lên, và chàng đã bị Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư ném ra khỏi đại sảnh. Cánh cửa kim loại bị cấm đoán của đại sảnh, cũng giống như nội tâm của Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư, vị vu sư tàn bạo còn sót lại từ thời thượng cổ. "Hả? Thiếu gia, ta vừa không nghe lầm chứ? Người lại đưa ra một yêu cầu ngu ngốc như vậy với Hắc Tháp, để cho con cua lớn không nghe lời bác gia vĩ đại kia." Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm lại nở một nụ cười nhẹ nhõm. Giống như ở thành Si, chàng đã quyết tâm dâng hiến tình yêu của mình một cách vô tư cho Lạp Phỉ đang cận kề cái chết. Loại hành vi ngu ngốc này rất hiếm khi xuất hiện ở một ám vu sư. Giữa các ám vu sư, ngoài những quy tắc bất thành văn dưới ý chí vu sư, thì chỉ có chế độ khế ước, và nhiều nhất là chế độ truyền thừa tri thức thầy trò để phát triển và tiếp nối ý chí vu sư mà thôi. Cách Lâm chống ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu chậm rãi tiến về phía trước, tiếng đinh đang vang lên trên sàn kim loại. Đối mặt với sự chất vấn của tiểu bác, Cách Lâm đột nhiên nói, "Tiểu bác, còn nhớ ngươi đã nói, vu sư thượng cổ không phân biệt minh, ám vu sư thế giới vốn không có quy tắc này không?" "Đúng rồi, sao thế?" Tiểu bác nghi hoặc hỏi, rồi lại bổ sung, "Chuyện này có liên quan gì đến việc thiếu gia ngài cầu xin Hắc Tháp cho con cua dám không nghe lời bác gia vĩ đại kia không?" Dần dần, Cách Lâm bước ra khỏi bệ đỡ của cứ điểm không gian, đi đến quảng trường trên đó. Ánh mặt trời chiếu rọi, bầu trời trong xanh. Dù sao huyệt thế giới vẫn còn băng giá lạnh lẽo, Cách Lâm lại cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp. Chàng nhìn quanh những săn ma vu sư đang bận rộn bay lượn khắp nơi, và vòng xoáy mây ma lực trên đỉnh vu sư tháp thấp bé. Cách Lâm mỉm cười nói, "Không phải quy tắc tàn khốc của vu sư thế giới và vận mệnh nghiệt ngã của vô tận thế giới quy định ta lúc này là một ám vu sư, mà là trái tim ta đã chai sạn từ thời học đồ để thích ứng với quy tắc tàn khốc của ám vu sư. Là chính ta đã không ngừng tự nhủ rằng, mình là một ám vu sư, phải tuân theo cái gọi là quy tắc của ám vu sư." "Nhưng mà thiếu gia." Bác gia la lên, "Chuyện đó thì liên quan gì đến việc ngài cầu xin cho con cua dám không nghe lời bác gia vĩ đại kia?" Cách Lâm gõ nhẹ vào đầu tiểu bác. "Nó đâu phải nô lệ của ngươi, sao phải nghe lời ngươi? Hãy mở lòng ra một chút, đối xử với Thiên Nhãn Cự Giải như người bạn mà Aro vu sư đối xử với con ếch mắt đỏ kia, nó sẽ cảm nhận được." bởi vì nó đã có một trái tim của vu sư nhân loại, không còn là sinh vật thù địch từ dị vực nữa. Cách Lâm mỉm cười, không hiểu vì sao, đột nhiên cảm thấy bản thân dường như đã có rất nhiều cảm ngộ của riêng mình sau cái chết của Lạp Phỉ, sau khi thực sự thăng cấp thành vu sư chính thức. Vu sư thực sự mạnh mẽ, không phải là người tuân theo quy tắc để khuấy động đòn bẩy quy tắc, mà là người vượt ra khỏi quy tắc. Vu sư chính thức nhận hối lộ của dân thường để chọn học đồ, Cách Lâm dùng phương pháp kiếm ma thạch để mua mặt nạ trắng xám trong cuộc thí luyện tân binh, Khải Lị địch á trong cuộc chiến tranh bá thánh tháp, và ba học đồ ám vu sư có thể khiến người khác bị động rời khỏi mật cảnh. Đó đều là trí tuệ của những vu sư thực sự mạnh mẽ nhất. Nếu như bản thân không còn coi mình là một ám vu sư để tuân theo quy tắc giữa các ám vu sư, không còn lấy việc gia nhập săn ma chiến tích là mục tiêu, không còn tuân theo cái gọi là sự sắp đặt của vận mệnh, thì cuộc đời sẽ trở nên thế nào? Một năm sau, một đại vu sư cấp 3 đeo mặt nạ đen, người đã từng nghênh đón Cách Lâm đến đại sảnh kim loại để gặp mặt 6 vị thánh ngân vu sư, nói: "Săn ma vu sư Cách Lâm, đây là cuộn giấy hoàn thành nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp 1 của ngươi, mẫu máu của ám dịch viêm thần và mẫu linh hồn của ám dịch viêm thần. Hãy bảo quản kỹ cuộn giấy nhiệm vụ, sau khi trở về sinh mệnh thụ của vu sư thế giới, hãy đến thất hoàng thế giới tìm Thiên Đô Cự Quy, rồi đến thế giới chi tâm gặp Đông Chi thủ hộ giả để nhận huân chương và phần thưởng nhiệm vụ." Đối lập với chiếc mặt nạ đen là chân lý chi diện màu xám trắng của Cách Lâm. Tiểu Bác ngậm lấy cuộn giấy và các mẫu vật, đặt vào tay Cách Lâm. Lòng vui mừng, Cách Lâm cẩn thận cất chúng vào khe hở không gian, cúi đầu hành lễ, đa tạ. Vị săn ma đại vu sư cấp 3 đeo mặt nạ đen gật đầu, giọng khàn khàn nói, một săn ma vu sư cấp 1 lại nhận được huân chương vinh dự cấp 1. Cố gắng lên, có lẽ đây là sự lựa chọn của thời đại. Trong những năm tháng tương lai, ngươi sẽ có cơ hội khiêu chiến huân chương vinh dự đặc cấp trong sự nghiệp săn ma của mình. Cách Lâm im lặng nhìn bóng lưng đối phương dần rời đi. Huân chương vinh dự đặc cấp ư, chuyện này đây là điều căn bản không thể nào. Cách Lâm lắc đầu cười, rồi quay người khẽ gật đầu với Camaron và Rostrini ở phía xa, những người sắp trở về vu sư thế giới. Bóng dáng thần bí màu cát vàng của chàng cùng mấy trăm săn ma ám vu sư khác bước vào trận pháp truyền tống thế giới trên vu sư tháp thấp bé của cứ điểm không gian. Rắc. Theo lực nén vạn xoắn khổng lồ dần biến mất, cửa khoang của con nhộng tầm khổng lồ được mở ra, một nô lệ có làn da đỏ và thân hình mềm mại cung kính nói, kính thưa các vu sư đại nhân, ngài đã trở lại thất hoàng thánh tháp của vu sư thế giới. Các săn ma ám vu sư trong con nhộng tầm khổng lồ lần lượt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, với đủ loại hình thù kỳ quái và vẻ mặt lạnh lùng bước ra ngoài. Cách Lâm chống ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, thân hình mờ ảo như cát vàng, đôi mắt dưới chân lý chi diện có hoa văn xoắn ốc màu xám trắng nhìn về phía trận pháp truyền tống lục giác khổng lồ bên dưới con nhộng tầm, rồi lại nhìn những bức tường vây quanh quảng trường như một ống khói khổng lồ. Quảng trường hình tròn này lớn hơn rất nhiều so với quảng trường mà Cách Lâm đã trở về từ âm ảnh mê đoàn thế giới, hay nói đúng hơn là từ hỏa tinh thế giới. Cách Lâm cùng rất nhiều săn ma ám vu sư bay ra khỏi kiến trúc tựa như ống khói khổng lồ này, rồi tản ra bốn phương tám hướng. Trong lòng đã có sắp xếp từ trước. Đầu tiên, Cách Lâm đến quảng trường kiến trúc ngầm, bán đi một phen số nô lệ quái vật mà mình thu hoạch được. Tiếp theo, chàng lại đến cửa hàng của gia tộc Tử Kim Hương, nhận lấy số ma thạch từ ái thần Venus thuộc về mình. Lúc này, dưới sự thúc giục của Tiểu Bác, chàng mới bay về phía con phố ẩm thực. Dạo một vòng quanh phố ẩm thực. Tiểu Bác, xem ra ngay cả ở Thất Hoàng Thánh Tháp cũng không có bào tử ngư bán. Ai bảo lần trước ngươi cứ nhất quyết phải cãi nhau với Gamma Black làm gì? Thôi, hay là ta mời ngươi ăn vài món khác nhé. Đôi mắt Tiểu Bác tức khắc lộ ra vẻ oan ức. Thiếu gia ơi, lúc đó người đã nói chắc như đinh đóng cột là nếu Thất Hoàng Thánh Tháp không có bào tử ngư, người sẽ đi cầu xin đạo sư của người cơ mà. Không thể nói mà không giữ lời được đâu. Nói rồi, Tiểu Bác làm ra vẻ như sắp khóc đến nơi, cứ như thể bị oan ức tày trời. Cách Lâm nghẹn lời, rồi nghiến răng. Được, được, được. Vừa hay ta phải về học viện ủy thác cho các hàm nghĩa vu sư ở đó nhiệm vụ chế tạo cái dụng cụ ghi chép quan sát năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng thứ hai, tiện thể phải xem Navarro sư huynh đã về chưa, rồi liên lạc với Huyết Phàm Liên Minh và vài vị vu sư từng có giao tình. Nhiệm kỳ viện trưởng của đạo sư ở học viện vu sư Hắc Tháp cũng sắp kết thúc rồi. Nói rồi, Cách Lâm tính toán trong lòng một phen, rồi trầm giọng nói, ta về pháo đài săn ma xem trước, sau đó còn một vài việc khác. Một tháng sau ta sẽ đến Thất Hoàng Thế Giới, cùng Thiên Đô Cự Quy đến Thế Giới Chi Tâm gặp Đông Chi thủ hộ giả để nhận huân chương vinh dự. Ngươi có đi không? Ta muốn đi tìm Oan Gillette. Tiểu Bác dường như đã nhớ người bạn này rất lâu, liền nói ngay. Oan Gillette sau khi gia nhập tổ chức Lê Minh Trí Tuệ đã chuyển đến Thất Hoàng Thánh Tháp cư trú. Đối với các săn ma vu sư trong phạm vi Thất Hoàng Thánh Tháp mà nói, đó là vùng đất thần thánh mà bình thường chỉ có các săn ma đại vu sư tam cực mới có tư cách ở. Cách Lâm suy nghĩ một lát rồi nói, vậy cũng được, một tháng sau ta đến Thất Hoàng Thế Giới sẽ gọi ngươi. Nói xong, Cách Lâm cắt khe hở không gian, lấy ra điệp ảnh sao băng. Trong tiếng cười âm u rợn người của Huyết Phố Hoa Hoa, khoang máy kim loại mở ra. Cách Lâm ngồi vào, chỉ huy Huyết Phố Hoa Hoa bay về phía pháo đài săn ma của mình. Tiểu Bác vui mừng nói, tốt, khè khè khè khè, thiếu gia không được nuốt lời đâu đấy. Nói rồi, nó nhanh chóng bay về phía sinh mệnh thụ. Khẽ lắc đầu, điệp ảnh sao băng hóa thành một tàn ảnh, nhanh chóng bay về phía pháo đài săn ma của Cách Lâm. Trên bầu trời, những nô lệ quái vật đủ hình thù kỳ quái, những phi hành khí đủ kích cỡ, những săn ma vu sư cưỡi chổi, ngồi trong bong bóng, khi thấy ở đây lại xuất hiện một chiếc điệp ảnh sao băng thì đều kinh ngạc né sang một bên. Điệp ảnh sao băng lượn một vòng rồi đáp xuống không trung phía trên bãi cỏ trước pháo đài săn ma của Cách Lâm. Két. Khoang máy tầng trên của điệp ảnh sao băng mở ra, Cách Lâm lơ lửng bay ra, cùng điệp ảnh sao băng trôi nổi trên bầu trời bãi cỏ. Chàng liếc nhìn một góc khuất trên bãi cỏ, ngôi mộ của lão chuột cặm đã mọc đầy cỏ xanh, rồi lại cảm ứng được khí tức của Mễ Lệ ở pháo đài săn ma bên cạnh, nàng hẳn đang ở trong pháo đài của mình. Ụp ịt một lão vu bà dắt một chú heo con màu hồng phấn đi dạo, vừa đi ngang qua pháo đài săn ma của Cách Lâm, vừa kinh ngạc nhìn chiếc điệp ảnh sao băng. Bị đôi mắt băng hỏa song sắc dưới lớp hoa văn xoắn ốc màu xám trắng nhìn chằm chằm, lão vu bà cảm nhận được chấn động ma lực kinh người và khí tức sát phạt trên người Cách Lâm, cùng với chấn động mơ hồ của huân chương vinh dự săn ma, liền vội vàng cười gượng chíp chíp xin lỗi, rồi quay đầu bước nhanh đi. Chú heo con màu hồng phấn, cái mông to tròn lúc lắc, đuôi cong lên, vừa đi vừa kêu ụp ịt, trông đáng yêu vô cùng. Hừ, đây là Amolo sao? Dưới chân Lý Chi Diện, Cách Lâm hơi kinh ngạc. Lão vu bà này lại cải tạo một con Amolo thành một sủng vật đáng yêu như vậy, đúng là một minh vu sư nhàm chán. Thở dài, Cách Lâm cất điệp ảnh sao băng vào khe hở không gian, rồi cọc kẹt một tiếng, mở cửa lớn pháo đài săn ma. Bụi bặm đầy đất. Sau này, trong thời kỳ vu sư chính thức, dù Cách Lâm có muốn tìm một nô lệ linh hồn để trông coi phòng ốc, chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cũng gần như không thể, vì đã mất đi khả năng khống chế linh hồn. Giờ nghĩ lại, lúc đó thật không nên keo kiệt mấy viên vu tinh. Nếu lão chuột gặm có thể kéo dài tuổi thọ, ngược lại cũng đỡ cho Cách Lâm rất nhiều phiền phức. Sau này Cách Lâm nhíu mày suy nghĩ, trong thời gian ủy thác nhiệm vụ ở Hắc Tháp, chàng sẽ ở cùng đạo sư Bộ Nhĩ Tắc Ô Tư và nhị sư huynh Navarro một thời gian. Sau khi nhiệm vụ viễn chinh săn ma lần tới trở về, chàng sẽ lấy thân phận đệ tử thứ ba của đạo sư Bộ Nhĩ Tắc Ô Tư đến học viện vu sư U Minh Chi Tâm, gặp mặt vị sư tổ U Minh Chi Tâm Thánh Ngân vu sư kia. Có lẽ đạo sư Bộ Nhĩ Tắc Ô Tư cũng sẽ cùng tứ sư thúc Im Đúc đảm nhiệm một thời gian chức vụ viện trưởng tại học viện vu sư của vị đại sư thúc mới thăng cấp Thánh Ngân vu sư kia, hoặc là sẽ ẩn cư dài hạn tìm kiếm thời cơ thăng cấp Thánh Ngân vu sư. Ừ, cũng có khả năng sẽ thực hiện một chuyến du hành dài ngày đến thế giới dị vực với tuổi thọ của đạo sư Bộ Nhĩ Tắc Ô Tư. Nếu không thăng cấp Thánh Ngân vu sư, hẳn là không có cơ hội chờ đến cuộc chiến với nền văn minh hủy diệt giả kim loại đó. Và sau khoảng 30 năm nữa, khi hoàn thành việc ủy thác chế tạo cái dụng cụ ghi chép quan sát năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng thứ hai ở Hắc Tháp và trở lại pháo đài săn ma, chàng sẽ còn khoảng 70 năm sống ở đây trước khi theo Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư tiến hành viễn chinh săn ma ở viêm hồn thế giới. Ừ, có lẽ mình nên tìm một kỵ sĩ huyền thoại, lấy điều kiện chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của mình trong 70 năm để tiến hành cải tạo huyết mạch vu thuật cho người đó. Vu thuật huyết mạch của mình chỉ mới tiến hành một vài thí nghiệm trên những nô lệ linh hồn bia đỡ đạn, đối với cơ thể người sống, vẫn cần phải cẩn thận hơn. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Cách Lâm đi lên săn ma tế đàn trên tầng thượng của pháo đài săn ma. Không thể nào. Cái vết nứt đen ngòm của thế giới này. Trong sách cổ ghi lại, đây là sự triệu hồi của tên vu sư đại ma vương kia, kẻ định chiếm đoạt thế giới vũ lộ hoa chi linh tươi đẹp của chúng ta. Mọi người không cần sợ. Nếu mấy trăm năm trước chúng ta có thể đánh bại hắn, không cho hắn chiếm lấy thế giới tốt đẹp của chúng ta, thì bây giờ chúng ta còn mạnh hơn, cũng có thể làm được. Nhưng tổ tiên vũ lộ từng nói, tên vu sư đại ma vương ấy có móng vuốt ma quỷ đáng sợ, đôi cánh lông vũ kỳ dị có thể xuyên qua các thế giới, vuốt sắc bén không gì đỡ nổi, và cái miệng hung tợn ghê gớm kia, chúng ta không phải đối thủ của nó. Hơn 1000 tiểu tinh linh vũ lộ hoa chi linh chỉ lớn bằng đầu ngón tay xôn xao, la hét ầm ĩ, mỗi vũ lộ hoa chi linh đều cầm một chiếc lá kim dục thế tham thụ làm vũ khí, dường như có thể thúc đẩy một chút năng lượng sinh mệnh yếu ớt như ảo thuật. A sinh sôi nhiều như vậy sao? Trên vết nứt không gian, Cách Lâm lẩm bẩm một câu, rồi quét mắt qua từng sợi tơ năng lượng quấn quanh vết nứt. Ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu của chàng đẩy những sợi tơ này sang một bên như gạt mạng nhện. A phong ấn trận của thế giới chúng ta đã bị vu sư đại ma vương phá hủy, chúng ta không còn cách nào ngăn cản hắn giáng lâm thế giới vũ lộ hoa nữa rồi. Mọi người đừng hoảng sợ, không phải sợ, hãy để tiên tri cầu nguyện sức mạnh của thế giới thụ để quyết chiến với hắn, hắn không thể nào là đối thủ của thế giới thụ được. Khi Cách Lâm bước vào mảnh vỡ thế giới của mình, một đám lớn vũ lộ hoa chi linh cầm lá cây bay về phía chàng, một nhóm khác thì vây quanh cây kim dục thế tha mẫu thụ đầu tiên mà chàng trồng, bắt đầu cầu nguyện. Cảnh tượng này Cách Lâm sững người một lúc, rồi dường như ngộ ra điều gì đó. Một chấn động nguyên tố đánh ngất tất cả vũ lộ hoa chi linh, kể cả tên tiên tri kia, rồi chàng đi đến trước cây cao nhất trong ba cây kim dục thế tham thụ. Là ngươi theo sự trưởng thành mà dần dần ảnh hưởng đến quy tắc không gian nơi đây, từ đó sinh ra ý chí chống cự. Tiếc là, ngươi chưa đủ mạnh. Nói rồi, Cách Lâm không chút khách khí hái hết tất cả những quả kim dục thế tham trên cây mẫu thụ. Chàng đi dạo một vòng trong phòng thí nghiệm thế giới này, xem xét các mẫu vật sinh vật khác đang được nuôi cấy như chương mã trùng, rồi thân hình dần mờ đi, rời khỏi mảnh vỡ thế giới. Cây kim dục thế tham thụ này chính là hạt giống mà Cách Lâm đã dùng trí tuệ tương lai để vun trồng từ thời học đồ. Bây giờ, chàng cuối cùng cũng đã có được lứa thu hoạch đầu tiên. Lợi ích từ lần thu hoạch này đã lớn hơn mấy chục lần so với việc trực tiếp nuốt chửng quả kim dục thế tham kia, và sau này sẽ còn tiếp tục thu hoạch. Hiện tại, chính là trí tuệ của tương lai. Và một khi Cách Lâm thu thập đủ vài trăm quả kim dục thế tham này và dùng chúng, chàng có thể chữa trị quy mô lớn vết nứt trong mật mã sinh mệnh, từ đó thử nghiệm qua mật thuật vĩ đại thứ ba, chuyển hóa thành mật thuật vĩ đại thứ tư của mình. Mật thuật vĩ đại thứ ba của Cách Lâm là một vu thuật đặc biệt mà chàng sáng tạo ra sau khi nghiên cứu tri thức về mật mã sinh mệnh. Nó lấy việc sao chép thiên phú của các vu sư khác làm phương tiện cơ bản, bởi thiên phú chính là nền tảng giúp vu sư trưởng thành tốt hơn. Ba mật thuật hiện tại của Cách Lâm lần lượt là mật dục hỏa chi thể của Mễ Na, mật băng tủy chi thể của Mễ Lệ và mật nhận biết giới hạn không gian của Vẫn Lê, người đã chết trước khi thăng cấp vu sư chính thức. Nếu có mật thuật thứ tư, bốn phương hướng sẽ là thứ nhất luyện thể, thứ hai linh hồn, thứ ba lôi đình, thứ tư nhận biết. Cấp. Cấp. Cấp. Nửa tháng sau, tiếng gõ cửa pháo đài Sang Ma kéo Cách Lâm ra khỏi trạng thái độc và suy ngẫm về đồ thứ thất. Chàng khẽ nhíu mày. Giữa các vu sư, trừ phi là người lạ đến thăm, còn không thường sẽ có quả cầu thủy tinh báo trước. Đặt cuốn sách cũ nát lấy từ thế giới trong bình về, vốn đã được tu bổ một phen, trở lại giá sách, Cách Lâm từ tầng 3 pháo đài bay xuống. Sau khi tắt cấm chế ma pháp, chàng kẹt một tiếng, mở cửa pháo đài. Ngươi! Thân thể Cách Lâm dưới lớp áo choàng mê bàn bất giác rung lên, đôi mắt dưới chân lý chi diện nhìn thẳng vào vị đại vu sư cấp 3 đột nhiên đến thăm. Một thân áo choàng vu sư rộng thùng thình, một gương mặt già nua nhăn nheo, Cách Lâm sẽ không bao giờ quên vị đại vu sư cấp 3 này, đó chính là vị giám khảo của nhiệm vụ Sang Ma chiến tích cách đây 350 năm, người đã xách theo đầu lâu của Hắc vu sư phục bộ mật tàng trên biển Bảo Thạch. Hít một hơi thật sâu, Cách Lâm cố nén nỗi đau trong lòng, cúi đầu hành lễ theo nghi thức vu sư. Đại sư đột nhiên đến đây, không biết có chuyện gì. Dù trong lòng có bao nhiêu đau khổ và khó chịu, khi đối mặt với một vu sư cao cấp, vu sư cấp thấp đều phải giữ thái độ kính trọng tuyệt đối. Đây là một trong những quy tắc cơ bản của vu sư thế giới. Hừ hừ, Cách Lâm, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Lão vu sư với đôi mắt tựa u hỏa nhìn chằm chằm Cách Lâm, trong mắt tràn ngập một sự tán thưởng không nói nên lời, khóe miệng nhếch lên một độ cong hài lòng rõ rệt, để lộ ra mấy chiếc răng trắng nõn đều tăm tắp. Nói rồi, lão vu sư lấy ra một cuộn giấy màu máu từ trong áo choàng, trịnh trọng đưa cho Cách Lâm bằng cả hai tay. Sang Ma chiến tích là nơi hội tụ của tất cả tinh anh ám vu sư. Vốn dĩ với thân phận một Sang Ma vu sư cấp 1 có huân chương vinh dự cấp 3, ngươi đã nằm trong danh sách xét duyệt của tổ chức. Lần trước, ngươi đã xuất sắc phá hỏng nhiệm vụ Sang Ma chiến tích của 7 người Tam Tiêu Quỷ, Gavi, Kura, Lochiu, Klavik, Yuki, Aron. Ta đã đặc biệt đệ trình thông tin của ngươi lên tổ chức. Trong đôi mắt lão vu sư là sự mong đợi nồng nhiệt, lão vuốt râu cằm. Nhưng chính ta cũng không ngờ, ngươi lại hoàn thành nhiệm vụ Sang Ma cấp 1 trong lần viễn chinh này, nhận được huân chương vinh dự cấp 1. Lần này, không chỉ ta xem trọng ngươi, mà ngay cả các cao tầng của tổ chức đóng quân tại Thất Hoàng Thánh Tháp cũng bắt đầu quan tâm đặc biệt đến ngươi. Chúng ta đã xem xét tất cả các ghi chép viễn chinh Sang Ma của ngươi, thật khó tin một Sang Ma vu sư chỉ mới trải qua 2 lần viễn chinh lại có được huân chương vinh dự cấp 1. Đối mặt với những lời tán thưởng gần như nồng nhiệt của lão vu sư, Cách Lâm lại im lặng, không nói một lời. Một tay chống ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, một tay cầm cuộn giấy nhiệm vụ màu máu, chàng cúi thấp đầu, dường như đang che giấu nỗi đau trong lòng. Lão vu sư lại chỉ cho rằng Cách Lâm quá kích động. Lão đã từng tuyên bố quá nhiều nhiệm vụ như vậy. Đối với ám vu sư mà nói, được gia nhập Sang Ma chiến tích cũng giống như học đồ khao khát trở thành Sang Ma vu sư, đó dường như là ý nghĩa của con đường vu sư mà họ theo đuổi, là một khoảnh khắc vui sướng và kích động biết bao. Giống như trong cuộc tranh bá thánh tháp, đánh bại tất cả đối thủ. Khi lão tuyên bố nhiệm vụ, có những Sang Ma ám vu sư kích động đến nói không rõ lời, có người kích động đến không nói nên lời, đều là chuyện lão đã thấy quen. Lão vu sư cười nói, đi đi, Sang Ma vu sư Cách Lâm, hãy đi hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch mà Sang Ma chiến tích giao cho ngươi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, ngươi sẽ có hy vọng gia nhập vào một trong tứ đại tổ chức bạch bào vu sư của vu sư thế giới, Sang Ma chiến tích vĩ đại. Nói rồi, lão vu sư tinh thần sảng khoái cười lớn, đạp lên một đám mây nguyên tố đen kịt, rời khỏi pháo đài săn ma của Cách Lâm. Kẹt rầm. Đóng cửa pháo đài, Cách Lâm lặng lẽ đi lên phòng giải phẫu trên tầng 3. Cuộn giấy nhiệm vụ màu máu của săn ma chiến tích trong tay chàng phừng một tiếng, bốc cháy thành tro. Cái gọi là có hy vọng gia nhập săn ma chiến tích này ư, ngươi cứ giữ lại cho người khác đi. Trên bàn giải phẫu tầng 3, một thi thể châu chấu cao 1,5 mét được bày ra. Thi thể đã bị Cách Lâm phân tích sâu một cách chi tiết. Từ cấu trúc sinh vật, đặc tính trưởng thành, đặc điểm sinh lý, logic tư duy, hành vi nghệ thuật, Cách Lâm đã tiến hành một loạt phân tích tỉ mỉ trên mẫu vật châu chấu, giống như khi còn là học đồ giải phẫu con ếch đầu tiên trên bàn thí nghiệm. Cách Lâm không chỉ phân tích thân thể của con châu chấu tên Santa này, mà còn không ngừng phân tích linh hồn bị phong ấn trong viên tinh thạch năng lượng, thậm chí còn mô phỏng được một vài mô hình viêm hồn chi lực. Đây đều là những tư liệu quan trọng, là những thông tin cơ bản để Cách Lâm, với tư cách đội trưởng, mời Mễ Lệ, Khải Lị Địch Cá, các lãng mục và Duy Cơ tham gia. Còn sự chiếu cố đặc biệt mà Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư đã hứa, chính là điều kiện tiên quyết. Cầm lấy lưỡi dao sắc bén, Cách Lâm tiếp tục nghiên cứu đôi cánh của con châu chấu từ lần trước, cắt một mẫu mô cơ học nằm giữa sụn và lớp biểu bì, đặt dưới kính hiển vi để quan sát. Chàng thở dài một tiếng. A, có chút sai lầm rồi. Không ngờ bí mật thực sự của viêm hồn kiếm đạo của loài châu chấu này lại nằm ở thanh kiếm không bao giờ rời thân của chúng. Giống như mối quan hệ giữa nguyên tố vu sư và phối hợp trùng sao. Mẫu vật sinh vật châu chấu mà Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư đưa cho Cách Lâm không có lưỡi kiếm. Nửa tháng sau, qua liên lạc bằng quả cầu thủy tinh, Mễ Lệ, Duy Cơ và Khải Lị Địch Á lần lượt đến pháo đài săn ma của Cách Lâm. Chỉ có các lãng mục vì đang viễn chinh săn ma chưa về nên không liên lạc được. Bốn người vây quanh bàn thí nghiệm có mẫu vật châu chấu, sau khi quan sát ngắn gọn, họ đều hướng mắt về phía Cách Lâm. Chân lý chi diện với hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, ma pháp trượng đầu lâu sừng dê, áo choàng mê bàn màu cát vàng, khí tức ma pháp trên người Cách Lâm dường như đã mạnh mẽ hơn. Ma pháp trượng sừng dê ngạt lâu tan vào cơ thể, đầu lâu sừng dê hóa thành miếng đệm vai. Cách Lâm chỉ vào mẫu vật sinh vật châu chấu trên bàn thí nghiệm, một nửa còn nguyên vẹn, một nửa đã được giải phẫu hoàn toàn theo cấu trúc sinh lý, trầm giọng nói, mẫu vật sinh vật này chính là loài châu chấu mà ta đã nói với các ngươi. Cấu trúc văn minh xã hội của chúng là viêm hồn kiếm đạo. Thế giới chi chủ của chúng có khả năng khống chế nô lệ linh hồn, dùng linh hồn của sinh vật dị vực để mở cánh cửa thế giới, và giao tiếp với linh hồn của các sinh vật mạnh mẽ ở những thế giới xa xôi. Viêm hồn kiếm đạo, dùng ý chí linh hồn để điều khiển hỏa diễm chi lực ư, Mễ Lệ, trong chiếc áo choàng vu sư màu xanh lam tỏa ra từng đợt hàn khí, hỏi. Nguyên tố chi lực lượn lờ quanh nàng mơ hồ hình thành những con băng phượng hư ảo và những vòng xoáy. Đôi mắt lạnh lẽo trong suốt của nàng, sâu thẳm mang theo những tình cảm phức tạp, nhìn về phía Cách Lâm. Hơn 100 năm không gặp, dung nhan Mễ Lệ vẫn như cũ, chỉ là khí lạnh trên người càng thêm thấu xương. Qua mối liên hệ mơ hồ từ băng tủy hóa tinh trên trán, hai người cùng cảm nhận được một sự hòa hợp khó tả, giống như sự hấp dẫn lẫn nhau giữa Cách Lâm và Mễ Na với dục hỏa chi thể trước đây. Cách Lâm thở dài, là ta sai lầm, không ngờ trọng điểm của loài này không nằm ở cấu trúc sinh lý và thể chất, mà là ở linh hồn và thanh kiếm trong tay chúng. Ta đã có tư liệu chi tiết về linh hồn, nhưng lại không có mẫu vật cụ thể của thanh kiếm để phân tích tỉ mỉ. Mễ Lệ gật đầu, lấy ra quả cầu thủy tinh mà Cách Lâm đã đưa cho mỗi người, cẩn thận xem xét. Cách Lâm, các hạ có thể mời ta cùng tiến hành viễn chinh săn ma, thật khiến ta bất ngờ không nhỏ đấy. Khải Lị Địch Cá, xinh đẹp như một yêu tinh quyến rũ, nói. Thân hình thướt tha của nàng để lộ những mảng da thịt trắng như tuyết, chiếc váy ngắn hình bò cạp đỏ, trước ngực là một vùng trắng ngần sóng sánh. Ánh mắt lúng liếng, khóe môi đỏ của Khải Lị Địch Á mang một nụ cười ẩn ý, nhớ mang máng năm xưa cùng Cách Lâm các hạ tham gia cuộc chiến giành tư cách thánh tháp, phong thái quét ngang ngũ vực của Cách Lâm các hạ thật khó quên. Không biết bây giờ, sau mấy trăm năm, phong thái của Cách Lâm các hạ có còn được như xưa không? Cách Lâm mỉm cười với Khải Lị Địch Á đã từng, Cách Lâm cảnh giác cao độ với nữ vu sư này, nhưng sau 100 năm trong lao tù thất hoàng, khi thấy Khải Lị Địch Á trong số 5 người đến đón mình, lòng chàng bỗng cảm động, sự cảnh giác ngày trước cũng vơi đi phần nào. Chỉ là một săn ma ám vu sư cấp 1, dù có sự phối hợp của Hắc Tháp Thánh Ngân vu sư vĩ đại, cũng chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong cuộc viễn chinh săn ma, còn nói gì đến phong thái. Ở một bên khác, Duy Cơ với gò má cao, quai hàm kiên nghị, ánh mắt sắc bén nhưng lại mang một vẻ trầm ổn, dày dặn, tóc đen đội vương miệng vàng, mình mặc giáp kim loại. Chàng khoanh đôi cánh tay to như đá hoa cương, một luồng khí thế nặng nề như núi cao ập đến. Hừ. Cách Lâm, thành tựu luyện thể của ngươi xem ra không hề suy giảm nhỉ. Duy Cơ không quá quan tâm đến mẫu vật sinh vật trên bàn thí nghiệm, vì con đường vu sư của chàng đã dần đi chệch khỏi con đường nguyên tố vu sư truyền thống. Mễ Lệ và Khải Lị Địch Cá đã thể hiện rõ ý định, bằng lòng gia nhập tiểu đội ám vu sư do Cách Lâm thành lập để viễn chinh. Chỉ có vị luyện thể vu sư mạnh mẽ với vu thuật đặc biệt này là chỉ tỏ ý muốn đến xem xét một chút mà thôi. Cách Lâm hỏi thẳng, thế nào, ngươi có muốn gia nhập không? Duy Cơ ha ha ha cười lớn, hỏi, Cách Lâm, ngươi nói Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư sẽ đặc biệt chiếu cố ngươi, ngươi nói chỉ cần chúng ta giúp ngươi cướp đoạt thành công thứ đó ở Thủy Hoàng Viêm Thần Thần Điện, ngươi sẽ trả cho mỗi người chúng ta 100 vu tinh, và ký kết khế ước thất hoàng để công chứng. Ta muốn biết, tại sao Hắc Tháp Thánh Ngân Vu Sư lại có cái gọi là đặc biệt chiếu cố cho ngươi? Dưới chân Lý Chi Diện, Cách Lâm liếc nhìn Duy Cơ một cái, rồi chậm rãi lấy ra một cuộn giấy từ trong ngực. Huân chương vinh dự cấp 1. Không chỉ Duy Cơ, mà cả Mễ Lệ và Khải Lị Địch Á cũng đồng thanh kinh hô, giọng đầy vẻ không tin nổi. Nhiệm vụ săn ma cấp 1, huân chương vinh dự cấp 1, thật sự đã mang đến cho ba người quá nhiều chấn động. Trong ba người, chỉ có Khải Lị Địch Á nhận được một tấm huân chương vinh dự cấp 3. Duy Cơ và Mễ Lệ, những người mà trong ấn tượng của Cách Lâm là mạnh hơn, thì lại giống như đa số săn ma vu sư khác, chỉ là những săn ma vu sư bình thường. Vốn dĩ huân chương vinh dự cấp 3 của Cách Lâm đã vô cùng nổi bật trong giới săn ma vu sư, nhưng lúc này, chàng lại lấy ra cuộn giấy hoàn thành nhiệm vụ huân chương vinh dự săn ma cấp 1. Chuyện này thực sự có chút quá khó tin. Cách Lâm thở dài, có thể nhận được huân chương vinh dự cấp 1, thực sự có quá nhiều yếu tố may rủi trong đó. Nói thật, chính ta cũng đã từng cho rằng không thể sống sót trở về vu sư thế giới. Tuy nhiên, dù Cách Lâm giải thích thế nào, điều mà ba người nhìn thấy lúc này là một sự thật không thể chối cãi, chàng thực sự sở hữu một cuộn giấy hoàn thành nhiệm vụ huân chương vinh dự săn ma cấp 1. Điều này chứng tỏ, Cách Lâm trước mắt đã từng thay đổi toàn bộ cục diện của một cuộc viễn chinh săn ma. Đó là thay đổi toàn bộ cục diện chiến tranh của một thế giới bị viễn chinh săn ma. Chậm rãi thở ra một hơi khí lạnh từ lồng ngực do sự kinh ngạc mang lại, Duy Cơ, vị vu sư trầm ổn như núi cao, trịnh trọng nhìn Cách Lâm. Đôi mắt chàng sâu thẳm, quai hàm cắn chặt. Được. Ta gia nhập tiểu đội của ngươi, viễn chinh viêm hồn thế giới. Sau khi ba người ký kết khế ước thất hoàng, Cách Lâm nói với Khải Lị Địch Cá, Khải Lị Địch Cá, mấy năm nay ta cần trở về học viện một chuyến. Nếu các lãng mục viễn chinh trở về, giúp ta hỏi ý hắn. Lúc này trong ba người, người hiểu rõ các lãng mục nhất chính là vị nữ vu sư này, người đã cùng niên đại vào học viện vu sư và cùng hoàn thành thí luyện tân binh. Khải Lị Địch Á cười hì hì, có thể giúp được Cách Lâm các hạ, thực sự là vinh hạnh của ta. Cách Lâm các hạ không định thưởng cho ta cái gì sao? Vừa nói, nàng vừa làm ra một tư thế khêu gợi. Nàng hơi cúi người xuống để lộ một mảng ngực trắng ngần, ngẩng đầu nhìn Cách Lâm với ánh mắt mong chờ, giọng nói ngọt ngào như phát ra từ sâu trong cổ họng, mang theo một sự ám chỉ khó tả. Nữ vu sư này đã nắm vững tinh túy của những trò chơi bản năng giữa nam và nữ. Năng lực vu thuật này. Mễ Lệ lẩm bẩm, rồi đôi mắt dưới mái tóc băng sương màu trắng bạc đột nhiên nhìn về phía Khải Lị Địch Á đang làm bộ khêu gợi. Ngươi vậy mà lại tu luyện hắc vu thuật thượng cổ. Hắc vu thuật thượng cổ. Bị mùi hương thần bí của Khải Lị Địch Á bao quanh, Cách Lâm giật mình, cảnh giác nhìn về phía nàng. Lẽ nào nàng là một hắc vu sư? Không đúng. Hắc vu sư không thể nào che giấu được sự nhận biết của nhiều thất hoàng sứ giả như vậy ở thất hoàng thánh tháp. Mễ Lệ nhận ra trạng thái của Cách Lâm, lạnh nhạt nói, không cần căng thẳng. Hắc vu thuật thượng cổ mà nàng tu luyện, theo cách phân loại của quy tắc thánh tháp hiện nay, đã không còn được tính là hắc vu thuật nữa. Quy tắc thánh tháp hiện nay ư, theo quy tắc thánh tháp thượng cổ, tất cả vu thuật do hắc vực thánh tháp khai phá đều thuộc về hắc vu thuật. Còn theo quy tắc thánh tháp hiện nay, chỉ những vu thuật phải trả giá bằng cái chết của lượng lớn người thường, nhằm mục đích vượt lên trên các vu sư khác, mới là hắc vu thuật. Lấy ví dụ như vu thuật thu thập tuyệt vọng, khi săn ma vu sư dùng nó để thu thập sự tuyệt vọng của sinh vật dị vực, đó là một vu thuật mạnh mẽ, hợp với lễ nghi của nhân loại trong vu sư thế giới. Nhưng khi vào tay hắc vu sư, nó lại gây tổn hại đến sinh mệnh con người và mưu đồ thống trị các vu sư khác, đó chính là hắc vu thuật. Mễ Lệ nhìn kỹ Khải Lị Địch Á rồi nói, ngươi tu luyện, hẳn là mị hoặc thu thập phải không? Khải Lị Địch Á oán giận liếc Mễ Lệ một cái, nhưng trong mắt Cách Lâm và Duy Cơ, lại giống như một cô bé đáng yêu đang làm nũng. Thì ra, sự cảnh giác bản năng của mình là đúng. Cách Lâm thầm lẩm bẩm. Duy Cơ bên cạnh lại tỏ ra không quan tâm, dường như chàng đã sớm thấy rõ tất cả. Mị hoặc thu thập, về tổng thể, có tư duy vu thuật gần giống với thu thập tuyệt vọng, nhưng thủ đoạn và hiệu quả lại hoàn toàn trái ngược. Nếu thu thập tuyệt vọng của một chủng loài sinh thái là thông qua thủ đoạn tàn nhẫn để vu sư nắm giữ sức mạnh sát thương lớn hơn đối với chủng loài đó, thì mị hoặc thu thập lại dùng thủ đoạn mềm dẻo để làm giảm sức sát thương của chủng loài đó đối với mình. Do đó, hắc vu thuật thượng cổ vốn đã rất hiếm gặp này, trong cách phân loại của quy tắc thánh tháp hiện nay, đã không còn thuộc phạm trù hắc vu thuật nữa. Hiểu rõ nguyên do, Cách Lâm thản nhiên nói, được rồi, chuyện đến đây thôi. Mấy người lần lượt rời đi. Ba ngày sau, Cách Lâm điều khiển điệp ảnh sao băng, hóa thành một tàn ảnh nhanh chóng bay về phía sinh mệnh thụ. Trên thất hoàng chi tâm, giữa những ánh mắt tò mò của các săn ma vu sư xung quanh, Cách Lâm thản nhiên thu hồi điệp ảnh sao băng. Một thất hoàng sứ giả Ocean bay tới, sau khi kiểm tra huân chương vinh dự cấp 3 của Cách Lâm, liền không nói gì đến việc thu Vu Tinh nữa. Thất hoàng chi tâm, khi không có cứ điểm không gian qua lại, là mối liên kết giữa thất hoàng thế giới và sinh mệnh thụ của Vu sư thế giới. Nhưng một khi có cứ điểm không gian cần xuyên qua cánh cửa thời không, nó sẽ trở thành căn cứ để nâng đỡ cứ điểm không gian tiến vào. Sáu cột sáng ma lực vĩnh hằng bất diệt, đây là nguồn năng lượng vĩnh cửu được cung cấp từ sáu tòa Vu sư tháp ở nơi xa xôi, bao phủ lấy sinh mệnh thụ. Vút. Thân thể như bị một lực nén ép, áo choàng Vu sư không còn rung động. Đối với Cách Lâm, người đã nhiều lần qua lại giữa các thế giới, việc ngồi trên thất hoàng chi tâm để xuyên qua giới hạn thế giới bây giờ đã không còn kinh ngạc. Chàng bất giác nhớ lại cảnh tượng mấy trăm năm trước, khi đạo sư Bộ Nhĩ Tắc Ô Tư dẫn chàng lần đầu tiên đến thất hoàng thế giới. Năm đó ngồi trên thất hoàng sứ giả Ốc Sên, nó đã trực tiếp dùng cột sáng năng lượng làm điểm khuấy động, đông đảo đạo sư Vu sư chính thức mang theo đệ tử của mình xuyên qua không gian thời gian tiến vào thất hoàng thế giới. Lúc đó Cách Lâm chỉ cảm thấy mình sắp bị không gian vặn vẹo đè bẹp, các học đồ khác cũng xuất hiện những mức độ vặn vẹo khác nhau. Chàng đã kinh ngạc trước sinh mệnh thụ và sáu tòa Vu sư tháp chống đỡ một lớp màn trắng Vu sư khổng lồ, thán phục trước cứ điểm không gian trên tầng mây tựa như mặt trăng máu, chấn động trước thủy mạc thương khung của Vu sư thế giới, và không thể tin rằng mình đã đáp lên một đòn bẩy của vận mệnh. Còn lúc này Cách Lâm và đông đảo sang ma Vu sư xung quanh đều chỉ bình tĩnh chờ đợi, theo thất hoàng chi tâm tiến vào thất hoàng thế giới, rồi vù vù bay về những nơi cần đến. Đây chính là sự khác biệt giữa học đồ Vu sư và Vu sư chính thức. Học đồ Vu sư tò mò, dường như mỗi ngày tương lai đều đang tiếp nhận những kỳ ngộ chưa biết, thế giới quá rộng lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều ý tưởng mới lạ khó tin. Còn Vu sư thì đã hiểu rõ quy tắc của thế giới, và ngày qua ngày bận rộn khuấy động những quy tắc ở tầng sâu hơn, tạo nên cảnh tượng vù vù như bây giờ. Đã từng, khi còn là học đồ Vu sư, trên đường đến Thất Hoàng Thánh Tháp dưới sự dẫn dắt của Bộ Nhĩ Tắc Ô Tư, Cách Lâm đã vui sướng như điên khi thấy những cầu vồng đầy trời đang nuốt chửng hào quang ngoại vực và thưởng thức vẻ đẹp của chúng. Cái chấn động đó thật khó tả. Bây giờ, nếu Cách Lâm nhìn thấy lại, chàng sẽ chỉ muốn thu thập một ít cầu vồng làm mẫu vật thí nghiệm mà thôi. Thất Hoàng Thế Giới, một ngọn tháp khổng lồ màu nâu sẫm cao không biết mấy ngàn, mấy vạn mét sừng sững ở ngay trung tâm thế giới này, đỉnh chạm trời, chân đạp đất. Đây chính là Thất Hoàng Thánh Tháp. Thất Hoàng Thánh Tháp phản phất là một sinh vật kỳ dị được kết hợp từ huyết nhục, kim loại và năng lượng nguyên tố. Khoảnh khắc này, Cách Lâm cảm nhận rõ ràng, ngọn tháp này chính là mục tiêu hư ảo mà Hắc Tháp Thánh Ngân Vu sư dường như đã xuyên qua sinh tử, lịch sử thượng cổ để theo đuổi. Đây là biểu tượng của chân linh Vu sư. Dù cho bản thể hoàn chỉnh của Hắc Tháp Thánh Ngân Vu sư là một gã khổng lồ cao gần ngàn mét, trước ngọn tháp này, ngài vẫn chỉ là một đứa trẻ đang chập chững bước đi. Đây chính là cảnh giới của chân linh Vu sư, cấp độ sinh vật được vô tận sinh vật dị vực gọi là vô tận chúa tể, chúng thần chi thần hay là chủ thần. Ngước nhìn một hồi lâu. Bất luận là Cách Lâm hay những sang ma Vu sư khác vây quanh ngọn tháp, thậm chí là những không gian phi thuyền dự trữ đầy trời xung quanh, cũng chỉ là những con kiến nhỏ bé không đáng kể với kích thước khác nhau. Phút một tiếng, Cách Lâm bay về hướng chỉ dẫn trên cuộn giấy nhiệm vụ, rời khỏi trung tâm của thất hoàng thế giới. Thiên Đô Cự Quy. Nó giống như một ngọn núi đen khổng lồ trôi nổi, đáy núi bằng phẳng, hình bầu dục, đường kính dài nhất khoảng hơn 1.500 mét, rộng khoảng 600-700 mét. Ngọn núi đen cao khoảng 700-800 mét, xung quanh có bốn đỉnh núi thấp hơn. Trên ngọn núi đen mọc đầy thảm thực vật xanh tươi rậm rạp. Cách Lâm đứng trước Thiên Đô Cự Quy, lặng lẽ nuốt nước bọt. Bây giờ, chàng sẽ không còn vô tri như thời học đồ nữa. Thiên Đô Cự Quy này chính là thế giới chi chủ được toàn bộ ý chí của Thất Hoàng Thế Giới thừa nhận. Và chủ nhân của nó chính là Thất Hoàng Chân Linh Vu Sư, vị sáng lập giả đã chuyển hóa mảnh vỡ thế giới này thành Thất Hoàng Thế Giới. Thánh Quy Thiên Đô vĩ đại, đây là cuộn giấy huân chương vinh dự cấp 1 của ta. Hy vọng ngươi có thể đưa ta đến Hắc Hải Toàn Hoa ở thế giới chi tâm của Vu sư thế giới. Chậm rãi, mí mắt bằng nham thạch đen của con rùa khổng lồ mở ra, đôi mắt to lớn nhìn về phía tiểu tử đang quấy rầy giấc ngủ của nó, Cách Lâm. Lại có người nhận được huân chương vinh dự cấp 1 sao? Thiên Đô Cự Quy khẽ lẩm bẩm, nhưng đối với Cách Lâm đang đứng trước mặt nó, âm thanh ấy lại chẳng khác nào núi rung đất chuyển, sóng cuộn gió gào. Cách Lâm không dám có bất kỳ hành động thừa thải nào, chỉ lặng lặng chờ đợi. Thiên Đô Cự Quy lần nữa ngẩng đầu lên, sau khi cẩn thận xác nhận cuộn giấy nhiệm vụ huân chương vinh dự cấp 1 trong tay Cách Lâm, nó đột nhiên nói, ta nhớ khí tức sinh mệnh trên người ngươi là 3 lần trước. Không đúng, 4 lần trước. Cũng có thể là 5 lần trước, lúc ngươi vẫn còn là một Vu sư học đồ, ta đã đưa ngươi đến lối vào xoáy nước Hắc Hải của thế giới chi tâm. Cách Lâm gật đầu, cung kính đáp, sau khi ta giành được danh hiệu Vu sư học đồ đỉnh cao trong Thánh Tháp Tư Cách Chiến, quả thật chính là ngài đã chở ta đến thế giới chi tâm. Thiên Đô Cự Quy gật gật đầu rồi lại lẩm bẩm, mới có mấy trăm năm mà đã lại muốn đến thế giới chi tâm rồi sao? Ngươi cứ tùy ý chọn một pháo đài trên lưng ta đi. Về cơ bản, Thiên Đô Cự Quy cứ mỗi trăm năm sẽ tỉnh lại một lần để vận chuyển các vu sư học đồ đỉnh cao của Thất Hoàng Thánh Tháp tranh phong chiến. Thỉnh thoảng cũng sẽ có người nhận được huân chương vinh dự cấp 1 đến làm phiền giấc ngủ của nó. Cách Lâm đáp một tiếng, rồi bay về phía Tam Đô Phong, nơi hắn từng ở, vách đá màu đen vẫn mọc đầy những thảm thực vật xanh tươi rậm rạp. Hắn đẩy cánh cửa lớn của pháo đài, một con rối cơ giới hình ông lão vừa hay đang cầm chổi quét dọn căn phòng. Cách Lâm liếc nhìn con rối cơ giới thông minh tên Tam Chỉ Sơn này một cái rồi tự nhiên đi vào đại sảnh pháo đài. Con rối cơ giới ngẩng con ngươi máy móc lên, dùng âm thanh cơ giới hóa hỏi, bây giờ còn chưa tròn 100 năm kể từ lần trước đến lối vào Hắc Hải, thưa Sang Ma Vu sư tôn kính, ngài đến để nhận huân chương vinh dự cấp 1 ạ. Nhìn nội thất pháo đài y hệt trong ký ức, Cách Lâm gật đầu, đúng vậy, ngươi đi chuẩn bị một ít nguyên liệu nấu ăn đi, lát nữa sẽ có một con quỷ tham ăn tới. Thiên Đô Cự Quy đã bắt đầu di chuyển, bay nhanh trong Thất Hoàng thế giới. Con rối cơ giới thông minh Tam Chỉ Sơn đáp, vâng, thưa chủ nhân. Cách Lâm gật đầu, trong lòng khẽ động, Bát Ca liền xuất hiện. Lúc này, miệng Bát Ca dính đầy đường, nó đang không ngừng dùng lưỡi liếm láp, trên người tỏa ra mùi bơ sữa hòa lẫn với một ít mùi quả kỳ dị. Cách Lâm liếc nhìn Bát Ca một cái rồi hỏi, bên kia đang tổ chức tiệc tùng à? Bát Ca vừa liếm đường trên miệng, vừa sửa lời Cách Lâm, là hội thảo học thuật. Một số minh vu sư có quan hệ cực tốt thường sẽ cùng nhau nghiên cứu vu thuật, chia sẻ tri thức và cảm hứng. Đây là một chuyện khó mà tin nổi trong mắt các ám vu sư. Cách Lâm lãnh đạm nói, chúng ta sắp tới thế giới chi tâm, ngươi cứ ở đây chơi đi, sau đó ta sẽ đưa ngươi về học viện vu sư Hắc Tháp. Bát Ca bay một vòng quanh pháo đài rồi kinh ngạc thốt lên, nơi này là dường như nhớ lại rất nhiều chuyện cũ không vui, đặc biệt là dáng vẻ đáng ghét của Cách Lâm khi cầm khúc xương. Bát Ca la lớn, thiếu gia, sao người còn ở cái nơi Tam Đô Phong này? Cách Lâm đáp, quen rồi. Nói rồi, hắn tháo chân lý chi diện xuống, từng bước tiến về phòng thí nghiệm trên tầng 2 của pháo đài, dường như định khởi động kế hoạch ưng nhãn, công trình giai đoạn 3 của chân lý chi diện. Dù sao, ưng nhãn cũng là loại vu thuật phụ trợ nhận biết phổ biến nhất của các vu sư trong vu sư thế giới. Ngay cả Ra Phi năm đó cũng lựa chọn tu tập loại vu thuật nhận biết này. Một lát sau, lão quản gia rối cơ giới Tam Chỉ Sơn đi đến trước cửa phòng thí nghiệm của Cách Lâm, nhẹ giọng nói, chủ nhân, thức ăn của ngài đã chuẩn bị xong. Cách Lâm vừa đáp lời, tiểu bác đã lại hưng phấn kêu lên, quạt quạt quạt, hôm nay ăn gì thế? Trên bàn ăn, Cách Lâm cầm dao nĩa, vừa dùng bữa vừa nhìn Tam Chỉ Sơn đang cung kính đứng bên cạnh mà suy nghĩ, có lẽ sau này, bản thân cũng nên bỏ ra một cái giá cao để mua một con rối cơ giới thông minh tương tự để chăm sóc và quét dọn pháo đài. 7 ngày sau, sau một trận dịch chuyển không gian ngắn ngủi gây khó chịu, Cách Lâm liếc mắt ra ngoài phòng thí nghiệm, trước mắt là một vùng biển đen vô tận, trầm ổn và nặng nề. Vu sư thế giới Hắc Hải đã đến rồi. Khoảng một canh giờ sau, mặt biển tĩnh lặng, đặc quán của Hắc Hải dần biến mất, thay vào đó là một xoáy nước đen khổng lồ không thấy bờ, phản phất như có một loại từ trường năng lượng vô hình nào đó khiến nước biển xung quanh đều tránh xa vòng xoáy này. Ầm ầm ầm, Thiên Đô Phong mạch cự quy đáp xuống bên dưới mặt biển của xoáy nước Hắc Hải, trong nháy mắt, tiếng sóng biển gầm gừ đinh tai nhức óc vang vọng vào tai, dù khi còn ở trên mặt biển lại chẳng hề có âm thanh nào. Xoáy nước Hắc Hải bao la sâu không thấy đáy, không một tia sáng nào lọt ra từ bên dưới, nước biển cuồn cuộn chảy quanh vòng xoáy. Thiên Đô Phong mạch cự quy lơ lửng giữa không trung ngay trung tâm miệng xoáy, nhỏ bé như một con rùa sa xuống mâm cơm, chỉ là một chấm nhỏ không đáng kể. Hồi lâu sau, một vị vu sư ngồi trên tấm thảm bay màu đỏ xuất hiện, trên chiếc mũ chấp cao của vị vu sư có treo một ngọn đèn ma pháp. Đây chính là vị thủ hộ giả thế giới đã nghênh đón nhóm vu sư học đồ của Cách Lâm tiến vào thế giới chi tâm mấy trăm năm trước. Vị thủ hộ giả này nhìn về phía Cách Lâm trên lưng Thiên Đô cự quy. Mặt nạ hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, ma pháp trượng đầu lâu sừng dê, ma pháp bào tựa như cát bay, trên vai là một con vẹt lông vũ tuyệt đẹp. Mấu chốt là đây lại là một vu sư cấp 1. Được thủ hộ giả của Thất Hoàng Thánh Tháp đưa tới, lại không phải là vu sư học đồ, không cần nói nhiều, chắc chắn là một sang ma vu sư đến tìm thủ hộ giả mùa đông để nhận huân chương vinh dự, nếu không thì nơi trọng yếu này của vu sư thế giới không phải ai cũng có thể đến. Nơi đây là thế giới chi tâm của vu sư thế giới. Cách Lâm đưa cuộn giấy nhiệm vụ cho vị thủ hộ giả thế giới, thưa thủ hộ giả thế giới tôn kính. Đây là cuộn giấy nhiệm vụ sang ma cấp 1 của ta. Bên trong có chứa ý chí của Thánh Ngân Vu sư Hắc Tháp, căn bản không thể có bất kỳ sự giả mạo nào. Đồng thời, Cách Lâm cảm nhận khí tức của vị thủ hộ giả thế giới trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán. Vu sư thế giới so với những tiểu thế giới mà hắn từng đi sang ma viễn chinh quả thực quá mức cường đại. Dù đã trải qua đả kích từ văn minh vực sâu và vẫn chưa khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, nó vẫn không phải là thứ mà những tiểu thế giới kia có thể so bì. Đối với những tiểu thế giới đó, vu sư thế giới quả thực là một thế giới thần bí, khó tin và kinh khủng đến không thể tưởng tượng. Chỉ riêng Thiên Đô cự quy dưới chân hắn và vị thủ hộ giả trước mắt đã là hai sinh vật ở đẳng cấp viêm thần của viêm hồn thế giới. Mà ở vu sư thế giới, Thiên Đô cự quy chỉ là nô lệ của Thất Hoàng chân linh vu sư vĩ đại, là chúa tể thế giới của thất hoàng thế giới do chính thất hoàng chân linh vu sư bồi dưỡng. Còn vị thủ hộ giả có đẳng cấp tương tự đang ngồi trên thảm bay trước mắt, mặc dù không rõ vu sư thế giới còn bao nhiêu vị, nhưng ít nhất vào thời kỳ vu sư học đồ, Cách Lâm đã từng nhìn thấy 18 vị trong thế giới chi tâm. Đó chính là 18 vị thủ hộ giả thế giới có đẳng cấp chúa tể thế giới. Họ đã từng hiện thân khi Cách Lâm nhận thưởng mảnh vỡ thế giới chi tâm, dẫn dắt các sinh vật tiềm năng từ 7 thánh tháp nguyên tố trên đại lục vu sư, 5 thánh tháp vực sâu dưới lòng đất, học viện kỵ sĩ nghị lực vực sâu, thánh tháp thành phố bầu trời, thánh tháp tế đàn hải vương, thánh tháp hắc vực tiến vào thế giới chi tâm. Cao hơn nữa, chính là 6 vị thủ hộ giả xuân, hạ, thu, đông, trú, dạ lừng danh, tương đương với cấp bậc chân linh vu sư. Chỉ là sau cuộc chiến văn minh lần thứ 2, vu sư thế giới chỉ còn lại 2 vị thủ hộ giả mùa xuân và mùa đông mà thôi. Minna, người sở hữu thiên phú dục hỏa chi thể, chính là đang âm thầm nỗ lực cống hiến với hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành thủ hộ giả mùa hạ của vu sư thế giới. Một khi Minna thoát ly thân phận phụng hiến giả, trải qua khảo hạch nghiêm ngặt và được ý chí của vu sư thế giới thừa nhận, nàng sẽ trở thành một thủ hộ giả thế giới, dù chỉ là thủ hộ giả yếu nhất, cũng đã ở trình độ đại vu sư cấp 3. Dĩ nhiên, một trong những cái giá phải trả chính là nàng sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi vu sư thế giới. So với những tiểu thế giới như âm ảnh mê đoàn hay sào huyệt, vu sư thế giới thực sự quá bao la. Chỉ riêng khu vực mà 28 học viện dưới trướng Thất Hoàng Thánh Tháp thống lĩnh đã rộng lớn hơn những tiểu thế giới kia mấy lần, mà đại lục vu sư lại tồn tại đến 7 tòa thánh tháp như vậy. 7 tòa thánh tháp này chỉ chiếm một phần nhỏ trong nửa diện tích đất đai còn lại của đại lục vu sư sau cuộc chiến văn minh lần thứ 2, nơi huyết nhục sinh vật có thể tiếp tục sinh tồn. Đại lục vu sư lại chỉ chiếm 3/10 diện tích mặt đất của vu sư thế giới, phần còn lại đều là hải dương và băng xuyên. Mà toàn bộ vu sư thế giới còn có một vực sâu dưới lòng đất với diện tích không hề thua kém thế giới mặt đất. Cứ thế quy đổi, phạm trù vu sư thế giới truyền thống trong sự hiểu biết của Cách Lâm có lẽ phải lớn hơn âm ảnh mê đoàn thế giới cả ngàn lần. Thậm chí, con số này còn chưa tính đến thành phố bầu trời, tế đàn hải vương của hải tộc, bóng dáng của ác mộng thế giới, các lối vào mảnh vỡ hư huyễn thế giới đủ loại, các mảnh vỡ không gian săn ma lớn nhỏ, các mật cảnh mảnh vỡ thế giới của thánh ngân vu sư, và các thế giới thánh tháp do chân linh vu sư bồi dưỡng. Còn về quần thể thế giới bao la do toàn bộ vu sư liên minh thống lĩnh, đó đã là một phạm vi vô biên vô hạn mà một sinh mệnh ở cấp độ của Cách Lâm không thể nào tưởng tượng nổi. Vị thủ hộ giả thế giới nhìn vào đôi mắt dưới chân lý chi diện của Cách Lâm rồi tán thưởng, chỉ là một săn ma vu sư cấp 1 mà đã có thể nhận được sự quan tâm từ ý chí bản nguyên của thế giới đại vu sư vĩ đại, không tồi. Tán thưởng xong, nữ thủ hộ giả thế giới ngồi trên thảm bay màu đỏ quay sang Thiên Đô Cự Quy, trầm giọng nói, hỡi thủ hộ giả thất hoàng, săn ma vu sư này cứ để ta đưa đến thế giới chi tâm. Thiên Đô Cự Quy nặng nề đáp, tuân theo ý chí của thủ hộ giả vu sư thế giới. Một luồng thế giới chi lực bao bọc lấy Cách Lâm, nhất thời, huân chương vinh dự cấp 3 trên vu sư tráo của hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh thân thiết, vu sư tráo lại ngưng tụ dày thêm mấy phần do luồng thế giới chi lực này và việc tiếp cận thế giới chi tâm. Đây là thế giới chi lực sao? Thời còn là vu sư học đồ, Cách Lâm kinh ngạc trước loại năng lượng vô hình, không thể chạm tới này, cảm giác như bản thân chưa hề động đậy mà cả thế giới đã di chuyển, đưa hắn từ lưng Thiên Đô Cự Quy sang tấm thảm bay màu đỏ của thủ hộ giả thế giới. Nhưng giờ đây, sau khi thăng cấp thành vu sư chính thức, hắn đã có thể dễ dàng cảm nhận được, đây chính là thế giới chi lực, hay nói đúng hơn là thế giới chi lực của vu sư thế giới. Cách Lâm bước lên thảm bay, cảm giác như đang bước trên sàn gỗ. Nữ thủ hộ giả nhắc nhở, mặc dù nói những lời này với một vu sư chính thức như ngươi có hơi thừa, nhưng xuất phát từ trách nhiệm của một thủ hộ giả vu sư thế giới, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, trong thế giới chi tâm phải duy trì sự yên tĩnh tuyệt đối và nghiêm túc. Sau khi đi qua đòn bẩy vận mệnh và nhìn thấy thủ hộ giả mùa đông vĩ đại, ngươi không cần đưa cuộn giấy nhiệm vụ ra nữa. Đứng sau lưng thủ hộ giả thế giới, Cách Lâm vội vàng gật đầu đáp, con đã biết. Không giống như thời còn là vu sư học đồ, thủ hộ giả không thu thảm bay lại để rơi tự do, mà từ tốn bay xuống dưới. Dần dần, xung quanh trở nên tối đen, không một tia sáng, đồng thời Cách Lâm cảm nhận được một luồng quy tắc chi lực mãnh liệt thuộc về vu sư thế giới đang không ngừng khuếch tán từ nơi sâu hơn ra bên ngoài, giao thoa và dung hợp với quy tắc cân bằng của vô tận thế giới. Đây có phải là nguyên nhân khiến bản thân không thể thi triển vu thuật ở đây vào thời kỳ vu sư học đồ không? Vu sư học đồ là giai đoạn quá độ giữa bình dân và vu sư, do các chân linh vu sư thượng cổ tổng kết từ quy tắc của vu sư thế giới. Họ chỉ có thể thi triển vu thuật trong quy tắc đặc thù của vu sư thế giới, một khi ra ngoài sẽ không khác gì người thường. Nơi này lại chịu ảnh hưởng quá mãnh liệt từ quy tắc bên ngoài vu sư thế giới, mới khiến vu sư học đồ căn bản không thể thi triển vu thuật. Đột nhiên, bác ca lại nói, lại trở về nơi này sao? Vì có thủ hộ giả thế giới ở bên cạnh, Cách Lâm không tiện hỏi thêm. 5 canh giờ sau, một vùng ánh sáng kỳ ảo, rực rỡ phá tan bóng tối trường kỳ xuất hiện, Cách Lâm tự lẩm bẩm, hào quang và ý chí quy tắc cội nguồn của vu sư thế giới. Đây là không gian quy tắc của vu sư thế giới. Hào quang ấm áp thuộc về vu sư thế giới chảy xuôi, soi sáng từng tấc trong không gian thần bí này, vô số xiềng xích biến đổi sáng tối giăng mắt từ nguồn sáng của không gian này. Chúng chi phối bốn mùa luân phiên, nhật nguyệt xoay vần, triều lên triều xuống, gió mưa sấm chớp, trời long đất lở của vu sư thế giới, chúng chính là quy tắc của vu sư thế giới. Sau khi xuyên qua hàng vạn xiềng xích quy tắc với đủ loại kích thước, hình dạng, màu sắc và hình thái khác nhau trong không gian quy tắc, vị thủ hộ giả thế giới trên thảm bay màu đỏ trầm giọng nói, đã đến quảng trường bệ đỡ của vu sư. Đây là bệ đỡ của đòn bẩy vận mệnh, toàn thể trông như một cái mâm khổng lồ mênh mông vô bờ, phủ kín những tàn tích tinh thạch năng lượng đã cạn kiệt, nhiều không đếm xuể. Sương mù ma lực tinh khiết lờ mờ trôi nổi trên quảng trường bệ đỡ, còn dày đặc hơn cả tầng mây ma lực trên vu sư tháp. Nối liền với bệ đỡ là một dòng sông ánh sáng vàng rực đang chảy xiết, đó chính là vũ khí thần kỳ và vĩ đại nhất của vu sư thế giới, đòn bẩy vận mệnh. Nếu có sinh vật dị vực nào lấy vu sư thế giới là mục tiêu viễn chinh, thì đòn bẩy vận mệnh này chính là một trong những mục tiêu cướp đoạt cuối cùng của chúng, giống như cách Lâm khao khát viêm hồn chân kinh của viêm hồn thế giới, hay như Thánh Ngân vu sư Hắc Tháp khao khát năng lực mở ra cánh cửa thế giới dị vực của viêm hồn thế giới. Dòng sông ánh sáng vàng dường như vô biên vô hạn, vẻ ngoài cuồn cuộn mãnh liệt, thế không thể đỡ, nhưng bên trong lại ấp ủ hy vọng, bao dung chúng sinh. Dòng sông ánh sáng ấy, tựa như dải ngân hà lấp lánh nhất trên bầu trời đêm, nhìn thì rực rỡ chói mắt, gần ngay trước mắt, nhưng thực chất lại là trăng trong nước, hoa trong gương, xa tận chân trời, không thể chạm tới. Cạch một tiếng, Cách Lâm từ tấm thảm bay màu đỏ của thủ hộ giả thế giới đáp xuống, bước trên đống phế tích tinh hạch năng lượng, từng bước tiến về phía đòn bẩy vận mệnh. Thủ hộ giả thế giới từ phía sau nói, đi đi, đầu kia của đòn bẩy vận mệnh chính là thế giới chi tâm và thủ hộ giả mùa đông. Cách Lâm ừ một tiếng, đi đến rìa quảng trường bệ đỡ, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống. Vút! Dòng sông ánh sáng và nhấn chìm Cách Lâm. Đòn bẩy vận mệnh tựa như một chiếc cầu trượt, Cách Lâm từ trên cao trượt xuống. Ánh sáng vàng xung quanh rõ ràng là hư ảo không có thực thể, nhưng lại cho hắn cảm giác như đang ở trong một dòng thác. Ở đầu kia của đòn bẩy vận mệnh, một luồng khí tức tựa như người mẹ bao dung mọi lỗi lầm của con trẻ, đang dang rộng vòng tay chờ đợi Cách Lâm. Bác ca nắm chặt áo bào vu sư của Cách Lâm, mở to đôi mắt, thất thần. Giọng bác ca có chút trầm thấp, thiếu gia, lão già khốn nạn Antonio chính là ở đây trở thành đại vu sư cấp 9, chống đỡ đòn bẩy vận mệnh, và sau một canh giờ, đã rời khỏi vô tận thế giới. Đó là một đoạn ký ức mà nó vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Theo suy đoán trí tuệ của Antonio, trở thành đại vu sư cấp 9 chính là điểm cuối của vô tận thế giới. Mưu đồ vượt qua quy tắc của một vĩ độ, ham muốn tiến lên vĩ độ cao hơn, hậu quả chính là vĩ độ đó không còn dung chứa được sinh vật này nữa. Mà sinh vật này lại căn bản không thể trở thành sinh vật cao cấp trong vĩ độ cao hơn, do đó chỉ có thể trở thành những sinh vật quỷ dị trong khe hở giữa các vĩ độ. Cuộc thực nghiệm vĩ đại cuối cùng của Antonio chính là để tiểu bác bay vào khe hở vĩ độ, tìm kiếm ái thần Venus. Nếu tiểu bác tìm thấy Venus, một sinh vật từ vĩ độ thấp hơn cũng đang mưu đồ siêu thoát trong khe hở vĩ độ, vậy thì chứng tỏ chính bản thân Antonio cũng sắp trở thành sinh vật trong không gian tưởng tượng của một sinh vật ở vĩ độ cao hơn. Hắn không trở thành cái gọi là thần, mà sắp trở thành một phần của quy tắc vô tận thế giới, bù đắp sự thiếu hụt cân bằng đã từng có, và cũng là một trong những nguồn gốc của thần bí chi lực. Như vậy, cũng chính là nô lệ của tiểu bác, bởi vì năng lực của nó là sử dụng thần bí chi lực và đi lại giữa các khe hở vĩ độ. Chớp mắt một cái, một pho tượng đá màu xám xuất hiện. Pho tượng là hình ảnh một minh vu sư mặc áo bào rộng, đội mũ chấp cao, một tay cầm ma pháp trượng giơ cao, vẻ mặt vừa dữ tợn tàn bạo, vừa có chút bi thương và tiếc nuối. Bàn tay giơ cao ma pháp trượng như đang nâng đỡ cả thế giới, tay kia thì cầm một quyển sách đang mở. Cách Lâm và tiểu bác cùng đọc thầm câu nói khắc trên đó, cho ta tri thức vô tận, ta sẽ dùng chính mình làm điểm tựa, khuấy động vô tận thế giới. Trong dòng sông ánh sáng vàng, pho tượng đá màu xám sau lưng Cách Lâm và tiểu bác dần biến mất. Cách Lâm không kìm được mà tưởng tượng ra cảnh tượng hùng vĩ khủng bố, khi một chân linh vu sư thượng cổ lấy đòn bẩy vận mệnh làm vũ khí, tranh đấu với vô tận chúa tể và chúng thần chi thần của dị vực thế giới. Cũng không biết đã qua bao lâu, Cách Lâm đột nhiên thất thần lẩm bẩm, tiểu bác. Hả? Sao vậy, thiếu gia? Cách Lâm hít một hơi thật sâu, nhìn về phía thế giới chi tâm đang ngày càng gần, đột nhiên hỏi, ngươi nói xem liệu có một ngày chân lý chi diện của ta sẽ trưởng thành thành vũ khí mạnh nhất của vu sư thế giới, ngang hàng với đòn bẩy vận mệnh không? Bác ca ngơ ngác nhìn Cách Lâm, không nói nên lời. Trước thế giới chi tâm, phía sau là một bông tuyết với những sợi mi cong vút, đại diện cho ý chí giá rét của mùa đông, thủ hộ giả mùa đông vẻ mặt nghiêm túc khẽ giơ tay, một lượng lớn ánh sáng chói mắt từ ngọn núi nhỏ trong sinh mệnh chi nguyên bay ra. Đây đều là những mảnh vỡ của sinh mệnh chi tâm của vu sư thế giới. Đồng thời, một luồng ý chí nhu hòa của vu sư thế giới bao bọc lấy Cách Lâm. Trong một cảm giác ấm áp tuyệt vời, hắn bị hút vào thế giới chi tâm, phảng phất như đang ngủ say hạnh phúc trong vòng tay mẹ. Khi Cách Lâm từ từ tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đang nằm trên lưng thiên đô cự quy, bên cạnh là 500 viên tàn tích của mảnh vỡ thế giới chi tâm, cũng chính là cái gọi là vu tinh. Cách Lâm vừa thu lại 500 viên vu tinh thưởng, vừa hỏi tiểu bác, ta đã xảy ra chuyện gì trong thế giới chi tâm vậy? Mọi chuyện trong đó hắn đều không nhớ rõ. Bác ca vừa cầm một chiếc khăn tay màu trắng lau cánh, vừa ai oán liếc nhìn Cách Lâm, thiếu gia ơi, người thật sự không nhớ gì hết sao? Cách Lâm kinh ngạc hỏi, ế, sao vậy, ta thật sự đã xảy ra chuyện gì trong thế giới chi tâm à? Bác ca đáp, thiếu gia, ta đã lau nước miếng cho người cả một ngày đấy. Trong lúc hôn mê, người đã gọi tên Ra Phi tổng cộng 95 lần. Cách Lâm vội sờ khóe miệng, mình thật sự đã ngủ sao? Cái cảm giác ấm áp đó, phảng phất như một đứa trẻ đang có một giấc mơ đẹp. Hắn cô động rất nhiều vu tinh thành một khối rồi cất vào khe hở không gian, sau khi khẽ thở dài, hắn nói một cách đương nhiên, Ra Phi là tình yêu chân thành của ta, nếu vừa rồi ta thật sự ngủ, gọi 95 lần cũng rất bình thường. Bác ca gào lên như mèo bị giẫm phải đuôi, đôi mắt rưng rưng nhìn Cách Lâm, nhưng mà thiếu gia, người đã gọi tên Diệp tổng cộng 785 lần đó. Cách Lâm ngạc nhiên, Diệp, ta gọi tên con vẹt đó làm gì? Tiểu bác mắt rưng rưng nhìn Cách Lâm, thiếu gia, người không phải thật sự thích con vẹt thấp kém, đáng ghét đó chứ? Cách Lâm dõng dạc phản bác, làm sao có thể? Suy đoán của tiểu bác quá hoang đường. Nhưng nghĩ lại, nếu lời tiểu bác nói là thật, tại sao mình lại gọi cái tên Diệp nhiều lần như vậy? Bản thân mình hoàn toàn không có ấn tượng gì về con vẹt đó, lẽ nào là tên của một người khác? Nhưng ngoài con vẹt đó ra, mình cũng chưa từng gặp vu sư nào tên là Diệp, thậm chí là sinh vật khác cũng không. Hơn nữa, mình lại gọi tên đó ở một nơi kỳ diệu như thế giới chi tâm. Thời kỳ thăng cấp vu sư chính thức, mình đã phát hiện ra một số điều khác thường ở đó, liệu trong này có bí mật gì không? Vừa suy nghĩ miên man, Cách Lâm vừa an ủi trái tim bị tổn thương của tiểu bác, vừa hoàn thành kế hoạch giai đoạn 3 của chân lý chi diện, công trình ưng nhãn, trong pháo đài sang ma trên tam đô phong của Thiên Đô Cự Quy. Không giống như việc Thiên Đô Cự Quy trực tiếp đáp xuống vùng biển Hắc Hải từ Thất Hoàng thế giới, việc từ vùng biển Hắc Hải vượt qua bảo thạch hải rộng lớn để trở lại phạm vi Thất Hoàng Thánh Tháp trên đại lục Vu Sư, dù là một chúa tể thế giới như Thiên Đô Cự Quy, cũng cần một khoảng thời gian. 4 tháng sau, đường chân trời xa xôi của đại lục Vu Sư dần xuất hiện trong tầm mắt. Cách Lâm rời khỏi pháo đài Tam Đô Phong trên lưng Thiên Đô Cự Quy mà không làm phiền giấc ngủ của nó nữa. Lần này nhận được huân chương vinh dự sang ma cấp 1 dường như có chút khác biệt so với tình huống hắn tưởng tượng. Mặc dù từ nay về sau, hắn sẽ được hưởng đãi ngộ cực cao trong giới sang ma Vu Sư, và dù nhận được 500 viên vu tinh là phần thưởng bổ sung cho nhiệm vụ sang ma cấp 1, nhưng độ ngưng tụ của vu sư tráo của hắn dường như không có bất kỳ thay đổi nào. Điều này không phù hợp với quy tắc mà Cách Lâm mong đợi. Thời kỳ vu sư học đồ, sau khi thăng cấp vu sư chính thức, hắn chỉ nhận được một ít mảnh vỡ thế giới chi tâm mà vu sư tráo đã ngưng tụ thêm mấy trăm độ, vậy mà bây giờ với nhiều mảnh vỡ như vậy chẳng lẽ đây chính là cái mà Thánh Ngân vu sư và thủ hộ giả thế giới từng nói, chuyển hóa thành sự quan tâm của ý chí bản nguyên thế giới. Giữa những suy đoán mơ hồ, Cách Lâm lấy điệp ảnh sao băng từ khe hở không gian, trong tiếng cười âm u rợn người của huyết phố Hoa Hoa, hắn mở khoang thuyền, ngồi vào và vút một tiếng bay về phương xa. Bác ca hỏi, thiếu gia, chúng ta đang ở đâu? Còn bao lâu nữa mới đến học viện vu sư Hắc Tháp tìm sư phụ của người? Cách Lâm suy nghĩ một chút rồi đáp, chắc là ở khu 16. Thảo nguyên lớn Hồng Phi Lĩnh, đây là một trong vô số khu vực sinh thái được bảo vệ của vu sư thế giới. Một nửa diện tích đại lục vu sư bị chiếm đóng bởi đủ loại miệng núi lửa chân linh và thánh ngân. Mặc dù các thánh tháp thường được xây dựng ở những nơi có ít miệng núi lửa, nhưng do diện tích quá lớn, vẫn không tránh khỏi việc bao phủ một số dấu vết của chúng. Sinh mệnh của con người bình thường yếu đuối hơn rất nhiều so với đại đa số sinh mệnh ở dị vực thế giới, thậm chí yếu hơn cả hải yêu và các sinh vật hoang dã mà các vu sư thường thấy trong vu sư thế giới. Cho dù với trí tuệ của Cách Lâm, hắn cũng đã hiểu ra nhược điểm này. Văn minh vu sư tuy cường đại, nhưng cũng có một thiếu sót cực đoan, đó chính là sinh mệnh của con người bình thường. Văn minh vu sư chỉ có thể không ngừng cướp đoạt, chứ không thể chiếm giữ và khai thác một cách mạnh mẽ như văn minh vực sâu. Sinh mệnh yếu đuối của con người bình thường chỉ có thể sinh sôi nảy nở trong môi trường quy tắc ôn hòa của vu sư thế giới, dưới sự bảo vệ của các vu sư. Cuộc chiến văn minh lần thứ hai đã gần như khiến thế hệ nhân loại đầu tiên thời thượng cổ tuyệt diệt trên đại lục vu sư. Nhân loại bình thường trong vu sư thế giới ngày nay chỉ là một bộ tộc mới sinh sôi nảy nở, dân số đang dần hồi phục. Dần dần, vấn đề về rất nhiều miệng núi lửa thánh ngân và chân linh trên đại lục vu sư cũng bắt đầu bộc lộ. Những miệng núi lửa thánh ngân và chân linh này chiếm đến một nửa diện tích đại lục vu sư. Và đối với con người bình thường, nơi đây chính là tuyệt cảnh. Miệng núi lửa thánh ngân còn đỡ, mặc dù cực kỳ không thích hợp cho con người sinh sống, nhưng chỉ xem như một sa mạc lớn, thậm chí có thể cung cấp một số tài nguyên quan trọng cho các học viện vu sư. Nhưng miệng núi lửa chân linh, dù là đối với vu sư chính thức, cũng là những khu vực vô cùng khủng bố. Cách Lâm biết rằng, Cũng giống như việc muốn thăng cấp Thánh Ngân Vu Sư phải được ý chí bản nguyên của Vu Sư thế giới thừa nhận, đây là một điều kiện tất yếu. Mỗi một chân linh Vu Sư ra đời, tất nhiên đều đã có cống hiến cực lớn cho bộ tộc nhân loại, đó cũng là một điều kiện tất yếu. Các chân linh Vu Sư khác, Cách Lâm chỉ biết Thất Hoàng chân linh Vu Sư đã đề ra chế độ bồi dưỡng Minh và Ám Săn Ma Vu Sư. Nhưng đối với Lục Hoàng chân linh Vu Sư, một trong những cống hiến mà Cách Lâm đã biết chính là kế hoạch bảo vệ sinh thái tự nhiên của Vu Sư thế giới được đề ra sau cuộc chiến văn minh lần thứ hai. Trong kế hoạch này, các phi thuyền không gian dưới danh nghĩa ý chí của Thánh Tháp sẽ đồn trú tại các địa phương có hệ sinh thái năng động của Vu Sư thế giới để tiến hành bảo vệ. Từ đó, dưới sự dẫn dắt của ý chí Vu Sư, dần dần bao phủ một số miệng núi lửa Thánh Ngân, góp phần vào việc phục hồi dân số nhân loại của Vu Sư thế giới. Sự vĩ đại trong kế hoạch của Lục Hoàng chân linh Vu Sư nằm ở chính sự dẫn dắt của ý chí Vu Sư này. Bao nhiêu năm đã trôi qua, đối với miệng núi lửa chân linh thì hiệu quả không lớn, nhưng miệng núi lửa Thánh Ngân thì quả thực đã biến mất rất nhiều. Thậm chí một số người sống trong các thung lũng lớn còn không hề biết rằng, quê hương của họ trước đây chính là một miệng núi lửa Thánh Ngân. Bên trong phi thuyền không gian trên bầu trời thảo nguyên lớn Hồng Phi Lĩnh, Teleris sau khi sắp xếp xong thí nghiệm của mình, liền đi đến phòng quan sát của phi thuyền để giao ca cho một phụng hiến giả khác. Cả căn phòng đều có mùi cà phê đậm đặc, nhưng đối với những lão già đã uống nó hàng trăm, hàng nghìn năm, điều này đã trở thành thói quen. Vị Vu Sư trẻ tuổi trong phòng quan sát đứng dậy, vừa đi ra cửa vừa bình tĩnh nói, trong khoảng thời gian này có tổng cộng 3 hàm nghĩa Vu Sư đi qua, ta đã cảnh cáo một người trong số họ có ý định thu thập Tam Vị Yến. Teleris ngồi xuống phòng quan sát, lấy một quả táo đỏ ném cho con khỉ lông vàng trên bàn, bắt đầu công việc thống kê hệ sinh thái nhàm chán, thỉnh thoảng liếc nhìn quả cầu thủy tinh cảm ứng khổng lồ trong phòng. Thời gian từng chút một trôi qua. Đột nhiên, quả cầu thủy tinh khổng lồ trong phòng quan sát rung lên một trận, Teleris ngẩng đầu liếc nhìn, rồi đột nhiên biến sắc, không dám tin nói, Săn Ma Vu Sư mang huân chương vinh dự cấp 1. Nhân vật mạnh mẽ như vậy, đến đây làm gì? Trong quả cầu thủy tinh, một chấm đỏ chói mắt khổng lồ đang từ xa tiến lại gần, nhanh chóng bay về phía phi thuyền không gian này. Không dám có chút lơ là nào, Săn Ma Vu Sư mang huân chương vinh dự cấp 1, đó là tồn tại có thể thay đổi cục diện của một cuộc chiến Săn Ma Viễn Chinh. Theo quy định của Thánh Tháp trong thời kỳ Săn Ma Viễn Chinh, địa vị của họ ngang bằng với Thánh Ngân Vu Sư, vượt trên cả bộ chỉ huy cứ điểm. Cạch. Khoang của chiếc điệp ảnh sao băng màu đen mở ra. Một Săn Ma Vu Sư đeo mặt nạ hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, trên vai đứng một con vẹt lông vũ xinh đẹp, bình tĩnh hỏi, hỡi phụng hiến giả, cho ta biết tọa độ cụ thể của nơi này. Vút. Nửa tháng sau, chiếc điệp ảnh sao băng đang gia tốc đến cực nhanh lóe lên rồi biến mất, trên bầu trời phản phất chỉ còn là một vệt bóng đen lướt qua, khiến các hàm nghĩa Vu Sư thỉnh thoảng đi ngang qua tranh cướp xâm lâm đều không kìm được mà ngoái nhìn. Chỉ cho rằng đó là một vị Vu Sư cao cấp đi ngang qua, những hàm nghĩa Vu Sư này hoảng hốt một lúc rồi lại tiếp tục làm việc của mình, còn những Vu Sư học đồ hoạt động trong tranh cướp xâm lâm thì căn bản không hề phát hiện ra điều gì. Vù vô cùng đột ngột, chiếc điệp ảnh sao băng đang bay với tốc độ cao trên không trung bỗng dừng lại hoàn toàn, quán tính xung kích đã được tính năng ưu việt của nó triệt tiêu. Chậm chậm, điệp ảnh sao băng từ giữa không trung hạ xuống cách mặt đất nửa mét. Xuyên qua lớp kim loại hoàn toàn trong suốt bên trong, trong tầm mắt của Cách Lâm và Tiểu Bác, một tòa Vu Sư tháp màu đen cao mấy trăm mét uy nghiêm sừng sững, tầng mây ma lực khổng lồ tụ tập trên đỉnh tháp đã khó mà ước lượng được. Cách Lâm khóe miệng nở một nụ cười vui mừng nhàn nhạt, học viện Vu Sư Hắc Tháp đến rồi. Xa xa trong học viện, không ít ám Vu Sư học đồ đang lén lút rình mò nơi này, một con cú mèo bay về phía điệp ảnh sao băng. Rắc. Nửa trên khoang của điệp ảnh sao băng mở ra, Cách Lâm đang nằm trên chiếc ghế hoàn hảo vừa vặn, chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung. Hắn vung ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, một vết nứt màu đen xuất hiện, thu điệp ảnh sao băng vào trong. Các Vu Sư học đồ ở nơi xa đều nhìn về phía vị ám Vu Sư thần bí và cường đại này, trong lòng đầy suy đoán, quan sát và khao khát. Chiếc chân lý chi diện hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, áo bào mật bàn màu vàng cát mờ ảo, tay cầm ma pháp trượng đầu lâu sừng dê, trên vai là một con bát ca lông vũ đỏ lục sen kẻ tuyệt đẹp đang ra dáng người nhìn xung quanh. Bao giờ mình mới có thể trở thành một Vu Sư cường đại như vậy chứ? Ục ục, vị cú mèo thủ hộ giả của học viện Vu Sư Hắc Tháp này lại nhận ra Cách Lâm, từ việc đăng ký thông thường đã chuyển thành hành lễ chào hỏi, Vu Sư Cách Lâm tôn kính, hoan nghênh trở về học viện Vu Sư Hắc Tháp. Tiểu Bác ra vẻ nhân vật lớn, kiêu ngạo ngẩng đầu, vung cánh về phía con cú mèo, ra hiệu nó có thể rời đi. Ừm. Lui đi, thiếu gia Cách Lâm nhà ta tìm viện trưởng Peterson có chút việc. Con cú mèo liếc nhìn Bác Ca bằng đôi mắt màu vàng đỏ, sau tiếng kêu ục ục lần nữa, nó xoay người bay đi. Cách Lâm không để ý đến những chuyện này, trực tiếp bay về phía phòng thí nghiệm của Peterson ở tầng 79 của Hắc Tháp. Đứng trước cửa phòng của sư phụ, Cách Lâm bình tĩnh chỉnh lại dung mạo, rồi cảnh cáo Tiểu Bác, lát nữa không được cãi nhau với Gamma Black, nếu không đừng trách ta thất hứa. Bác Ca thiếu kiên nhẫn lầm bầm một tiếng, biết rồi, biết rồi. Trật Bác Gia là cương huy Bác Ca vĩ đại, mới không thèm tranh cãi với một con mèo đen. Cách Lâm lườm bác ca một cái, sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa phòng thí nghiệm của sư phụ. Cạch. Người mở cửa lại là sư mẫu Elix, Cách Lâm có chút bất ngờ, khẽ cúi đầu, cung kính nói, thưa sư mẫu. Sư mẫu Elix cười tươi, tính tình vô cùng ôn hòa, tựa như khí tức của sinh mệnh thụ. Ồ, là Cách Lâm về đấy à, mau vào đi, sư phụ con đang ở trong phòng thí nghiệm với Navarro đấy. Vâng. Đột nhiên, sau khi vào đại sảnh, Cách Lâm dường như nhớ ra điều gì đó, bèn cắt ra một khe hở không gian, đưa cho Elix một bình chứa đầy chất lỏng màu trắng. Đây là một loại gia vị mà con tình cờ phát hiện trong thế giới săn ma viễn chinh lần này. Con đã thử qua, mùi vị rất ngon, tặng cho người và sư phụ một bình. Bình gia vị tỏa ra mùi bơ nồng nặc này chính là một trong những thứ mà Cách Lâm bất ngờ phát hiện trong sào huyệt của Thỏ Nhĩ Huyệt ở sào huyệt thế giới. Vừa vào phòng thí nghiệm, Cách Lâm đã nhìn thấy nhị sư huynh Navarro với dung mạo già nua, tuy dung mạo có thay đổi, nhưng từ vẻ mặt đang ha ha ha cười to vui vẻ hưng phấn thì xem ra tính cách vẫn như xưa. Xung quanh bàn thí nghiệm có tổng cộng 4 người, Theo Orson, Gamma Black và một bé gái xa lạ mà Cách Lâm không quen biết. Nữ vô sư học đồ có dung mạo cực kỳ ngoan ngoãn, thân hình hơi gầy, vẫn chưa phát dục hoàn toàn, cũng không nhìn ra nửa phần khí tức âm u của một ám vô sư học đồ. Bé gái đang mím môi đứng sau lưng Theo Orson, đôi mắt to tò mò nhìn tiểu bác trên vai Cách Lâm. Theo Orson vẫy tay với Cách Lâm, khuôn mặt đầy sẹo khâu vá vẫn gớm ghiếc như cũ. Cách Lâm về rồi à, mau lại đây xem mẫu vật sinh vật mà nhị sư huynh con phát hiện từ quả nhân tinh linh thế giới này. Cách Lâm cung kính hành lễ, thưa sư phụ. Một bên, Navarro cười ha hả, ha ha, Cách Lâm à, từ lúc ngươi đến Thất Hoàng Thánh Tháp chúng ta chưa gặp lại, mấy trăm năm không gặp, ngươi thay đổi nhiều quá. Navarro với dung mạo khô héo, mắt trái đã đổi thành con mắt cơ giới, một quả cầu ánh sáng nguyên tố mang khí tức sinh mệnh đang ngoan ngoãn nằm trên đỉnh đầu hắn. Mấy trăm năm không gặp, Navarro thay đổi nhiều như vậy, lại vẫn nói Cách Lâm thay đổi nhiều. Khẽ mỉm cười, Cách Lâm ném cho Navarro một bình gia vị giống hệt bình vừa đưa cho sư mẫu, cười nói, gia vị ta phát hiện trong thế giới nhiệm vụ. Navarro mở nắp bình, một mùi bơ nồng nặc lan tỏa. Ha ha, không tồi. Nói rồi, Navarro vẫy tay với bé gái sau lưng Theo Orson, kéo cô bé đến bên cạnh, chỉ vào Cách Lâm nói, Vivian, đây là tam sư huynh Cách Lâm của con. Giống như U Tuyền đại sư tỷ của con, hắn chính là nhân vật lợi hại đã giành được danh hiệu vu sư học đồ đỉnh cao trong thánh tháp tư cách chiến năm đó, trong tay có nhiều đồ tốt lắm đấy. Ế sư muội Vivian. Cách Lâm có chút không phản ứng kịp, nhưng nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý. Theo Orson vẫn rất yêu quý nữ đệ tử này, cười nói, Cách Lâm, Vivian đã phát minh ra quả cầu thủy tinh hằng tượng trước cả kỳ thí luyện tân thủ, quả thực giống hệt con năm đó. Hằng tượng thủy tinh cầu. Đó là cái gì? Cách Lâm trong lòng tò mò, nhìn vị tiểu sư muội này lại có chút thân cận tự nhiên, tâm thái cũng có mấy phần giống U Tuyền đại sư tỷ nhìn thấy mình năm đó. Suy nghĩ một chút, Cách Lâm lấy ra một viên hỏa diễm tinh hạch. Đây là thứ hắn dùng vu tệ đổi được từ tay cự nhân dung nham trong thánh sơn dung nham của âm ảnh mê đoàn thế giới. Đối với Cách Lâm thì không là gì, nhưng đối với một vu sư học đồ, đây lại được xem là một loại tài liệu quý hiếm thuộc tính hỏa có nhiều công dụng. Cách Lâm nhẹ nhàng vuốt một cái, lớp phế liệu màu đen bị xóa đi, một tầng ánh sáng rực rỡ chói mắt xuất hiện. Hắn đưa hỏa diễm tinh hạch cho Vivian, người đang bị ánh sáng của tinh hạch soi rọi đầy mắt. Bắt chước ngữ khí của U Tuyền sư tỷ năm đó, Cách Lâm nói, ta đã trao đổi được hỏa diễm tinh hạch của một sinh vật cấp 1 từ tay sinh vật dị vực trong thế giới nhiệm vụ, năng lượng hỏa diễm bên trong vẫn còn khá nhiều. Nhìn dáng vẻ hoàn toàn kinh hỉ của vị tiểu sư muội trầm lặng này, Cách Lâm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Chỉ hy vọng nàng sẽ sớm thoát khỏi cái bóng của mình trong mắt sư phụ, giống như bản thân năm đó đã thoát khỏi cái bóng của U Tuyền đại sư tỷ. Vivian hai tay nâng hỏa diễm tinh hạch, mặt mày vui sướng, có chút ngại ngùng hướng nội nói, cảm ơn tam sư huynh. Dừng một chút, Vivian lại ngẩng đầu lên, bổ sung một câu, Cách Lâm sư huynh, con vẹt trên vai huynh thật xinh đẹp. Cách Lâm mỉm cười. Vị tiểu sư muội Vivian này, ánh sáng trí tuệ cũng rất xuất sắc, sau này mình còn ở lại học viện vu sư Hắc Tháp một thời gian dài, vẫn có thể tìm hiểu thêm về nàng. Đã im lặng rất lâu, tiểu bác kêu lên, nhóc con, vẻ đẹp của bác gia là bẩm sinh. Điểm này bác gia tự biết, ngươi không cần khen, cũng không cần ghen tị. Hỗn hển tiểu bác thở hỗn hển, mặt mày nghiêm túc. Nhưng hôm nay bác gia phải nói rõ cho ngươi biết, bác gia là cương huy bác ca vĩ đại của vu sư thế giới, không phải con vẹt thấp kém nào đó, xin đừng đem cương huy bác ca vĩ đại đang đứng trước mặt ngươi và con vẹt vẽ nên bất kỳ mối liên hệ nào. Mèo Gamma Black chậm rãi xoay người, lười biếng nói, Cách Lâm, ngươi lại nuôi nó béo thêm không ít rồi nhỉ. Tiểu bác vừa nói được một nửa, bác gia béo hay không thì liên quan gì đến ngươi, đã bị Cách Lâm tà nhẫn gõ một cái vào đầu, trầm giọng nói, quên ngươi đến đây để làm gì rồi à, cực kỳ oan ức. Tiểu bác mạnh mẽ nuốt lại 500 chữ còn lại vào bụng, Đôi mắt u oán liên tục nhìn chằm chằm Gamma Black. Trên bàn thí nghiệm, trong một cái lồng kính, mấy sinh vật nhỏ như hạt đậu mọc ra tay chân, đang ngẩng đầu nhìn những con quái vật loài người đáng sợ bên ngoài lồng kính mà khóc lớn kêu to, một cảnh tượng như ngày tận thế. Cách Lâm cũng tò mò quan sát một lúc rồi hỏi, thế giới quả nhân yêu tinh đó, đều là những sinh vật nhỏ bé như vậy sao? Hắn sớm đã biết vực sâu dưới lòng đất đã phát hiện ra một vết nứt thế giới tự nhiên từ mấy trăm năm trước, và thế giới dị vực nối liền với vu sư thế giới đó được đặt tên là quả nhân yêu tinh thế giới. Navarro nói, làm sao có thể? Mẫu thụ yêu tinh ở đó, thấp nhất cũng là đẳng cấp sinh vật cấp 1, nghe nói lúc những luyện thể vu sư dưới vực sâu mới bắt đầu khai phá, còn xuất hiện mấy mẫu thụ yêu tinh đẳng cấp chúa tể thế giới cùng nhau chống cự. Nhưng bây giờ, thế giới đó đã sớm trở thành thiên đường của các vu sư dưới lòng đất, sáp nhập thành một bộ phận của Học viện Kỵ sĩ Nghị lực, tiến hành phát triển khai thác. Bữa tối vô cùng phong phú. Theo Orson, Elite, Cách Lâm, Navarro, Vivian, Gamma Black và Tiểu Bác ngồi chung một bàn. Cách Lâm nguyện chuyển thỉnh cầu, Tiểu Bác được như ý nguyện thưởng thức món bào tử ngư mà nó hằng mong ước. Sư phụ Peo Sơn thở dài một tiếng, dường như có chút cảm khái. Cách Lâm, ta còn khoảng 230 năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ viện trưởng Học viện Vu sư Hắc Tháp, con sắp xếp một chuyến sang ma, rồi cùng ta đến gặp sư tổ Thánh Ngân Vu sư U Minh Chi Tâm để tiếp nhận bài kiểm tra đệ tử. Đại sư thúc của con đã thăng cấp Thánh Ngân, vừa lập nên Học viện Vu sư cửu thủ nộ, Vu sư Tháp không ổn định, chuẩn bị gọi cả Đa Rô nhị sư thúc của con, ta và In Đúc tứ sư thúc của con cùng đến tọa trấn. Cách Lâm ngẩng đôi mắt lên, nhìn về phía sư phụ. Không ổn định. Lẽ nào cửu thủ nộ đại sư thúc đã xúc phạm đến Thánh Ngân Vu sư khác, có nguy cơ xảy ra chiến tranh học viện. Vu sư thế giới không cho phép Thánh Ngân Vu sư trực tiếp chiến đấu, nếu không chính là xúc phạm quy tắc của Thánh Tháp. Một khi các Thánh Ngân Vu sư có mâu thuẫn không thể giải quyết, chiến tranh học viện chính là phương thức thứ hai để giải quyết, ngoài việc tự mình ra tay đánh nhau. Phá hủy Vu sư tháp của đối phương sẽ khiến họ mất đi ma lực chi nguyên, từ đó không còn hưởng được thủ đoạn điều động toàn bộ tinh thần lực theo quy tắc Thánh Ngân. Thậm chí còn có thể hấp thu toàn bộ bình dân trong lãnh địa của đối phương vào phạm vi thế lực của mình. Peterson gật gật đầu, trầm giọng nói, không sai, là Học viện Vu sư ám ảnh thiên nhãn, còn mâu thuẫn cụ thể là chuyện của bọn họ. Ám ảnh thiên nhãn, Cách Lâm suy nghĩ một chút, nhưng chưa từng nghe nói qua. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì đó, ngạc nhiên hỏi, cửu thủ nộ đại sư thúc Vu sư tháp của ngài ấy ở đâu? Khu 21 của Lục Hoàng Thánh Tháp. Quả nhiên câu trả lời này khiến Cách Lâm gật đầu, hóa ra không nằm trong phạm vi của Thất Hoàng Thánh Tháp, chẳng trách mình chưa từng nghe nói gì về Thánh Ngân Vu sư cửu thủ nộ và Thánh Ngân Vu sư ám ảnh thiên nhãn. Navarro, một hàm nghĩa vu sư mê mẩn những nghiên cứu kỳ quái, không chút hứng thú với mâu thuẫn chiến tranh giữa các vu sư, tò mò hỏi, vậy sư tổ U Minh Chi Tâm muốn kiểm tra chúng ta cái gì? Theo Orson nói một cách đương nhiên là trí tuệ vu sư. Hoạt động như vậy sẽ được tổ chức mỗi khi lão nhân gia người có tiến triển gì trong nghiên cứu, và phần thưởng cho những đệ tử hậu bối làm ngài ấy hài lòng chính là linh cảm vu thuật từ tiến triển nghiên cứu của ngài, các con hãy tranh thủ đi. Navarro và Cách Lâm đều gật đầu. Vivian đột nhiên từ một góc bàn ăn ngẩng đầu lên nói, thưa sư phụ, vậy con thì sao, con có thể đi không? Peterson liếc nhìn Vivian một cái rồi lãnh đạm nói, con cứ trở thành vu sư chính thức giống như nhị sư huynh và tam sư huynh của con rồi hãy nói. Vivian khuấy ly nấm nước ấm, cúi đầu. Bác ca đang đứng trên bàn đắc ý thưởng thức bào tử ngư, thấy dáng vẻ của Vivian, liền lầm bầm nói, sợ gì, ngươi cứ giống thiếu gia Cách Lâm, đánh bại hết tất cả vu sư học đồ trong thánh tháp tư cách chiến, tự nhiên sẽ trở thành vu sư chính thức thôi. Ba ngày sau, Cách Lâm đem cuộn giấy nhiệm vụ ủy thác chế tác dụng cụ ghi chép quan sát năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng cùng với số vu tinh tương ứng giao cho Peterson. Peterson liếc qua nhiệm vụ ủy thác của Cách Lâm rồi nói, 30 năm sau, xem ra phải tìm 12 vu sư mới hoàn thành được. Vừa thu lại cuộn giấy nhiệm vụ và vu tinh, Peterson vừa hài lòng nói, vậy mà đã có ý định chế tác một trang bị nghiên cứu phức tạp như vậy, xem ra con đã thích ứng rất tốt với quy tắc của sang ma vu sư, kiếm được không ít vu tinh nhỉ. Hai nhớ năm đó, sư phụ con chỉ vì kém một bước mà cả đời này đều là hàm nghĩa vu sư. Peterson khoát tay áo, thôi bỏ đi, ta đã quen với quy tắc bình lặng của hàm nghĩa vu sư rồi, đến trình độ của ta, việc kiếm vu tinh cũng không kém sang ma vu sư bao nhiêu. Bây giờ lại để ta đi chinh chiến ở dị vực thế giới, không chừng lại thật sự không về được. Nói xong, Peterson thở dài, ném cho Cách Lâm một chiếc chìa khóa. Phòng thí nghiệm thứ tư, tầng 22 của Hắc Tháp, quyền sử dụng 30 năm tới thuộc về con. Theo quy củ, con cần phải giảng bài ở học viện ít nhất 30 lần, ngoài phần lợi nhuận từ học phí của vu sư học đồ, vu sư tháp sẽ trợ cấp cho con 1.000 ma thạch mỗi tiết học. Cách Lâm cầm chìa khóa, ngạc nhiên nói, để con làm sư phụ, giảng bài cho vu sư học đồ sao? Ký ức của Cách Lâm dần trở về thời kỳ vu sư học đồ, khi hắn phải dùng nửa khối ma thạch để cẩn thận lựa chọn các lớp học của các vu sư trong học viện để học tập tri thức. Tầng 22 của Hắc Tháp có tổng cộng 6 vị hàm nghĩa vu sư của Học viện Vu sư Hắc Tháp cư trú. Một trong số đó chính là vu sư Elaine mà Cách Lâm từng có chút giao tiếp thời còn là vu sư học đồ, cũng chính là vị nữ vu sư xinh đẹp đã ăn rết trong lớp học tri thức vu sư đầu tiên, và sau đó đã trực tiếp đổi lấy 30 bình hương liệu ái thần Venus của Cách Lâm. Mùi hương này nguyên bản, Cách Lâm cho rằng đời này mình căn bản không thể có cảm xúc gì đối với loại hương liệu mà mình đã phát minh ra bằng tri thức từ săn mùi vu thuật và khí vị đồ phổ thời còn là tân thủ vu sư học đồ. Nhưng giờ đây Cách Lâm không kìm được mà nhắm mắt lại, hít sâu mùi hương thoang thoảng trong không khí, phảng phất như ký ức về cái ôm đầu tiên mà Ra Phi chủ động dành cho mình trên sân thượng trước kỳ thí luyện tân thủ. Hóa ra, đây chính là ý nghĩa của ái thần Venus sao? Lúc này, khi Cách Lâm cũng đã trở thành một vu sư chính thức, cũng có được những ký ức thuộc về riêng mình, hắn mới cuối cùng hiểu được những điều mà mình đã không thể hiểu nổi thời còn là vu sư học đồ. Vì sao ái thần Venus lại được các vu sư yêu thích đến vậy? So với việc hồi tưởng và tận hưởng những ký ức mơ hồ đó, vài viên ma thạch có là gì? Elaine lười biếng tựa vào ghế salon, nói với Cách Lâm, bao nhiêu năm không gặp, vu sư học đồ thiên tài đã phát minh ra hương liệu ái thần Venus trong học viện năm đó, giờ đã trở thành một săn ma vu sư cường đại, thật đúng là vận mệnh khó lường. So với các săn ma vu sư của Thánh Tháp, dù là săn ma minh vu sư, cũng phù hợp với quy tắc của ám vu sư hơn là các hàm nghĩa vu sư của học viện ám vu sư. Cách Lâm nhìn về phía Elaine, bình tĩnh nói, nhiều năm không gặp, đại sư đã thăng cấp vu sư cấp 2. Chúc mừng. Nữ vu sư khoát tay áo, lãnh đạm nói, có gì đáng chúc mừng đâu. Đời này có lẽ đây cũng là điểm cuối của ta rồi. Sau khi sư phụ ngươi, viện trưởng Peterson, đi rồi, đại vu sư Neymara sẽ thay thế vị trí của ngài ấy, hắn đã thành công thăng cấp đại vu sư cấp 3 từ 100 năm trước. Vu sư mặt nạ vô tướng sao? Chính là vị vu sư có trình độ rất sâu về vu thuật sóng âm, vu thuật nguyền rủa, thần bí học và luyện kim thuật. Hắn đã bắt cóc con tàu, thay đổi vận mệnh của Cách Lâm. Người vốn dĩ sẽ đến học viện minh vu sư Lilith Cabin. Bây giờ, hắn đã thăng cấp, trở thành một đại vu sư cấp 3. Nữ vu sư đáp, hừm, chính là hắn. Quạt quạt quạt, thiếu gia. Tam sư huynh. Vivian đuổi theo tiểu bác, vui vẻ gọi Cách Lâm từ bên ngoài. Cách Lâm sau khi bình tĩnh lại tâm trạng, khẽ mỉm cười, đứng dậy cáo từ, ta phải đi hoàn thành nhiệm vụ khóa học mà sư phụ đã sắp xếp, ngày khác sẽ lại đến bái phỏng đại sư. Bên ngoài phòng, Dốc Liana chống ma pháp trượng đứng cạnh Vivian, bác ca đậu trên ma pháp trượng của bà. Dốc Liana với dung mạo già nua nhìn về phía Cách Lâm, cười nói, nghe nói có một vị săn ma vu sư cường đại từ Thánh Tháp trở về để truyền thụ khóa học tri thức vu sư nguyên tố. Đại sảnh giảng bài đã chật ních bọn nhóc rồi đấy. Cách Lâm lắc đầu vẫy tay, sau khi tiểu bác đậu lên vai, hắn chống ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu, từng bước không nhanh không chậm bước xuống cầu thang của Hắc Tháp. Đi ở phía trước, giọng Cách Lâm có chút kéo dài, năm đó chúng ta cũng giống như vậy. Bên cạnh, Dốc Liana nghe xong, nhớ lại chuyện xưa, dung mạo già nua không khỏi mỉm cười. Vivian thì một bước không rời theo sát sau hai vị vu sư, ánh mắt đầy khao khát. Đúng rồi. Emil Landet mấy năm nay vẫn ở gia tộc Itoa Bele thuộc khu vực trung bộ của Thánh Tháp, không có về. Huyết phàm liên minh sau chúng ta cũng đã ra thêm mấy vị vu sư, có muốn giao tiếp không? Ở gia tộc của vợ hắn, chưa từng trở về sao? Trí tuệ tương lai của Emil Landet, từ khi Cách Lâm còn phải ngước nhìn trên con tàu, đã được thể hiện. Sự thật cũng chứng minh, nếu không có tổ chức huyết phàm liên minh cường đại đó, sau khi bọn trẻ trên tàu đến học viện vu sư Hắc Tháp, rất có khả năng sẽ là một tình cảnh khác. Bây giờ nhớ lại, Emil Landet khi đó còn đang trong hoàn cảnh chém giết lẫn nhau mà đã có tầm nhìn xa trông rộng, sáng tạo ra tổ chức huyết phàm liên minh, đúng là không dễ. Suy nghĩ một chút, Cách Lâm nói, được, sau này có cơ hội sẽ tiếp xúc một phen. Đứng ngoài đại sảnh giảng bài, Cách Lâm lặng lặng chờ đợi. Một giây không chênh lệch, thời gian Cách Lâm tiến vào đại sảnh giảng bài hoàn toàn trùng khớp với thời gian giảng bài mà Peterson quy định. Trong đại sảnh, từng gương mặt non nớt, mong đợi, khao khát trong những bộ áo bào vu sư, tất cả đều tập trung về phía Cách Lâm. Các vu sư học đồ nhìn vị săn ma vu sư từ Thánh Tháp trở về, người đang chống ma pháp trượng đầu lâu sừng dê, đeo mặt nạ hoa văn xoắn ốc màu xám trắng, trên vai đứng một con bát ca xinh đẹp, áo bào vu sư tựa như cát sa, trong lòng vô cùng kích động. Dưới chân lý chi diện, đôi mắt hai màu băng, hỏa của Cách Lâm phản phất như nhìn thấu bản chất của tất cả các vu sư học đồ. Chỉ cần một cái quét mắt bình tĩnh, đã có một đám lớn vu sư học đồ không kìm được mà lùi lại một bước, âm thầm nuốt nước bọt. Cách Lâm đã tạo cho họ một áp lực quá lớn. Tiểu bác thấy cảnh này, trong lòng vui sướng đến phát điên, nhưng trên mặt lại ra vẻ vô cùng nghiêm khắc. Khụ khụ hắn giọng một cái, tiểu bác trầm giọng nói, thiếu gia Cách Lâm nhà ta lần này từ Thất Hoàng Thánh Tháp trở về học viện vu sư Hắc Tháp, là nể mặt viện trưởng Peterson mới đến truyền thụ tri thức vu sư cho các ngươi, lũ nhóc này. Bây giờ thiếu gia nhà ta sắp bắt đầu giảng bài, Tất cả các ngươi vẫn tai lên nghe cho rõ cho bác gia ta. Cách Lâm lườm bác ca một cái. Tên này lầm bầm quét mắt nhìn tất cả các vu sư học đồ dưới đài một lượt rồi không nói nữa. Dưới chân Lý Chi Diện, Cách Lâm lãnh đạm nói, các ngươi đến học viện vu sư cũng đã được một thời gian, ai có thể nói cho ta biết, vu sư là gì không? Quét mắt nhìn mọi người phía dưới, Cách Lâm tùy ý chỉ một nam vu sư học đồ tóc đen dài, đeo mặt nạ màu vàng kim. Vị vu sư học đồ đó hơi sững sờ một lúc. Vu sư vĩ đại là chúa tể của vu sư thế giới, là người chế định quy tắc hành động cho tất cả bình dân, quý tộc và vu sư học đồ. Tùy ý gật đầu, ra hiệu cho vu sư học đồ đó ngồi xuống, Cách Lâm chỉ về phía một nữ vu sư học đồ mặt mày hồng hào, thân hình phát triển đầy đặn, trông cực kỳ có sức sống. Vu sư là sự thoát thai biến hóa của vu sư học đồ. Là một sự biến chất trong lý giải về tri thức vu sư của vu sư học đồ, cụ thể hơn ta cũng không rõ lại gật đầu một cái, Cách Lâm chỉ về một vu sư học đồ khác. Liên tục tùy ý chỉ 7-8 người xong, Cách Lâm chỉ về phía Vivian. Vivian không giống Cách Lâm năm đó, chuyện nàng được một viện trưởng học viện vu sư thu làm đệ tử đã được đồn đại ầm ĩ trong học viện. Vu sư hẳn là người dùng tri thức của mình làm đòn bẩy, lấy bản thân làm điểm tựa, để thực hiện những lý tưởng mơ ước. Vivian với thân hình hơi gầy gò, chớp đôi mắt to nhìn về phía Cách Lâm, trong đáy mắt là một tia hy vọng được công nhận. Cách Lâm gật đầu, ra hiệu Vivian ngồi xuống, rồi nói, không sai, câu trả lời đã rất gần rồi. Hắn hồi tưởng lại ngữ khí của vu sư Elan trong lần học tri thức vu sư đầu tiên, rồi vô cùng nghiêm túc nói, cái gọi là vu sư, chính là người dùng đòn bẩy tri thức tinh diệu của mình để khuấy động quy tắc của thế giới. Hãy nhớ kỹ, người nói ra câu này là đại vu sư vĩ đại thượng cổ, Antonio. Cười một tiếng. Cách Lâm nhìn quanh tất cả các vu sư học đồ, rồi lấy ra một quả cầu thủy tinh của mình. Hôm nay, tri thức vu sư mà ta muốn giảng dạy cho các ngươi là vu thuật mạnh nhất của vu sư thế giới. Vu thuật mạnh nhất. Tất cả các vu sư học đồ đều trợn to hai mắt nhìn Cách Lâm, trong lòng khó mà tin nổi, vị săn ma vu sư từ thánh tháp này đột nhiên nói ra những lời như vậy, có phải là quá tự đại không? Chính Vivian cũng có chút không dám tin nhìn vị tam sư huynh này của mình. Cách Lâm không nhanh không chậm đi đến trước mặt vu sư học đồ đầu tiên, dùng giọng ra lệnh. Phá hủy quả cầu thủy tinh này. Ê vâng. Vị vu sư học đồ tóc vàng nuốt nước bọt một cách tàn nhẫn, có chút căng thẳng. Vù. Một đóa hoa nguyên tố phong tinh xảo hình thành trong tay vu sư học đồ, hét lớn một tiếng, hắn ấn đóa hoa nguyên tố phong về phía quả cầu thủy tinh trong tay Cách Lâm. Phong chi chấn. Sau một trận chấn động nguyên tố, Cách Lâm nhìn vào chỉ số công kích vu thuật trên quả cầu thủy tinh, 150 độ. Cường độ vu thuật của vu sư học đồ này quả nhiên không thấp, được xem là một tinh anh. Cứ như vậy, Cách Lâm chậm rãi đi qua từng vu sư học đồ trong đại sảnh, khiến tất cả họ đều cho rằng hắn đang khảo nghiệm mọi người, muốn chọn ra một số vu sư học đồ có tiềm năng nhất để làm đệ tử. Rất khéo léo, thời gian vừa vặn là một tiết học, tất cả vu sư học đồ trong đại sảnh đều đã thử công kích quả cầu thủy tinh trong tay Cách Lâm một lần. Không phải nói là ngay cả một gợn sóng cũng không thể gây ra. Cái gọi là vu thuật của vu sư học đồ chỉ là gợn sóng nguyên tố bên trong vu sư thế giới, so với việc vu sư chính thức khống chế tự nhiên chi lực để khuấy động quy tắc thế giới. Vốn là hai khái niệm khác nhau. Vì vậy, trong mắt mọi người trong đại sảnh, cái gọi là thử thách của Cách Lâm chỉ là một bài kiểm tra tiềm năng của mọi người. Cách Lâm, dưới sự chú mục của tất cả các vu sư học đồ, chống ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, từng bước đi trở lại bục cao, cũng nhìn về phía tất cả các vu sư học đồ. Những vu sư học đồ này trợn to hai mắt, nín thở. Vu thuật mạnh nhất mà vị vu sư từ thánh tháp trở về này nói, rốt cuộc là vu thuật gì? Đột nhiên, Cách Lâm dưới chân Lý Chi Diện khẽ mỉm cười. Tùy ý ném quả cầu thủy tinh trong tay xuống đất. Mất đi sự chống đỡ ma lực của Cách Lâm, chỉ nghe cho một tiếng, quả cầu thủy tinh vỡ tan tành, những vết nứt lan ra. Ế giữa sự kinh ngạc khó tin của rất nhiều vu sư học đồ, Cách Lâm lãnh đạm nói, đây chính là vu thuật mạnh nhất của vu sư, đó là trí tuệ của vu sư nhảy ra ngoài quy tắc. Nói xong, Cách Lâm rời khỏi đại sảnh giảng bài. Vài ngày sau, dưới sự chủ trì của Jocliana, Rim cùng 7 thành viên khác của Huyết Phàm Liên Minh vừa thăng cấp thành phù thủy chính thức đã có một buổi gặp mặt ngắn. Tuy cả 9 người đều là phù thủy cấp 1, nhưng với thân phận săn ma phù thủy, lại từng là một vu sư học đồ cấp ác mộng quét ngang ngũ vực trong trận chiến tranh giành tư cách thánh tháp, danh tiếng của Grim đủ để các thế hệ học đồ sau này phải truyền tụng 200-300 năm. Trong buổi họp mặt, thậm chí có người thăng cấp được chính là nhờ vào sức ảnh hưởng to lớn của hắn, nên lẽ dĩ nhiên, Grim trở thành người dẫn đầu. Trong 7 người còn lại, có một người mà Grim mang máng nhớ ra. Người này cũng từng là một vu sư học đồ trên tàu biển. Sau đó trở thành trưởng lão của Huyết Phàm Liên Minh và cũng từng tiếp xúc với hắn đôi lần. Vị phù thủy chính thức này tên là Bớt. Thuở trước, khi Grim với thân phận một vu sư học đồ đeo mặt nạ trắng xám bị đưa lên danh sách săn giết do Tứ Đại Học Viện lâu đời lập ra, hắn đã thu hút sự chú ý của một vài kẻ có tâm cơ trong Huyết Phàm Liên Minh. Vào thời kỳ chiến tranh khu vực học viện, Quý Phạm Liên Minh muốn trưng dụng Dream tham gia nhiệm vụ tập thể, nhưng hắn lại quyết định hành động một mình để thử nghiệm việc thu thập huy chương của Vu sư học đồ phe Minh. Khi Dream tỏ ý muốn từ chối, Bất, với tư cách trưởng lão của Quý Phạm Liên Minh, đã đứng ra khuyên giải. Gã nói rằng nếu Dream đồng ý cống hiến sức mạnh cấp trưởng lão của mình cho Liên Minh, không chỉ nhận được 20 huy chương từ Quý Phạm Liên Minh, mà bản thân gã cũng sẽ tặng Dream 5 chiếc nữa. Trong mắt nhiều thành viên lúc bấy giờ, đây là một hành động cao thượng và vô tư biết bao. Nếu Dream không chấp nhận, quả là có chút ích kỷ. Nhưng khi đó, dù không từ chối thẳng thừng, Dream cũng chẳng đồng ý, bởi số huy chương này còn xa mới đủ 100 chiếc theo yêu cầu để vào được mật cảnh Hắc Tháp. Mọi người đều cho rằng Dream đã từ chối hảo ý của Bất. Thậm chí trong lòng Bất còn nghĩ, Dream chẳng qua chỉ là một tên nhát gan nhỏ mọn, muốn trốn tránh chiến tranh chứ chẳng có tài cán gì như lời đồn. Rafi đã bảo vệ Dream, đồng thời chất vấn Emin Landes về ý nghĩa thành lập huyết phàm liên minh. Emin Landes đã trả lời, để những vu sư học đồ bơ vơ lạc lõng trên tàu biển ngày ấy có thể đoàn kết lại, để có thể sinh tồn tốt hơn trong môi trường tàn khốc và xa lạ của học viện phù thủy Hắc Tháp. Cuối cùng, Dream vẫn được phép hành động một mình, nhưng lại bị Bất mắng nhiếc là tên nhát gan chỉ biết nấp sau lưng Rafi. Thế nhưng, sau cuộc chiến, khi Dream không chỉ tự mình vào được mật cảnh Hắc Tháp mà còn đưa cho Jocliana 100 tấm huy chương sau cái chết của Jocrit, Bất đã chết lặng. Tất cả như một trò đùa của số phận. Bất dường như thấy được sự tự cao, tự đại và ngạo mạn của bản thân. Trong một thời gian dài sau trận chiến, cả đã chìm trong nỗi hổ thẹn và đau khổ, tự mình giác ngộ. Mãi cho đến khi Dream với tư cách vu sư học đồ cấp ác mộng quét ngang tất cả đối thủ cùng thế hệ trong trận chiến giành tư cách thánh tháp, còn Bất thì thất thểu trở về từ mật cảnh, tâm thái của gã mới thực sự lột xác. Đó là một bước trưởng thành quan trọng của một phù thủy. Bất đã thoát khỏi cái kén của chính mình. Cũng chính lúc này, cả đã nắm bắt được thời cơ thăng cấp phù thủy chính thức. Cả sắp xếp lại toàn bộ nhận thức của mình về phù thủy và dùng chính vần hào quang trí tuệ thuộc về mình trong ba con đường sức mạnh, trí tuệ và vận mệnh để thăng cấp. Dream đại sư. Bất khẽ cúi người, dùng lễ nghi của phù thủy cấp thấp ra mắt phù thủy cấp cao, cung kính chào hỏi. Phù thủy cấp thấp sở dĩ cung kính hành lễ với phù thủy cấp cao, ngoài việc bị quy tắc của thánh tháp áp chế, còn là để nhắc nhở bản thân rằng mọi thăng trầm trên con đường phù thủy mà mình đang trải qua, vị cường giả trước mắt đều đã từng đi qua, thậm chí còn đi xa hơn nữa. Đó là sự kính trọng dành cho bậc tiền bối trên con đường tu luyện. Không chỉ Dream, mà cả Jocliana, Tiểu Bác và những phù thủy khác đều kinh ngạc nhìn về phía Bất. Nhưng Bất chỉ thành kính nhìn Dream, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt khác thường của mọi người. Dream đại sư, ngài chính là vần hào quang dẫn lối cho ta. Nếu không có ngài, có lẽ ta vẫn chỉ là một tên vu sư học đồ ép ngồi đáy giếng, luôn cho rằng mọi thứ trong thế giới vô tận này đều là lẽ dĩ nhiên như trong nhận thức đơn thuần của bản thân. Dream ngạc nhiên, rồi sau một thoáng suy tư, hắn cũng chậm rãi gật đầu. Bất phù thủy, cũng như ngươi, ta cũng chỉ là một con dế trong bình mà thôi. Con đường phù thủy cần ánh sáng trí tuệ của chúng ta cùng nhau soi rọi. Bầu không khí của buổi gặp mặt có chút thay đổi. Buổi gặp mặt này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của mấy vị ám phù thủy còn lại, trong mơ hồ còn ẩn chứa một ý cảnh mà các buổi gặp gỡ thông thường của ám phù thủy không hề có. Đặc biệt là Dream. Vị ám phù thủy thuần túy, lạnh lùng và mạnh mẽ từ một thời danh chấn Hắc Tháp này vậy mà lại nói ra những lời như vậy. Jocliana cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng là một ám phù thủy đã quen với những quy tắc thuần túy của phe mình, ánh mắt nhìn Dream giờ đây tràn đầy nghi hoặc. Bất dường như bị lời nói của Dream lay động, trong mắt ánh lên vẻ sùng kính khó tả, khẽ nói, đúng vậy, chúng ta đều chỉ là những con dế trong bình mà thôi. Một ám phù thủy khác dường như không thể kìm nén mục đích đến đây nữa, liền bước lên phía trước, mỉm cười. Cách Lâm đại sư, có thể cùng ngài cống hiến cho huyết phàm liên minh, quả là sự sắp đặt của số phận. Dừng một chút, vị ám phù thủy này nói tiếp, Cách Lâm đại sư, ngài cũng biết cái khó của một hàm nghĩa phù thủy, muốn kiếm được vô tinh thật sự quá khó khăn. Chúng ta đã cùng xuất thân từ huyết phàm liên minh, ta nghĩ liệu những nhiệm vụ mà ngài ủy thác cho học viện có thể đặc biệt chiếu cố cho những phù thủy xuất thân từ huyết phàm liên minh chúng ta không? Mấy vị phù thủy khác cũng đồng loạt hành lễ, ánh mắt tràn đầy mong chờ. Dream mỉm cười dưới chân Lý Diện, nhìn mấy vị phù thủy hậu bối còn trẻ tuổi hơn mình, có lẽ còn chưa trải qua quá trình trưởng thành tâm thức của một phù thủy, rồi thong thả nói, đương nhiên có thể. Ô mấy vị ám phù thủy thở phào nhẹ nhõm, vui mừng liếc nhìn nhau. Kiếm vô tinh thông qua nhiệm vụ ủy thác của sang ma phù thủy đáng tin cậy và hiệu quả hơn nhiều so với việc bồi dưỡng học trò. Dream nhìn mấy vị phù thủy trước mắt, kể cả những người đã tìm mọi cách để liên lạc với Emin Landes, và nhận ra họ đều có trí tuệ của riêng mình. Có lẽ, đã đến lúc nên bồi dưỡng một vài thân tín, bạn bè, hay những phù thủy có quan hệ lợi ích. Sau này, khi hắn xây dựng phù thủy tháp, đây sẽ là những thuộc hạ đáng tin cậy để thực hiện ý chí của mình. Muốn xây dựng phù thủy tháp trong thế giới này, để chính thức thăng cấp Thánh Ngân Phù Thủy, không hề đơn giản như người ta vẫn tưởng. Mặc dù Grim còn chưa đạt tới cấp 2, nhưng những ám phù thủy bên cạnh hắn có lẽ không bao giờ dám tưởng tượng rằng vị sang ma phù thủy cấp 1 của Thất Hoàng Thánh Tháp này đã bắt đầu lên kế hoạch cho việc trở thành Thánh Ngân Phù Thủy. Chuyện này quả thực khó mà tin nổi. Buổi gặp mặt của các ám phù thủy huyết phàm liên minh kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Mọi người lần lượt kể về sự phát triển của liên minh trong những năm qua, và vô tình hay hữu ý nhắc đến sự chiếu cố đặc biệt của bản thân. Grim cũng cam đoan rằng nhiệm vụ ghi chép quan sát năng lượng hủy diệt vĩnh hằng mà hắn ủy thác sẽ đặc biệt chiếu cố cho mấy vị phù thủy này. Cứ như vậy, buổi gặp mặt ngắn ngủi giữa các ám phù thủy kết thúc. So với những buổi gặp gỡ trao đổi tri thức học thuật và tình cảm của các minh phù thủy, buổi gặp của các ám phù thủy rõ ràng mang tính mục đích hơn nhiều, và cũng không có được không khí thoải mái như vậy. Khi các phù thủy bước ra khỏi phòng họp của huyết phàm liên minh, bên ngoài đại sảnh, hơn 1.000 vu sư học đồ đã chờ đợi hơn 1 giờ đồng hồ, tất cả đều kích động hành lễ. Kính chào các vị phù thủy đại nhân. Trước hơn 1.000 thành viên của huyết phàm liên minh là 24 vị thủ lĩnh. Có lẽ cách xưng hô đã khác, nhưng chức vị chắc cũng không khác gì các trưởng lão của liên minh ngày xưa. Grim đeo chân lý diện, tay chống ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, mình khoác áo bào phù thủy màu vàng cát, trên vai là tiểu bác. Hắn cùng mấy vị ám phù thủy khác quan sát tổ chức huyết phàm liên minh hiện tại. Có lẽ, những vu sư học đồ này đã không còn hiểu tại sao tổ chức do các học đồ hắc tháp thành lập lại mang cái tên huyết phàm liên minh. Grim dừng bước, nhìn tất cả các vu sư học đồ của liên minh. Ta là Grim, một trong những người sáng lập ban đầu của huyết phàm liên minh từ mấy trăm năm trước. Có lẽ, đa số các ngươi chỉ bị thu hút bởi danh tiếng của tổ chức hùng mạnh này. Nhưng hôm nay ta muốn nói cho các ngươi biết, mục đích thành lập của huyết phàm liên minh ngày xưa chỉ là để một đám trẻ con ngây ngô có thể sống sót tốt hơn trong môi trường tàn khốc của hắc tháp, để có cơ hội lột xác thành một ám phù thủy hùng mạnh. Không một vu sư học đồ nào dám xen lời vào lúc này. Grim cũng không có ý định giải thích thêm với những sinh mệnh cấp thấp này. Hắn xé rách không gian, lấy ra 100 khối ma thạch trung cấp, giao cho một người quản lý của huyết phàm liên minh trước mặt. Số ma thạch này không nhiều, chỉ là một chút tâm ý của ta. Hy vọng các ngươi có thể tiếp nối ý chí của huyết phàm liên minh. Một ngày nào đó, khi các ngươi trở thành một phù thủy thực thụ, các ngươi sẽ hiểu tất cả. Grim xoay người rời đi, nhưng đi được nửa đường lại đột nhiên dừng lại. Mấy vị phù thủy và rất nhiều vu sư học đồ kinh ngạc nhìn hắn. Grim đột nhiên hỏi, trong số các vu sư học đồ của Học viện Phù Thủy Hắc Tháp, danh sách săn giết vẫn còn chứ? Thuở trước, khi Grim còn là học đồ, một vài tổ chức học đồ lâu đời và hùng mạnh đã lập ra danh sách này để thu nạp tất cả những học đồ có tiềm năng vào tổ chức của mình. Phàm là vu sư học đồ mạnh mẽ mà không thuộc các tổ chức lớn đều sẽ bị treo tên trên đó. Thưa, vẫn còn ạ, một vu sư học đồ bên cạnh Grim ngạc nhiên trả lời. Vẫn còn. Giọng Grim có chút cứng ngắc và lạnh lùng, khiến các thủ lĩnh của huyết phàm liên minh nhất thời không biết phải làm sao. Một thủ lĩnh có vẻ rất uy tín trong liên minh bước ra, hít một hơi thật sâu rồi nói, Cách Lâm đại sư, nếu ngài cảm thấy danh sách săn giết này không phù hợp với ý chí của huyết phàm liên minh, chúng tôi có thể đại diện cho các thành viên, hủy bỏ chế độ được truyền lại từ các thế hệ trước của liên minh. Danh sách săn giết đã trở thành quy tắc đối ngoại của huyết phàm liên minh rồi sao? Chân lý diện che giấu hoàn hảo sự ngạc nhiên của hắn, đồng thời trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Khẽ thở dài một tiếng, Grim nói, không cần, quy tắc của danh sách săn giết rất tốt. Nói xong, Grim xoay người rời đi. Trong phòng thí nghiệm ở tầng 22 của Hắc Tháp, Tiểu Bác đã chạy sang chỗ Navarro chơi, còn Grim thì một mình trong phòng. Hắn dành vài giờ đồng hồ để nghiên cứu kế hoạch ưng chi nhãn, giai đoạn 3 của công trình chân lý diện, sau đó bắt đầu nghiên cứu về thuật tự phong ấn. Trên bàn thí nghiệm, bày ra một tấm da sinh vật màu xám đen hoàn mỹ không tì vết, chỉ có một vết cắt và một lỗ thủng. Đây chính là thứ mà Grim tình cờ phát hiện trong sào huyệt thỏ tai hốc ở thế giới sào huyệt. Một phù thủy bình thường khi thấy tấm da này, có lẽ sẽ nghĩ ngay đến việc dùng những sợi lông trên đó, lợi dụng tính năng cảm ứng sóng âm bí ẩn của nó để chế tạo một chiếc áo bào phù thủy, hoặc một món vũ khí hỗ trợ cho các thuật liên quan đến sóng âm. Nhưng với trí tuệ của mình, Grim lại nhìn thấy lớp da kín mít bên dưới lớp lông mềm mại. Về kiến thức thuật tự phong ấn, Teoson đã từng nhắc đến việc nghiên cứu nhộng tầm, nhưng ý tưởng đó quá xa vời. Ít nhất, với mẫu nhộng tầm của thế giới phù thủy, trí tuệ của Grim khó có thể tìm ra được điểm đột phá để nghiên cứu về khả năng tự phong ấn. Có lẽ con đường mà U Tuyền sư tỷ đang đi chính là con đường mà đạo sư Peorson đã nói. Grim tự đặt tên cho tấm da này là Tỳ Âm Chi Bì. Công việc hiện tại của hắn là nhổ từng sợi lông màu xám đen trên Tỳ Âm Chi Bì xuống và bảo quản cẩn thận. Những sợi lông đen này mỗi sợi dài chừng 15 cm, vô cùng mượt mà, chưa bao giờ có chuyện hai sợi bị rối vào nhau. Ồ, vừa nhổ xong một mảng lông nhỏ trên Tỳ Âm Chi Bì, Grim đã phát hiện ra điều bất thường. Dưới lớp lông có một lớp màng với những hoa văn tự nhiên. Chúng mơ hồ tương ứng với một loại quy tắc huyền diệu nào đó, giống như cách phù văn ma pháp của phù thủy tương ứng với quy tắc của nguyên tố chi lực. Dưới chân Lý Diện, đôi đồng tử hai màu lóe lên. Rim cẩn thận cầm lấy cái kẹp, không nhanh không chậm nhổ từng sợi lông trên tỳ âm chi bì. Mẫu vật này vô cùng quý giá và hiếm có. Vài giờ đồng hồ sau, Cách Lâm sư huynh, Bác Hồng Nghe Duy Hy. Ngoài cửa phòng thí nghiệm, Vivian gõ cửa. Rim, người đang chậm rãi nhổ từng sợi lông trên tỳ âm chi bì, nhẹ nhàng đặt cái kẹp xuống, rời khỏi phòng thí nghiệm sinh vật và ra đại sảnh mở cửa. Tam sư huynh. Vivian hành lễ theo nghi thức phù thủy, rồi đôi mắt to tròn nhìn lên vai Rim, lại nhìn ra sau lưng hắn, không thấy bóng dáng Tiểu Bác đâu liền hỏi, sư huynh, Bác Hồng Nghe Duy Hy đâu rồi à, tên đó chạy sang chỗ Navarro sư huynh của em chơi rồi. Rim lấy ra từ khe không gian vài quả trái cây màu tím từ thế giới xào huyệt. Mỗi quả to bằng đầu người. Dưới áp lực của xích dẫn song lực, chúng nhanh chóng bị ép thành hai ly nước trái cây lớn, tỏa ra một luồng khí lạnh và hương thơm ngát. Vivian uống một ngụm, mắt liền sáng lên. Sư huynh, đây là quả gì vậy, vị rất đặc biệt. Vứt bỏ bã trái cây, Rim dùng ống hút chậm rãi thưởng thức, thản nhiên nói, không có tên. Dị giới có vô số loại sinh vật và trái cây, với những loại quả không có công dụng gì lớn đối với thế giới phù thủy như thế này, em muốn gọi nó là gì, đặt tên cho nó là gì, thì nó chính là cái đó. Sột soạt. Vivian đắc ý uống một hớp lớn nước trái cây, rồi lý nhí nói, sư huynh, vậy em đặt tên cho nó là quả BV, được không ạ? Mỉm cười, Rim xoa đầu cô tiểu sư muội này, được chứ, có gì không tốt đâu. Sau này nó sẽ gọi là quả BV. Dẫn cô tiểu sư muội hiếu kỳ này đi một vòng phòng thí nghiệm của mình, Rim lấy ra một vài chiến lợi phẩm, vật sưu tầm và chậm rãi kể lại lịch sử đằng sau chúng. Cô bé nghe say sưa, như thể chính mình đang tung hoành ở dị giới, trở thành một săn ma phù thủy được vạn người chú ý. Cách Lâm sư huynh, sau này em cũng muốn giống như huynh, trở thành một săn ma phù thủy, đến dị giới để tuyên dương ý chí vĩ đại của phù thủy. Vivian nói với ánh mắt khao khát. Rim cười nói, đúng rồi, đạo sư nói em là người phát minh ra quả cầu thủy tinh hằng tượng, chuyện gì vậy? Quả cầu thủy tinh hằng tượng là cái gì? So với ái thần Venus mà sư huynh từng dùng trí tuệ của mình phát minh ra, quả cầu thủy tinh hằng tượng của em có đáng là gì đâu. Chỉ là em cũng không hiểu tại sao, rất nhiều phù thủy đại nhân lại rất thích phát minh của em. Ngồi trên ghế sofa, sau khi thưởng thức ngụm nước trái cây lớn ban đầu, Vivian cũng bắt đầu học theo Rim dùng ống hút thưởng thức từ từ, còn cho thêm một ít mật đường. Ái thần Venus ký ức có chút xa xôi, Rim nói, được rồi, sau này có cơ hội em gặp U Tuyền đại sư tỷ, chị ấy nhất định sẽ rất thích em. Cho ta xem phát minh của em đi. Vâng ạ, nhưng bản quyền của quả cầu thủy tinh hằng tượng em đã bán cho gia tộc Y Toa rồi. Em dẫn huynh đến cửa hàng của gia tộc Y Toa ở tầng 1 H tháp xem nhé. Vợ của Emin Lendet, gia tộc Bele sao? Được. Vivian cầm cây ma pháp trượng nhỏ của mình đi trước, Rim thong thả theo sau. Ma pháp trượng của vu sư học đồ phần lớn sẽ phong ấn một loại vu thuật bên trong. Loại ma pháp trượng tăng uy lực vu thuật theo tỷ lệ phần trăm dựa trên số lần tấn công nhất định của phù thủy chính thức thì hoàn toàn không thực dụng với vu sư học đồ. Vừa đi xuống cầu thang, Vivian vừa lý nhí kể lại quá trình phát minh ra quả cầu thủy tinh hằng tượng của mình. Trong buổi học đầu tiên về kiến thức vu thuật nguyên tố, một người bạn của em nói rằng mình nhất định phải trở thành vu sư học đồ mạnh nhất. Lúc đó, đạo sư trên bục giảng liền nói, vậy thì trước tiên hãy phát minh ra một lọ ái thần Venus đi, rồi tất cả vu sư học đồ sẽ biết đến ngươi. Dừng một chút, Vivian nói tiếp, sau đó, em kết hợp kiến thức về làn da thủy tinh của mình và nguyên tố quang, tình cờ phát minh ra quả cầu thủy tinh hằng tượng, rồi bị gia tộc Y Toa mua lại với giá cao, và chuyện của em cũng được đạo sư biết đến. Rim gật đầu, đột nhiên hỏi, vậy người bạn đó của em thì sao? Chị ấy đã bị giết trong cuộc thí luyện của người mới, vì chị ấy chẳng phát minh ra được cái gì, lãng phí mất 3 năm thời gian. Giọng Vivian có chút trầm xuống. Rất hiển nhiên, nàng cũng đã trải qua những tháng ngày đen tối của một ám vu sư học đồ, và đang cố gắng che giấu nỗi buồn của mình. Chết rồi sao nghĩ lại, Rim thấy cũng là chuyện bình thường. Hành vi ngu xuẩn dùng tính mạng làm tiền cược đó không phải là trí tuệ thực sự của phù thủy, thành công của hắn năm đó cũng chỉ là một sự may mắn ngu ngốc mà thôi. Tầng 1 H tháp. Vivian dẫn Rim đến một cửa hàng bày đầy những quả cầu thủy tinh. Một cô gái khôn khéo nhìn thấy Vivian dẫn một vị phù thủy đến, vội vàng ra nghênh tiếp. Đại sư. Cô gái hiển nhiên là người quen của Vivian, liền hành lễ với Rim. Ta đến xem phát minh quả cầu thủy tinh hằng tượng của Vivian, giới thiệu cho ta một chút đi. Cô gái tự nhiên hào phóng cười, lấy ra một quả cầu thủy tinh từ cửa hàng nói, quả cầu thủy tinh hằng tượng chúng tôi bán ra có chức năng chính là dùng quả cầu thủy tinh tự động ghi lại một vài hình ảnh, và tiến hành chiếu lại vĩnh viễn không tiêu hao. Một số phù thủy đại nhân rất thích ghi lại hình ảnh của người yêu, bạn bè, thậm chí người thân, thú cưng thời trẻ của mình và lưu giữ vĩnh viễn. Dream ngạc nhiên nhìn quả cầu thủy tinh hằng tượng trong tay cô gái. Bên trong vừa hay có hình ảnh một con kền kền nhỏ đang cười xấu xa, trông vô cùng chân thực. Quả cầu thủy tinh của phù thủy đều có chức năng ghi lại hình ảnh, nhưng đó là do phù thủy dùng tinh thần lực tái hiện lại ký ức của mình mà thôi. Đối với phù thủy mà nói, việc hướng quả cầu thủy tinh của mình thi triển vu thuật để xem lại hình ảnh là một hành động thừa thải, chẳng bằng trực tiếp truy xuất ký ức của mình. Nhưng bây giờ quả cầu thủy tinh hằng tượng này lại có thể tự động ghi lại và phát lại. Sư huynh, huynh cũng thích phát minh quả cầu thủy tinh hằng tượng của em sao? Dream trầm mặc một lúc lâu, rồi mới gật đầu, phát minh rất tốt, vô cùng tốt. Nói xong, Dream nhìn về phía cô gái bán hàng, giọng có chút khàn khàn, ta muốn đặt làm mấy quả cầu thủy tinh hằng tượng, đây là hình ảnh của họ. Dream lần lượt dùng quả cầu thủy tinh của mình cụ thể hóa hình ảnh của Jokret, Bin Johnson, Robin và Rafi. Điểm khác biệt duy nhất là tư liệu hình ảnh của Rafi chỉ có mỗi cái đầu. Một giờ đồng hồ sau. Trong phòng thí nghiệm của Dream ở tầng 22 của Hắc Tháp, một cái bình chứa khổng lồ bằng thủy tinh tỏa ra một luồng hàn khí lớn. Dream cẩn thận mở nắp bình, đặt quả cầu thủy tinh vào. Nhìn Rafi đã khôi phục hoàn chỉnh, nhìn thần thái an nhàn của nàng trong quả cầu thủy tinh, như thể nàng đang lặng lẽ dõi theo mình, dưới chân Lý Diện, Dream vừa mỉm cười, nước mắt lại vừa tuôn rơi. Nhắm mắt lại, Dream che giấu cảm xúc của mình, cất chiếc bình thủy tinh phong ấn vào lại khe không gian. 5 năm sau. Quạt quạt quạt, thiếu gia, chúng ta đi đâu chiêu mộ vu sư học đồ thế? Giữa không trung, trên một tấm thảm bay màu đen khổng lồ, bác ca đứng trên vai Dream hưng phấn hỏi. Đồng thời, nó đảo mắt một vòng rồi đề nghị, thiếu gia, hay là ngài xem xét thu một tên đệ tử đi. Tấm thảm bay này là vũ khí công cộng của Hắc Tháp, dùng để đưa đón các vu sư học đồ hợp lệ trong khu vực. Dream biết bác ca đang có ý đồ gì. Đệ tử của hắn dĩ nhiên cũng là đệ tử của bác ca, như vậy nó có thể danh chính ngôn thuận mà dạy dỗ cho tốt. Đừng có nghĩ, chuyện đó không thể nào. Dream thản nhiên nói. Ồ, bác ca thất vọng đáp một tiếng, không nói thêm về chủ đề này nữa, bắt đầu nhìn xuống những thành phố, thôn trang mà tấm thảm bay lướt qua. Ở lục địa phù thủy, các học viện phù thủy cứ 10 năm lại chiêu mộ một lần vu sư học đồ. Học viện tuân theo nguyên tắc tự nguyện, các thường dân sẽ trả một đồng vàng để được kiểm tra tư chất. Theo quy tắc lưu truyền từ thời thượng cổ của thế giới phù thủy, những người có tinh thần lực từ 10 trở lên sẽ được học viện phù thủy thừa nhận tư cách. Điều này là do thế giới ác mộng ký sinh trong thế giới phù thủy, mà những con quái vật hư huyễn sống trong thế giới ác mộng thời thượng cổ chỉ có thể khống chế những sinh vật có tinh thần lực cao nhất là 9 điểm. Còn bây giờ, thế giới ác mộng đã bị các thế hệ phù thủy của thế giới phù thủy không ngừng làm suy yếu, thậm chí đã bị phần lớn các phù thủy đời sau lãng quên. Họ chỉ cho rằng điều kiện chiêu mộ vu sư học đồ có tinh thần lực 10 điểm là để tìm kiếm những thiên phú tiềm ẩn và ánh sáng trí tuệ mà thôi. Đồng thời, tinh thần lực 10 còn đại diện cho một sự biến đổi khác, đó là thiên phú sau khi thăng cấp thành phù thủy. Thiên phú tuy không phải là điều kiện tiên quyết quyết định thành tựu của một phù thủy, nhưng nó lại là nền tảng quan trọng cho những thành tựu vĩ đại. Thiên phú có thể giúp phù thủy đạt được thành tựu cao hơn với cùng một mức độ trí tuệ, đây là một sự thật không thể chối cãi. Thiên phú nguyên tố càng cơ bản, đơn giản thì lại càng thực dụng, càng được các học viện phù thủy chào đón, là đối tượng tranh giành của các học viện. Còn những thiên phú càng phức tạp, ví dụ như khe không gian của Dream, tuy tiềm năng vô hạn nhưng lại càng giống như gân gà. Bởi vì thiên phú trên con đường phù thủy chỉ là nền tảng, hỗ trợ cho việc nghiên cứu cơ bản của phù thủy mà thôi. Thiên phú càng cao siêu phức tạp, thì càng cần những phù thủy cấp cao mới có thể tiến hành nghiên cứu. Thậm chí, thiên phú khe không gian của Dream phải đến giai đoạn thánh ngân phù thủy mới có thể tích lũy đủ ma lực và kiến thức để bắt đầu nghiên cứu, tức là phải làm những việc vốn nên hoàn thành từ thời vu sư học đồ. Chuyện này thực sự khiến đại đa số phù thủy không thể chấp nhận. Thậm chí có rất nhiều phù thủy lựa chọn từ bỏ việc nghiên cứu thiên phú của mình, chuyên tâm đi theo con đường phù thủy của bản thân. Dĩ nhiên, bất cứ lúc nào, trí tuệ vẫn luôn là điều kiện quan trọng nhất trên con đường phù thủy, trí tuệ xuất chúng có thể khiến một phù thủy không cần quan tâm đến bất kỳ cái gọi là thiên phú nào. Lần này Dream được Peorson giao nhiệm vụ đến một khu vực thành bang có bối cảnh phức tạp để chiêu mộ một lứa vu sư học đồ mới. Sở dĩ nói nơi đây có bối cảnh phức tạp là vì nó nằm ở khu vực giao giới giữa phạm vi thế lực của Hắc Tháp và Tượng Nha Thành Bảo, đồng thời cũng là nơi giao nhau giữa khu vực 12 của Ám Phù Thủy và khu vực 19 của Minh Phù Thủy thuộc Thất Hoàng Thánh Tháp. Thiếu gia, đạo sư của ngài yêu cầu ngài phải chiêu mộ ít nhất 10 vu sư học đồ ở khu vực này. Nếu ngài không chiêu mộ đủ thì sao? Bác ca đột nhiên tò mò hỏi. Đối với Dream mà nói, dù hình phạt của nhiệm vụ mà đạo sư Peorson giao cho đã không còn đáng kể đối với hắn bây giờ, phần thưởng cũng có thể không cần để ý, nhưng nó lại liên quan đến danh dự của hắn với tư cách là một đệ tử. Dream dĩ nhiên nói, đương nhiên là cướp. 20 ngày sau, Dream lấy bản đồ ra, đối chiếu với tọa độ trong quả cầu thủy tinh một lúc rồi thu tấm thảm bay lại, đáp xuống một thị trấn nhỏ bên dưới. Phủ Tử Tước ban ta đèn hoa rực rỡ. Nữ Tử Tước nhìn vị phù thủy thần bí đến từ học viện phù thủy Hắc Tháp, dẫn theo một đám quý tộc của thành Mô Đo cung kính hành lễ theo nghi thức quý tộc. Tổ tiên của họ cũng là phù thủy, nên trong bóng tối vẫn lưu truyền một vài lời đồn và thông tin về phù thủy. Grim thông thả hành lễ theo nghi thức phù thủy, rồi trong ánh mắt dõi theo của mọi người, hắn chống ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, từng bước đi vào đại sảnh. Xa xa, các kỵ sĩ ai nấy đều mặc giáp trụ lộng lẫy, lưng ưỡn thẳng, khuôn mặt chính trực nhưng đôi mắt lại không ngừng liếc nhìn bóng lưng của Grim. Đây chính là phù thủy sao? Ngồi trên chiếc ghế cao trong đại sảnh, Grim không mấy hứng thú với những món ăn mà các quý tộc chuẩn bị. Sau khi qua loa cho xong, đôi đồng tử hai màu dưới chân lý diện của hắn nhìn về phía bang ta. Những đứa trẻ trong thị trấn đã chuẩn bị xong cả chưa? Bang ta mỉm cười nói, đã chờ đợi đại sư từ lâu. Chỉ hy vọng lần này thị trấn có thể xuất hiện một hai vu sư học đồ, vì đã mấy chục năm rồi không có ai vào được học viện phù thủy Hắc Tháp. Rồi bác ca ở một tiếng no nê, uống rượu mía thơm ngon, có vẻ đã hơi say. Nói cho mấy đứa nhóc kia biết, một đồng vàng lệ phí nhập môn đều phải ngoan ngoãn giao cho bác gia ta, không ai được thiếu. Muốn trở thành phù thủy vĩ đại như thiếu gia nhà ta, dù có thiên phú và trí tuệ tốt đến đâu mà không có dũng khí hy sinh tất cả để dũng cảm tiến lên, đến Hắc Tháp cũng chỉ là chết uổng. Bác ca vừa nói vậy, Grim lại nhớ đến một vài chuyện cũ của mình. Ngày xưa, lão hán mổ chỉ cho hắn hai đồng vàng, hai gia nhà tranh rách nát và một con ngựa già. Hắn cũng không biết lúc đó mình đã hạ quyết tâm lớn đến thế nào mới giao ra một đồng vàng đó. Thậm chí, Lục ca của hắn, người học trò học nghề rèn ở thành Xia, không chừng cũng có tinh thần lực trên 10 điểm. Chỉ là, anh ta sẽ không bao giờ có cơ hội biết được. Không có dũng khí để phấn đấu một lần, cũng đồng nghĩa với việc không có bất kỳ cơ hội thành công nào. Grim nhìn xuống thời gian, bữa ăn tẻ nhạt này đã kéo dài 3/4 giờ đồng hồ, lúc này còn khoảng 2 giờ nữa mới đến hoàng hôn. Một thị trấn nhỏ thế này, có được 200-300 đứa trẻ đã là không tồi. Hắn có lẽ có thể kết thúc nhiệm vụ ở thị trấn này trước khi trời tối. Nghĩ vậy, Grim thản nhiên nói với Tử Tước bang ta, vậy thì sắp xếp đi, bắt đầu kiểm tra ngay. Học viện phù thủy Hắc Tháp sẽ chiêu mộ những đứa trẻ có tinh thần lực từ 10 trở lên để trở thành vu sư học đồ, và bồi dưỡng theo quy tắc của ám phù thủy. Được. Nói liền ba chữ được, Tử Tước bang ta ghé tai một kỵ sĩ tùy tùng nói nhỏ điều gì đó, ra hiệu cho kỵ sĩ rời khỏi đại sảnh, rồi kéo một bé gái từ phía sau ra. Bé gái chỉ mới 11, 12 tuổi, mái tóc dài xoăn màu nâu sẫm, mặc lễ phục quý tộc, đôi mắt to tròn, vô cùng đáng yêu. Cách Lâm đại sư, đây là con gái của tôi, Emma Nasa. Mời ngài kiểm tra xem nó có thiên phú phù thủy không. Grim ngồi trên bục cao trong đại sảnh. Dưới chiếc chân lý diện màu xám trắng có hoa văn xoắn ốc, đôi đồng tử hai màu như hai ngọn lửa, không ngừng cháy lên, nhảy múa, vô cùng thần bí. Bé gái có vẻ hơi sợ hãi dáng vẻ của Grim, không rời bang ta nửa bước, nắm chặt tay mẹ. Xung quanh có rất nhiều quý tộc, cũng đều mang theo con cháu của mình. Grim trầm mặc một lúc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc lâu sau mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Tử Tước bang ta, đầu tiên, bà phải dẫn con gái mình đi xếp hàng. Bà có thể dùng quy tắc quý tộc để xếp con bé ở vị trí đầu tiên, nhưng bà nhất định phải xếp hàng. Dừng một chút, Grim nói tiếp, tiếp theo, xin bà hãy nộp một đồng vàng cho đồng bạn của ta. Đây đều là những quy tắc cơ bản nhất của phù thủy. Sắc mặt bang ta khẽ thay đổi, nhưng ngay lập tức lại chuyển sang bộ mặt tươi cười. Vâng, Cách Lâm đại sư, là tôi đường đột. Một lát sau, dẫn đầu là Emma Nasa, một hàng dài đã được xếp bên ngoài phủ Tử Tước. Nhưng chỉ có khoảng hơn 100 người, ít hơn nhiều so với dự tính của Grim. Xem ra hắn vẫn đã đánh giá quá cao dũng khí của các thường dân khi phải mất đi một đồng vàng. Lặng lẽ, Grim thở dài một tiếng. Phương thức tiến hóa này của phù thủy, tuy mạnh mẽ, nhưng lại có những thiếu sót đặc biệt. Sự thiếu hụt về tính không ổn định này cũng chính là khiếm khuyết nội tại của văn minh phù thủy. Đặt tay lên quả cầu thủy tinh. Giọng Grim có chút lãnh đạm. Bé gái run rẩy làm theo lời hắn, đặt tay lên quả cầu thủy tinh, rồi tự nhiên nhắm mắt lại, cơ thể run lên vì khó chịu. Tinh thần lực 6, không đạt. Giọng Grim vô cùng lãnh đạm, như đang nói một chuyện không có gì đặc biệt, nhưng lại khiến cô bé vừa mở mắt ra như bị sét đánh, nước mắt ào một tiếng tuôn ra, vành mắt đỏ hoe. Kiểm tra xong thì tự mình rời đi, đừng cản trở những đứa trẻ phía sau. Giọng Grim càng thêm lạnh lùng. Bé gái này và quy tắc của ám phù thủy thực sự quá khác biệt, đến học viện phù thủy Hắc Tháp trái lại sẽ hại nó. Cậu bé thứ hai có 9 điểm tinh thần lực, chỉ thiếu một điểm. Grim bình tĩnh nhìn cậu bé, hy vọng cậu ta có thể thể hiện trí tuệ của mình. Nhưng cậu bé cũng chỉ biết thất vọng và khẩn cầu nhìn hắn, đồng thời không ngừng quay đầu lại cầu cứu cha mình là một nam tước. Thất vọng là vì cậu ta chỉ thiếu một điểm tinh thần lực, khẩn cầu là hy vọng Rim có thể nể mặt cha mình mà mở cho một con đường. Vô cùng thất vọng, Rim phất tay, ra hiệu cho đứa trẻ tiếp theo tiến lên. 2 giờ đồng hồ sau, tất cả những đứa trẻ trong thị trấn đều đã được kiểm tra xong. Rim, thất vọng tột cùng, mang theo bác ca, trên tấm thảm bay vẫn trống không, tiếp tục bay đến thành phố tiếp theo. Rim và tiểu bác đã đến thị trấn thứ hai, tên là Dagai. Giống như ở thành Modor, các quý tộc trong thị trấn đã chuẩn bị sẵn một bữa tiệc linh đình. Rim thì đã cảm thấy tẻ nhạt, nhưng tiểu bác lại đầy hứng thú, ăn uống thỏa thích và giao lưu với các quý tộc đang ăn uống trước mặt. Dưới sự thúc giục của Rim, thị trấn bắt đầu cuộc chiêu mộ vu sư học đồ lần thứ hai của hắn. Hàng dài có khoảng hơn 200 người, tình hình khá hơn một chút so với thành Modor, có vẻ như cư dân của thị trấn này giàu có hơn. Tinh thần lực 7, không đạt, người tiếp theo. Giọng Rim vô cùng lạnh lùng, ra dáng một ám phù thủy không chút tình cảm. Bác ca thì đứng trên một cái giá cao ở cửa đại sảnh, vừa hưng phấn đếm từng đồng vàng và từng túi bạc, vừa phiền phức ngậm chúng vào khe không gian. Đặt tay của ngươi hả? Rim ngẩng đầu, đôi đồng tử hai màu dưới chân lý dị nhìn về phía người đang đứng trước mặt mình. Cao to, vạm vỡ, thần thái nghiêm túc, gò má và đôi mắt hằn lên vẻ từng trải, mình mặc giáp kim loại, trên trán có một vết sẹo dữ tợn. Đây lại là một kỵ sĩ, và tuổi tác đã gần 40. Đại sư, ta xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Ngày xưa vì cha không thể nộp nổi một đồng vàng nên ta chưa bao giờ được kiểm tra tư chất phù thủy. Những năm gần đây, nghĩ lại giấc mơ phù thủy đã bỏ lỡ, ta vô cùng tiếc nuối. Ta muốn thử lại một lần nữa, không biết có được không? Vị kỵ sĩ dõng dạc nói, quỳ một gối xuống đất, cung kính hành lễ theo nghi thức của kỵ sĩ. Đương nhiên có thể. Rim nói với ánh mắt có chút tán thưởng, rồi dừng lại một chút, chậm rãi nói, thực ra, với tình trạng của ngươi bây giờ, đã có thể thử đi theo con đường kỵ sĩ. Chỉ cần có thể kích phát được tinh lực của bản thân để trở thành một kỵ sĩ truyền kỳ, ngươi cũng có cơ hội tương đương để đi ra một con đường của riêng mình. Vị kỵ sĩ lắc đầu. Chưa nói đến việc trở thành kỵ sĩ truyền kỳ đã vô cùng khó khăn, cho dù có trở thành kỵ sĩ truyền kỳ, muốn đi ra con đường của riêng mình cũng cần phải trải qua một quá trình làm người hầu cho một vị phù thủy vĩ đại, để được cải tạo huyết thống. Nói đến cuối cùng, giọng của vị kỵ sĩ tràn ngập sự u ám và mờ mịt. Con đường thăng cấp của kỵ sĩ trong thế giới phù thủy đầy rẫy chông gai, bất định và xa vời. Trở thành một kỵ sĩ truyền kỳ đã là vô cùng khó khăn, lại còn cần phải ký kết khế ước với phù thủy để được cải tạo huyết mạch mà bản thân không thể nắm bắt, rồi sau đó phải vượt qua thế giới phù thủy để đến học viện nghị lực kỵ sĩ ở thâm uyên dưới lòng đất, trải qua vài lần hành trình gian nan như của phù thủy. Chẳng trách trong thế giới phù thủy rộng lớn với vô số kỵ sĩ, lại chỉ có một học viện nghị lực thánh kỵ sĩ sánh ngang với thánh tháp. Theo đôi bàn tay to lớn chậm rãi đặt lên quả cầu thủy tinh, Rim nhìn vết chai dày trên hổ khẩu của vị kỵ sĩ, rồi nhìn vào quả cầu thủy tinh của mình. Thể chất 9, thể lực 8-12, sức mạnh 7-19, hoạt tính 5-10. Tinh thần lực 7, ma lực 0-0. Không tệ, tinh thần lực 10. Ngươi đã được Học viện Phù thủy Hắc Tháp thu nhận làm vu sư học đồ của khóa này. Ngươi tên là gì? Rim nhàn nhạt nói. Vị kỵ sĩ này đã rèn luyện tiềm năng thể chất của mình đến cực hạn. Cái gì? Tên xô rông này vậy mà thật sự vừa rồi ta còn nghĩ tên này chỉ là ăn no rưỡng mỡ lãng phí một đồng vàng. Tên này vậy mà thật sự bên ngoài đại sảnh, vài tên kỵ sĩ quen biết với xô rông xôn xao bàn tán. Ngay cả các quý tộc trong đại sảnh cũng đều tỏ ra kinh ngạc. Xô rông. Ta tên là xô rông. Vị kỵ sĩ vô cùng kích động, thậm chí vành mắt cũng hơi đỏ lên, bàn tay đặt trên thanh đại kiếm của kỵ sĩ không kìm được run rẩy. Cuối cùng hắn cũng xô rông sao? Được, đứng sau lưng ta đi. Rim như không có chuyện gì xảy ra nói tiếp, người tiếp theo 2 giờ đồng hồ sau, trên tấm thảm bay màu đen, Rim quay lại nói với xô rông đang vừa kinh ngạc, vừa căng thẳng, vừa sợ độ cao một cách lạnh nhạt, ngươi đã dùng trí tuệ của mình, thành công giành được sự đồng tình của ta, vì thế ta đã chọn ngươi. Xô rông đứng sau lưng Rim, vừa rồi đã biết được rằng, thực ra mình chỉ có 7 điểm tinh thần lực mà thôi. Nhưng ta phải nói cho ngươi biết, Học viện Phù thủy Hắc Tháp không phải là thiên đường được miêu tả trong truyện cổ tích. Phù thủy có quy tắc của phù thủy. Ngươi cho rằng sau khi trở thành vu sư học đồ là có thể nắm giữ sức mạnh vượt trội hơn kỵ sĩ sao? Hừ hừ nói đến cuối cùng, Rim chỉ cười nhạt một tiếng. Quạt quạt quạt, nhóc con, ta nói cho ngươi biết. Từ nay về sau, trên đường đi, thiếu gia Rim nhà ta là lão đại, bác gia ta là lão nhị. Lời của bác gia ta chính là ý chí của thiếu gia Rim, ngươi phải phục tùng vô điều kiện, và phải làm cho tốt hơn nữa. Nếu dám vi phạm, bác gia sẽ cho ngươi mở mang kiến thức về quy tắc của thế giới phù thủy trước, nghe thấy chưa? Bác ca đe dọa xô rông. Xô rông run rẩy ngồi trên thảm bay, lần đầu tiên bay trên không trung, lần đầu tiên trải nghiệm tốc độ như vậy, trong lòng đã sợ chết khiếp, cũng biết sự khủng bố của phù thủy, nào dám từ chối. Vâng. Trên thảm, hai tay Sô Rông nổi lên màu đỏ, mặt mày xanh mét trả lời, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Từ nay về sau, hắn chính là một vu sư học đồ cao quý. Thậm chí nếu một ngày nào đó trở thành phù thủy, khi trở lại thị trấn nhỏ 7 ngày sau khi liên tục bay qua mười mấy thị trấn nhỏ cùng Sô Rông, hắn dần dần thích nghi với việc di chuyển bằng thảm bay, và trong ánh mắt háo hức vô hạn, hắn đã yêu thích cách sống của một phù thủy. Cùng lúc đó, bên cạnh Sô Rông đã có thêm một bé gái, một vu sư học đồ hợp lệ có tinh thần lực 11. Chúng ta sắp đến thành Kudari, các ngươi chuẩn bị đi. Rim điều khiển thảm bay dần dần hạ xuống, bóng dáng một thành phố rộng lớn đã lờ mờ hiện ra. Vâng, đại sư. Biết rồi. Sô Rông và bé gái lý nhí trả lời, có vẻ hơi mất tập trung. Bác ca lại hét lớn, không ăn cơm no sao? Thiếu gia nhà ta nói chuyện với các ngươi mà dám trả lời qua loa như vậy. Hai đứa các ngươi, mỗi người trả lời thật lớn cho bác gia ta 100 lần, nếu không lát nữa khỏi ăn cơm. Sô Rông trên đường đi trong lòng quả thực hận chết con bác ca đáng ghét này. Sự kích động, vui sướng khi trở thành vu sư học đồ của hắn đã bị dội hết gáo nước lạnh này đến gáo nước lạnh khác. Mục tiêu của hắn là trở thành một phù thủy vĩ đại, chứ không phải để một con vẹt rách rưới quát mắng. Tuy nhiên, biết rõ sức mạnh của phù thủy, Sô Rông không dám có bất kỳ sự phản kháng nào, đành phải nghiến răng rồi hô lớn trên thảm bay, vâng, đại sư. Vâng, đại sư bé gái thì nước mắt lưng tròng, vô cùng ấm ức, nhưng cũng chỉ có thể lý nhí gọi theo. Rim tẻ nhạt liếc bác ca một cái, nghĩ một chút rồi cũng không nói gì thêm. Giúp những vu sư học đồ này sớm thích nghi với quy tắc của ám phù thủy cũng tốt, giống như hắn trên tàu biển ngày đó, đừng chết vì sự ngây thơ và tự đại của mình. Bác ca đứng trên vai Rim rung đùi đắc ý, ra vẻ ngạo mạn lắng nghe, thỉnh thoảng ừ một hai tiếng, vô cùng hưởng thụ. Thành Kudari. Trong lộ trình nhiệm vụ mà Peorson giao cho Rim, có tổng cộng hai thành phố lớn, trong đó có thành Kudari này. Thành chủ Kudari là một hàm nghĩa phù thủy tốt nghiệp từ Học viện Phù thủy Hắc Tháp, đã ẩn cư lần thứ hai trong nhiều năm tháng, là một phù thủy cấp 2. Kudari đại sư. Trên bàn ăn những món ngon dành cho phù thủy, Sô Rông nhìn Rim, người mà trong mắt hắn luôn thần bí, giờ lại trở thành một phù thủy cấp thấp, thái độ cung kính hành lễ với Kudari. Ở phía bên kia, bé gái bên cạnh Rim nhìn bàn đầy những món ăn kỳ dị, sắc mặt trắng bệch, thậm chí không biết phải ăn như thế nào, nửa ngày không dám động đến dao nĩa của mình. Phì phì phò phò lão phù thủy mặc áo bào rộng thùng thình cười quái dị, nói với Rim, coi như ngươi gặp may. Hả? Rim kinh ngạc, gặp may. Một lát nữa ngươi sẽ biết, bọn họ đang trên đường trở về. Nói xong, Kudari cười với bác ca, ăn từ từ, nếu thích có thể ở lại chơi thêm vài ngày, ta còn cất giữ nhiều món ngon lắm. Bác ca không thèm để ý đến Kudari, nhảy qua nhảy lại trên bàn ăn, miệng lớn ăn không ngừng, cái dạ dày kinh người. Rim quay lại, nhìn Sô Rông và bé gái nói, các ngươi cho rằng bàn mỹ vị này chỉ là lễ nghi của Kudari đại sư sao? Hừ, muốn thực sự bước lên con đường phù thủy, thì phải có con mắt xuyên thấu chân lý và trí tuệ cao xa hơn. Bàn mỹ vị này đủ cho thu nhập trăm năm của các ngươi thời vu sư học đồ, và hiệu quả mà nó mang lại, đủ để khiến các ngươi trong tương lai phải hối hận vì hôm nay đã không ăn như tiểu bác. Giác! Bác ca đang đắc ý ăn được một nửa liền ngạc nhiên nhìn Rim, sao lại kéo đến mình? Một giờ đồng hồ sau, Kudari dẫn Rim đến một đại sảnh, bên ngoài đã xếp hàng dài. Lão phù thủy ngồi ở một bên đại sảnh, ra hiệu cho Rim kiên nhẫn chờ thêm một lát. Nửa giờ đồng hồ sau, theo một trận vó ngựa phi nước đại, bốn chàng trai có tướng mạo gần giống nhau, anh Tuấn chạy vào, hưng phấn hô, phụ thân. Kudari mỉm cười, thu hồi ma pháp trượng, nhìn bốn chàng trai anh Tuấn 18-19 tuổi đang đứng trước mặt mình. Bốn người này chính là thành quả sau mấy chục năm nỗ lực của ông, là những hậu duệ huyết thống của riêng mình. Lại là bốn anh em sinh tư. Phì phì phò phò bốn đứa con này của ta, giao cho Học viện Phù thủy Hắc Tháp. Nói với Neymara, tìm cho chúng một vị đạo sư tốt. Lão phù thủy nhìn về phía Rim, có vẻ như cũng quen biết với phù thủy vô tướng diện. Kudari đại sư vậy mà lại quen biết với Neymara đại phù thủy. Rim khẽ cười, liếc nhìn thêm bốn thanh niên tuấn tú kia một cái rồi nói, có Neymara đại phù thủy ở Học viện chiếu cố, bốn vị hậu bối này hẳn là tiền đồ vô lượng. Lại được bất ngờ trao thêm bốn vu sư học đồ, chẳng phải lần này nhiệm vụ chiêu mộ 10 vu sư học đồ của hắn có thể thuận lợi hoàn thành sao? Với thân phận đại phù thủy cấp 3 vừa mới thăng cấp của Neymara, chỉ cần chờ đạo sư Peorson rời khỏi học viện, ông ta sẽ là viện trưởng đời tiếp theo của Học viện Phù thủy Hắc Tháp, cũng là đỉnh cao của một phù thủy chính thức thông thường. Lại bước lên một bước nữa. Đó chính là Thánh Ngân, một địa vị tôn quý trong Thánh Tháp. Trong thế giới phù thủy, du hành dị giới có biết bao nhiêu đại phù thủy cấp 3? Được quy tắc của thế giới phù thủy đặc biệt chiếu cố như vậy, mà số lượng vẫn chỉ có bấy nhiêu. Phì phì phò phò Kudari phất tay, ra hiệu cho mấy đứa con trai của mình đứng vào hàng ở cửa, một kỵ sĩ chạy đến trước mặt tiểu bác, nộp 4 đồng vàng. Với thiên phú hiển hình tiên thiên của chúng, cộng thêm những năm nay ta dốc hết sức lực bồi dưỡng, tuy không dám chắc có mấy đứa thăng cấp được phù thủy chính thức, nhưng nếu chỉ là vượt qua vòng loại của trận chiến giành tư cách thánh tháp để trở thành sang ma phù thủy dự bị, hẳn là có 8-9 phần chắc chắn. 8-9 phần chắc chắn. Nếu là những người có thiên phú hiển hình tiên thiên như dục hỏa chi thể của Mili hay băng tụy chi thể của Minna, đồng thời có chút trí tuệ, hành xử không quá đáng, vận khí không quá tệ, thì 8-9 phần chắc chắn cũng có thể nói được. Rim gật đầu, ra hiệu cho 4 người lần lượt tiến lên. Ngẩng đầu lên, thanh niên đầu tiên tiếp nhận bài kiểm tra của Rim hoàn toàn tự tin, bởi bài kiểm tra này phụ thân hắn đã tiến hành mấy lần, thậm chí chính hắn cũng đã có thể tự mình kiểm tra. Tinh thần lực 15. Không tệ, đứng sau lưng ta đi. Quả nhiên là người có thiên phú hiển hình tiên thiên với tinh thần lực trên 15, cũng không biết thiên phú cụ thể của 4 người này là gì. Bởi vì thanh niên này đã không phải lần đầu tiên kiểm tra tinh thần lực, không biểu hiện ra bất kỳ sự khác thường nào, Rim thậm chí không thể tự mình phán đoán. Vâng, đại sư. Thanh niên này lộ ra nụ cười đã lường trước, đứng bên cạnh bé gái phía sau Rim, ngẩng cao đầu. Bất luận là Sô Rông có chút tang thương, hay bé gái hướng nội mà Rim thậm chí không hỏi tên, so với vị thanh niên tuấn tú này đều có vẻ thấp kém hơn mấy phần. Thanh niên thứ 2 trong 4 anh em, Rim cũng rất nhanh chóng kiểm tra xong. Tinh thần lực 16. Không tệ, đứng sau lưng ta tinh thần lực 15, tinh thần lực 17. Rim trong lòng thầm kinh ngạc, chẳng lẽ hậu duệ của phù thủy có tinh thần lực tiên thiên trên 15, xác suất đạt được thiên phú hiển hình càng cao. Điểm này dường như cũng có lý. Bất luận là Bibi Leona, Vẫn Lê, hay Mili, Minna, dường như trước khi vào học viện đều đã có mối liên hệ mật thiết với phù thủy. Hai chị em Mili và Minna càng giống như 4 anh em trước mắt, là hậu duệ trực thuộc của một phù thủy hùng mạnh. Đây là ưu thế tiến hóa tiên thiên. Giống như sinh vật tự nhiên vậy, mặc dù về lý thuyết mỗi sinh vật đều có khả năng tiến hóa thành sinh vật ở tầng cao nhất của chuỗi thức ăn, nhưng thông thường, chỉ có những sinh vật mạnh mẽ bẩm sinh của các chủng tộc đó mới thực sự chiếm giữ tầng cao nhất của chuỗi thức ăn. Sự kinh ngạc trong lòng Rim dĩ nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. 4 vị này tương tự như Bibi Leona, Vẫn Lê trên tàu biển ngày đó, đối với một hàm nghĩa phù thủy mà nói, chính là nguồn thu nhập vô tinh trong tương lai, không trách vị Kudari phù thủy này lại nói coi như hắn gặp may. Nếu tương lai 4 người này thật sự như lời Kudari phù thủy nói, thật sự vượt qua vòng loại của trận chiến giành tư cách thánh tháp, vậy thì hắn, với tư cách là người dẫn dắt của 4 người này, sẽ có được 40 viên vô tinh thu nhập. Hả? Xem ra, chuyến đi này đạo sư Peorson cố ý sắp xếp nhiệm vụ cho hắn, không phải là muốn hắn đi cướp vô sư học đồ của các học viện khác, mà là để phòng ngừa hắn bị cướp. Đôi đồng tử 2 màu dưới chân lý diện của Rim trong nháy mắt đã nhìn thấu nguồn gốc nhiệm vụ của đạo sư. Vị Kudari phù thủy này hiển nhiên cũng đã phát hiện ra sự chấn động ma lực khác thường trên người hắn, và cũng hiểu rằng hắn là một phù thủy đặc biệt do học viện cử đi. Thú vị, Rim như không có chuyện gì xảy ra, ngước đôi mắt dưới chân lý diện lên, nhìn về phía những đứa trẻ đang xếp hàng chờ đợi kiểm tra tư chất phù thủy bên ngoài đại sảnh, lạnh nhạt nói, người tiếp theo 2 ngày sau 2 ngày liên tục kiểm tra tư chất phù thủy, thành Kudari lại kiểm tra ra 2 đứa trẻ có tinh thần lực trên 10, cộng với 4 anh em, Sô Rông và bé gái, đã là 8 người. Xem ra chuyến nhiệm vụ này, Rim không những có thể hoàn thành điều kiện chiêu mộ 10 vu sư học đồ, mà còn vượt chỉ tiêu. Trên tiệc tối tiễn biệt, Rim sau khi quan tâm đôi chút đến 2 vu sư học đồ mới chiêu mộ, liền nhìn về phía tiểu bác. Bác ca không ngừng dùng cánh lau miệng, đối với bàn mỹ vị mà Kudari phù thủy chuẩn bị lại tỏ ra thờ ơ, vẻ mặt buồn bã. Ngươi làm sao vậy? Rim có chút kỳ quái hỏi. Tức khắc, tiểu bác mắt rưng rưng nước mắt nói, thiếu gia, 2 ngày nay miệng ta có chút co giật, hình như là do ngậm kim tệ mệt quá, hu hu hu. Ta không muốn làm việc này nữa, không vui chút nào phục Osiri. Người thứ 3 trong 4 anh em ngồi bên cạnh tiểu bác không nhịn được cười lên một tiếng, vẫy tay với người hầu ở xa, lấy một ly nước vừa nói, vậy thì uống chút nước trái cây đi, mấy đồng vàng thôi mà, giao cho người hầu làm là được rồi. Mắt tiểu bác đột nhiên sáng lên, hét lớn, đúng rồi. Thiếu gia, số 1 của ta đâu? Gọi số 1 ra, sau này để nó thu kim tệ cho bác gia. Rim không còn gì để nói, mấy đồng vàng thôi mà, giao cho Sô Rông không phải là được rồi sao? Việc gì phải tự mình đi thu. Phì phì phò phò, mấy đứa đến học viện, phải dùng trí tuệ của mình để đi ra con đường phù thủy của riêng mình. Quy tắc của ám phù thủy ta không cần phải nói thêm gì nữa, sau này sống hay chết đều là chuyện của các ngươi. Nếu tự mình ngu ngốc mà chết, ta coi như mất đi một đứa con. Kudari sau khi nói những lời cay nghiệt với 4 đứa con trai của mình, lại ôn hòa nói với Rim, trên đường đi, phiền ngươi chiếu cố chúng nhiều hơn. Ha ha, đại sư yên tâm, đây là trách nhiệm của ta. Rim đã tháo chân lý diện xuống, đang nhàn nhã thưởng thức một ly rượu ngon được làm từ máu của một loại sinh vật nào đó. 6 ngày sau, Sau khi liên tục đi qua 9 thị trấn nhỏ, thành phố thứ hai trong nhiệm vụ của Grim, thành Dagawa, đã đến. Lúc này trên tấm thảm bay màu đen của Grim đã có 10 vu sư học đồ, Grim phải tiêu hao thêm ma lực để mở rộng diện tích của tấm thảm. Thành Dagawa không có phù thủy ẩn cư. Đón tiếp Grim và một đám vu sư học đồ chỉ có một vài đại phú thương, đại quý tộc trong thành. So với các thị trấn nhỏ khác, đối với Grim, đây chỉ là một thị trấn lớn hơn một chút mà thôi. Mất 2 ngày để kiểm tra hơn 2.000 đứa trẻ, tổng cộng phát hiện 3 vu sư học đồ có tinh thần lực trên 10. Điều này có chút ngoài dự liệu của Grim, cao hơn một chút so với dự đoán. Trên vũ hội của quý tộc, Grim yên tĩnh ngồi ở một bên, lạnh lùng từ chối từng cô gái, quý bà muốn tiếp cận. Nhìn những cặp nam nữ đang uyển chuyển khiêu vũ trong sân khấu với tiếng nhạc tao nhã, đôi quang mâu dưới chân lý diện của Grim như xuyên qua thời không, xuyên qua ký ức, trở về vũ hội của huyết phàm liên minh trước trận chiến giành tư cách thánh tháp. Lúc đó, hắn quả thực rất ngốc, mặc dù Rafi đã cố gắng dạy dỗ, nhưng vẫn không tránh khỏi việc cứng nhắc dẫm lên chân đối phương. Những biểu hiện muôn hình vạn trạng của mọi người trong vũ hội, dường như vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Đầy nhiệt tình, khí chất tao nhã và ngoại hình anh tuấn của bốn anh em đã dễ dàng thu hút ánh mắt của nhiều thiếu nữ. Các vu sư học đồ khác, với tư cách là khách mời, khoác lên mình vần hào quang thần bí của phù thủy, cũng thu hút những thanh niên nam nữ quý tộc ở đây. Ngươi sao không đi? Grim liếc nhìn Sorong bên cạnh, nhàn nhạt hỏi. Sorong mím môi, trầm giọng nói, những vũ hội quý tộc như vậy, kỵ sĩ sẽ không tham gia. Hơi do dự, Sorong cẩn thận ngồi bên cạnh Grim, hòa cùng tiếng nhạc tao nhã hỏi, đại sư, ta muốn biết, đến học viện phù thủy Hắc Tháp, nếu ta muốn nổi bật hơn người muốn nổi bật hơn người một bậc. Grim cười lạnh, lạnh nhạt nói, vậy thì đừng nghĩ đến những chuyện nhàm chán đó nữa, hãy khiêm tốn gấp trăm lần đi. Khi trong mắt ngươi chỉ còn lại những kiến thức học thuật phù thủy khô khan, tẻ nhạt, khi trong lòng ngươi không còn những suy nghĩ tẻ nhạt này nữa, tự nhiên ngươi đã đạt đến đỉnh cao của tất cả vu sư học đồ. Cho ngươi một câu nói nhập môn, hãy cho ta tri thức vô tận, ta sẽ lấy bản thân làm điểm tựa để lay chuyển cả thế giới vô ngừng. Bản chất của phù thủy là học thuật và tri thức xuyên thấu quy tắc chân lý của thế giới, không phải là vu thuật giết người để thỏa mãn ham muốn thể hiện, để đứng trên người khác. Theo đuổi vu thuật giết người, ngươi mãi mãi cũng chỉ là một phiên bản tăng cường của kỵ sĩ mà thôi, con đường phù thủy là một lựa chọn sai lầm. Sorong cảm nhận được sự khó chịu của Grim, sắc mặt hơi trắng bệch, cúi đầu. Còn về quy tắc, tri thức mà Grim nói. Trong mắt Sorong, chuyện đó quá xa vời, quá hư ảo. Sorong muốn, chỉ là một quả cầu lửa, một sức mạnh đứng trên cả kỵ sĩ. Đây cũng là điều mà đại đa số những vu sư học đồ vô tri mong muốn, và cũng là những kẻ cặn bã bị quy tắc của thế giới phù thủy không ngừng thanh tẩy. 6 ngày sau khi đi qua thêm vài thị trấn nhỏ, thị trấn cuối cùng trong chuyến nhiệm vụ này, thị trấn Chao, đã đến. Sau bữa tiệc quý tộc nhàm chán như mọi khi, trên đại sảnh của bục cao, phía sau Grim là 13 vu sư học đồ với thần thái khác nhau, mơ hồ tạo thành một nhóm nhỏ tương đối đoàn kết do bốn anh em dẫn đầu. Từng bàn tay của những đứa trẻ lướt qua quả cầu thủy tinh, có tay sạch sẽ, có tay khô ráp, có tay trắng miệng mềm mại đeo nhẫn trang sức. Thời gian trôi qua. Trong thị trấn, vẫn chưa có ai được xác định là có thiên phú phù thủy. Grim liếc mắt qua hàng ngũ ngày càng ngắn bên ngoài đại sảnh, nhìn vẻ mặt ngày càng lo lắng và thất vọng của những đứa trẻ đang xếp hàng. Trong số những đứa trẻ này chắc sẽ không xuất hiện thêm người nào có tinh thần lực trên 10 điểm nữa. Xem ra, chuyến nhiệm vụ này hắn có thể chiêu mộ tổng cộng 13 vu sư học đồ, vẫn vượt qua chỉ tiêu của nhiệm vụ. Mê đoàn số 1 ở cửa cất một túi bạc nhỏ đi, giao cho tiểu bác. Hình ảnh kỳ quái của mê đoàn số 1, một con lợn rừng không đuôi, hung tợn, khiến cậu bé gầy gò như bộ xương kia có vẻ hơi sợ hãi, trông vô cùng thấp thỏm. Quạt quạt, qua đi. Tiểu bác nói nhàn nhạt sau khi mê đoàn số 1 kiểm kê xong tiền bạc. Cậu bé lặng lẽ nuốt nước bọt, nhìn lên bục cao, phía sau vị phù thủy thần bí đeo mặt nạ trắng xám là 13 vị vu sư học đồ cao cao tại thượng, hoặc là không thèm nhìn mình, hoặc là ngạo mạn nhìn mình, căng thẳng tột độ. Đây chính là một đồng vàng, là toàn bộ tài sản của cậu, là hy vọng duy nhất của cậu. Nhất định phải thành công, mình nhất định phải trở thành một phù thủy vĩ đại, chỉ có như vậy mới có thể thực hiện được nguyện vọng của mình. Từng bước, cậu bé đi đến dưới bục cao, nhìn vào đôi đồng tử hai màu dưới chiếc mặt nạ trắng xám của phù thủy, đôi mắt ấy như xuyên thấu tất cả, đầu óc cậu trống rỗng. Đặt tay ngươi lên quả cầu thủy tinh trên đó. Phù thủy mở miệng nói, cậu bé vội vàng dùng tay áo lau tay, bàn tay đầy vết chai, nước nẻ đưa ra, đặt lên quả cầu thủy tinh trong suốt. Grim lạnh lùng nhìn quả cầu thủy tinh, hoàn toàn không để ý đến đôi tay của cậu bé. Những đôi tay tương tự như vậy, trong khoảng thời gian này Grim đã nhìn thấy không biết bao nhiêu. Đây hoàn toàn chính là đôi tay của hắn trong ký ức. Tinh thần lực 8, không đạt, người tiếp theo. Giọng Grim vô cùng bình thản, đồng thời mang theo ngữ khí ra lệnh cao cao tại thượng của phù thủy. Cậu bé mặt mày trắng bệch thu tay về, nước mắt tí tách chảy xuống. Cảnh tượng như vậy, Rim đã thấy không biết bao nhiêu lần. Đừng cản trở những đứa trẻ phía sau. Giọng Rim càng thêm lạnh lùng. Cậu bé rất sợ hãi, bản năng đi ra ngoài đại sảnh. Đứa trẻ xếp sau cậu bé nộp kim tệ xong, không thể chờ đợi được nữa đi tới, trong lòng thấp thỏm xen lẫn mong đợi. Chỉ cần rời khỏi cánh cửa đại sảnh này, mình sẽ không còn bất cứ cơ hội nào không ai quan tâm đến mình. Mình cũng giống như những đứa trẻ thất vọng rời đi trước đó, đều là người bình thường không có thiên phú phù thủy. Thậm chí một vài thường dân ở xa hơn đang xem trò vui còn lạnh lùng nhìn mình, chế nhạo mình đã lãng phí một đồng vàng. Không. Không thể ngồi chờ chết như vậy. Mình nhất định phải làm gì đó. Mình nhất định phải trở thành một phù thủy vĩ đại, để hồi sinh mẹ. Cậu bé vốn đã bước ra khỏi đại sảnh lại rụt chân về, đột nhiên lao về phía tiểu bác bên cạnh. Giác. Tiểu bác ngơ ngác nhìn cậu bé, ngạc nhiên nói, làm gì? Rim đang kiểm tra tư chất phù thủy liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía cậu bé đang ôm chặt tiểu bác vào lòng. Các quý tộc, kỵ sĩ bảo vệ trong đại sảnh đều lộ vẻ phẫn nộ. Một kỵ sĩ còn rút trường kiếm ra, hai mắt sát khí đằng đằng, quát lớn, thứ chó chết, muốn sống không? Quỳ xuống cho ta. Bùm. Cậu bé thật sự quỳ xuống đất, khóc nức nở nói, hu hu hu phù thủy đại nhân, cầu xin ngài thu con làm đệ tử đi, con chuyện gì cũng nguyện ý làm. Rim giơ tay, ra hiệu cho các kỵ sĩ, quý tộc đang nổi giận xung quanh lui ra, không trả lời cậu bé, mà lại nhìn về phía tiểu bác. Xảy ra chuyện gì? Rim hỏi xảy ra chuyện gì, tự nhiên là đang hỏi tại sao tiểu bác lại bị đối phương tóm được. Ờ thiếu gia, ta cũng không biết nữa, vừa rồi chỉ lo đếm kim tệ, không cảm giác được hắn lại làm vậy, hu hu hu, thiếu gia cứu mạng. Ta có phải đã thành con tin rồi không? Rim lườm bác ca một cái, chơi như vậy thú vị lắm sao? Không thể nói là con tin. Với cậu bé này, Rim có một vạn cách để đưa tiểu bác về, thậm chí bản thân tiểu bác cũng có thể thoát ra, nhưng xem ra vừa rồi nó lại không có ý định trốn đi. Một khi tiểu bác rời khỏi cậu bé, e rằng cậu bé này sẽ ngay lập tức bị các kỵ sĩ, quý tộc xung quanh Rim nhìn về phía cậu bé đang run lẩy bẩy, mặt mày trắng bệch. Trở thành đệ tử của ta. Chuyện gì cũng nguyện ý làm. Hừ. Rim cười nhạt, hành vi của ngươi bây giờ thật sự rất ngu xuẩn, ta có một vạn cách để giết chết ngươi. Ngươi bây giờ vẫn còn sống chỉ là vì ta muốn biết, tại sao ngươi lại muốn trở thành phù thủy. Nếu câu trả lời của ngươi không làm ta hài lòng, hôm nay ngươi không cần rời đi nữa. Tôn nghiêm của phù thủy không thể xâm phạm. Thấy Rim đã khống chế được tình hình, tiểu bác bỗng dưng lóe lên, xuất hiện trên vai Rim. Cậu bé nhìn các kỵ sĩ, quý tộc hung thần ác sát xung quanh, nhìn ánh mắt lạnh lùng. Châm chọc của những đứa trẻ khác đang chờ đợi kiểm tra tư chất phù thủy, nhìn những người quen biết ở xa đang hoảng sợ nhìn mình, nhìn vị phù thủy như đứng trên tất cả trên bục cao cùng 13 vị vu sư học đồ đang chế giễu mình. Quỳ trên mặt đất, cậu bé chỉ cảm thấy mình đang sợ hãi đến gần như không thở nổi. Bởi vì con muốn hồi sinh mẹ con, hu hu hu hồi sinh mẹ. Rim trầm mặt, trở thành phù thủy, hồi sinh mẹ mẹ của mình là ai? Những đứa trẻ mồ côi lang thang khác ở thành Xia, hoặc là bị bỏ rơi, hoặc là cha mẹ đều đã mất. Nhưng ít nhất đều biết cha mẹ của mình. Tại sao hắn lại không tìm thấy bất kỳ manh mối nào về cha mẹ, người thân, như thể đột nhiên xuất hiện trên thế giới này? Về ký ức trước mùa đông lạnh giá đó, chỉ có sự mơ hồ, như thể hắn vẫn đang ngủ, là một giấc mơ rất dài. Hu hu hu một kỵ sĩ hung thần ác sát nắm lấy cổ áo cậu bé, nhấc lên như một con gà, dễ dàng vác lên vai, gò má đỏ bừng, mặt đầy sát khí phẫn nộ. Làm hại tử tước đại nhân mất mặt trước mặt phù thủy, đều là do tên tiện nhân chết tiệt này. Những đứa trẻ khác xếp hàng ở cửa đại sảnh đều sợ hãi tránh xa cậu bé này. Bé gái đang được Rim kiểm tra tư chất cũng run lẩy bẩy. Thả nó xuống. Đột nhiên, Rim mở miệng. Hả? Kỵ sĩ xoay người, đôi mắt dưới mũ giáp kim loại không rõ nhìn về phía Rim, rồi đấm một quyền vào bụng cậu bé đang không ngừng giãy giụa trên vai, tức khắc cậu bé ngoan ngoãn. Ta nói, thả nó xuống. Rim quát lớn một tiếng. Kỵ sĩ biến sắc, vội vàng nhẹ nhàng đặt cậu bé xuống đất. Lặng lẽ nhìn vào bên trong đại sảnh, rồi theo hiệu lệnh của tử tước đại nhân trong đại sảnh nhanh chóng rời khỏi sân. Cơn giận của phù thủy, thật là khủng khiếp. Cậu bé giãy giụa bò dậy, nhìn về phía Rim, mắt đầy nước mắt và mong đợi. Hừ hừ, hồi sinh mẹ. Thú vị, đứng sau lưng ta đi. Cậu bé không dám tin nhìn Rim, từng bước lúng túng đi tới. Tử tước, quý tộc trong đại sảnh đột nhiên nói, đại sư, làm như vậy không phù hợp với quy tắc của phù thủy chứ? Rim lại lạnh nhạt nói, quy tắc của phù thủy. Ta chính là phù thủy. Tử tước sợ hết hồn, không dám nói nữa. Lão đại trong bốn anh em liếc nhìn cậu bé một cái, cay nghiệt nói, tên nhóc nhà ngươi thật đúng là may mắn, như vậy mà cũng có thể trở thành vu sư học đồ. Cũng chỉ có vị Cách Lâm phù thủy này tính tình tốt, nếu là phụ thân ta, ngươi đã sớm chết rồi. Lão Tứ cũng theo đó chế giảo, uy hiếp phù thủy. Ngươi thật là nghĩ ra được, đây không phải là trí tuệ, là rất ngu xuẩn, ha ha, hy vọng ngươi có thể sống sót ở học viện phù thủy Hắc Tháp. Cậu bé hoàn toàn ngây người, không dám nói gì, ngơ ngác đứng sau lưng Rim. Ngày hôm sau, nhiệm vụ hoàn tất, trên đường trở về, Rim dừng tấm thảm bay màu đen giữa không trung, đôi mắt bình tĩnh nhìn một ám phù thủy trên một con chim nô lệ khổng lồ trước mặt. Phía sau hắn là tổng cộng 8 vu sư học đồ, áo choàng đen che kín toàn thân, một đôi mắt như lửa địa ngục nhìn về phía Rim. 14 vu sư học đồ, he he, vừa vặn. Phù thủy của học viện Hắc Tháp, ta đây còn thiếu 2 vu sư học đồ, xem ra Rim nhìn về phía vị phù thủy này, chẳng hiểu sao lại cảm thấy khí tức của đối phương có vẻ quen thuộc. Hồi tưởng một lúc, Rim hỏi, ngươi là phù thủy của học viện Tượng Nha Thành Bảo Gia Si. Hả? Ám phù thủy trên con chim khổng lồ chăm chú nhìn Rim một lúc, rồi dần dần tập trung vào chiếc mặt nạ của hắn, đôi mắt u quang đột nhiên sáng rực lên, như thể nhớ ra điều gì đó, khó tin nói, ngươi là Gia Si vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên, một minh phù thủy đội mũ chấp cao từ mặt đất bay lên. Khả năng khống chế năng lượng tự nhiên cường đại của ông ta điều động một đám mây nguyên tố khổng lồ. Khí tức áp chế của phù thủy cấp cao đối với phù thủy cấp thấp được giải phóng. Hừ hừ hừ hừ, vẫn là để các ngươi giao hết vu sư học đồ lại đây đi. Minh phù thủy đột nhiên xuất hiện cười nhạt, dường như tràn ngập sự phẫn hận đối với ám phù thủy. Gia Si kinh hãi kêu lên một tiếng, phù thủy cấp 2. Rim nhìn vị minh phù thủy vóc dáng thấp bé, mắt phải đeo một miếng bịt mắt màu đen, sắc mặt có chút u ám này, ký ức như xuyên qua mấy trăm năm thời gian. Indira phù thủy. Bầu không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Gia Si nắm chặt ma pháp trượng trong tay trái, vì dùng sức quá độ mà các đốt ngón tay đã trắng bệch. Vu sư Indira với sắc mặt tái nhợt quay đầu lại, con mắt không bị bịt che khuất nhìn về phía Cách Lâm. Sau khi xem xét kỹ lưỡng nhiều lần, gã vẫn không thể tìm thấy trong ký ức của mình một ám vu sư nào có hình ảnh hay khí tức tương tự. Bỗng nhiên, Gia Si điều khiển cự điểu tiến lại gần Cách Lâm, giọng ngột ngạt mà kích động hỏi, thậm chí tạm thời lơ là cả vị vu sư cấp 2 đang bắt cóc người trước mặt. Ngươi là Cách Lâm? Gia Si, người từng là một trong thập đại cao thủ của học viện Tượng Nha Thành Bảo, đã từng cùng Cách Lâm, dưới thân phận mặt nạ trắng xám trong săn giết danh sách của Hắc Tháp, làm nhiệm vụ chung trong vài năm. Gia Si nhớ lại trận chiến Tư Cách Thánh Tháp, nhớ lại trận đối đầu đỉnh cao giữa thời đại băng Hà Mili và cường giả vượt khu vực Hiu Quốc. Gia Si nhớ khoảnh khắc Cách Lâm phá băng mà ra, vô tình giải thoát cho Hiu Quốc, khiến mọi người căm hận. Nhưng rồi, cũng chính Cách Lâm, bằng sức mạnh kinh người của bản thân, đã đánh bại Hiu Quốc, trở thành một ác mộng còn đáng sợ hơn cả cấp độ truyền thuyết. Ký ức về trận chiến đỉnh cao đó, về khoảnh khắc con cự điểu từ mật cảnh Hắc Tháp hạ xuống bóp nát Hiu Quốc, khiến Gia Si đến giờ vẫn còn kính phục. Cách Lâm của Hắc Tháp, hãy đại diện cho khu 12 của chúng ta tranh đoạt vinh quang cao nhất của Thánh Tháp Tư Cách Chiến đi. Điểm của ta tặng cho ngươi. He he he he. Lời nói năm xưa của Gia Si dường như đã mở ra thời kỳ đỉnh cao huy hoàng cho Cách Lâm. Đây là câu chuyện về một thiên tài bình thường, không có thiên phú, không có kỳ ngộ nghịch thiên, không có gia tộc lừng lẫy, không có kẻ thù truyền kiếp. Hắn chỉ dựa vào trí tuệ và nỗ lực của bản thân, dưới những quy tắc tàn khốc của ám vu sư, từng bước trưởng thành, trở thành nhân vật chính trong thế hệ vu sư học đồ trăm năm của 6 đại học viện khu 12. Cái gọi là nhân vật chính, không phải là được câu chuyện định sẵn, mà là người không ngừng phấn đấu, không ngừng trở thành trung tâm của một khu vực rộng lớn hơn, trong một khoảng thời gian dài hơn, không ngừng thúc đẩy vận mệnh bị thay đổi trở thành lịch sử. Cách Lâm đứng trên tấm thảm bay màu đen, bình tĩnh gật đầu với Gia Si. Nhận được câu trả lời khẳng định, đôi mắt vẫn đục của Gia Si đột nhiên co rút lại, không thể nói thêm lời nào, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển. Các vu sư học đồ trên lưng cự điểu sau lưng Gia Si đều run lẩy bẩy. Đối với những đứa trẻ này, áp lực từ một vu sư cấp 2 cũng giống như lần đầu Cách Lâm nhìn thấy vô tướng mặt nạ với đàn quạ đen bay rợp trời trên tàu biển. Nỗi sợ hãi bất an ấy, đến nay vẫn khó quên. Bọn trẻ nhìn Gia Si, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng hoàn toàn không thể chi phối vận mệnh của mình. Chúng không hiểu rằng, vụ bắt cóc hôm nay của vị vu sư cấp 2 này, dù thành công hay thất bại, cũng sẽ thay đổi vận mệnh cả đời chúng. Cách Lâm để Tiểu Bác điều khiển thảm bay mang theo bọn trẻ dần dần hạ xuống đất, còn bản thân thì lơ lửng giữa không trung, nhìn thẳng về phía Indira. Hắn trầm giọng nói, Indira vu sư, có lẽ ngài sẽ không nhớ. Hơn 600 năm trước, trên con tàu ở Bảo Thạch Hải bị Hắc Tháp bắt cóc, có một đứa trẻ bình thường tên là Cách Lâm. Indira, với ngọn lửa màu xám đang bùng cháy trong tay, vẻ mặt đầy âm lệ đột nhiên ngẩn ra. Gã nhìn về phía Cách Lâm, người đeo mặt nạ trắng xám, thân thể bị cát vàng che phủ, tay cầm cây ma pháp trượng đầu lâu sừng dê, nhưng dù thế nào cũng không thể liên tưởng đến đứa trẻ trên con tàu năm xưa. Tất cả ký ức của gã về con tàu đó chỉ còn lại hình ảnh đàn quạ đen lít nhít không ngừng truy đuổi, nỗi kinh hoàng và phẫn nộ từ tận đáy lòng vĩnh viễn không thể quên. Nói như vậy ngươi là một thành viên trên con tàu đó. Indira Vu sư chậm rãi hỏi, giọng nói có thêm vài phần thống khổ và tự trách. Lần đó, gã không chỉ thất bại trong nhiệm vụ, mà còn đánh mất tôn nghiêm của mình tại học viện Vu sư Lilith Cabin, đánh mất vận mệnh của một thuyền trẻ em minh Vu sư. Thật không ngờ. Mấy trăm năm sau, một Vu sư vốn thuộc về Lilith Cabin lại đối đầu với chính gã, một hàm nghĩa Vu sư của Lilith Cabin. Đây thật sự là một bi kịch to lớn. Mà tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sự tắc trách của gã năm đó. Gã nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu không khí mang theo vị chua xót, rồi nhìn Vu sư cấp một trước mặt, đau đớn nói, Cách Lâm phải không? Để những đứa trẻ này lại, ngươi đi đi. Là một Vu sư cấp 1, ngươi nên hiểu rõ sự cường đại của Vu sư cấp 2. Ta không thể để những đứa trẻ này lại. Cách Lâm bình tĩnh mà trịnh trọng đáp. Hừ, có lẽ ngươi rất mạnh, rất tự tin. Ta đã từng cũng là một trong những người kiệt xuất nhất ở cấp 1, được ca ngợi là thiên tài, nhưng thì sao chứ, chẳng phải vẫn bất lực phản kháng trong tay Nay Ma Gia sao? Nói rồi, Indira dần dần vứt bỏ nỗi đau trong ký ức. Giọng nói trở nên kiên định và lý trí. Ngươi hẳn phải biết sự tàn khốc của ám Vu sư, lẽ nào ngươi muốn bọn chúng giống như ngươi? Ở Lilith Cabin, chúng sẽ nhận được sự trưởng thành tốt hơn. Đây không chỉ là sự bù đắp của ta cho nhiệm vụ thất bại năm xưa, mà còn là lựa chọn tốt hơn cho vận mệnh của chúng. Indira nói một cách đanh thép, như thể đó là điều hiển nhiên. Cách Lâm cúi đầu, nhìn 14 Vu sư học đồ đang đứng thành một nhóm dưới mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên trời. Liệu trong số chúng có một đứa trẻ nào giống như hắn năm đó không? Cách Lâm không biết. Hắn chỉ biết rằng, hôm nay hắn tuyệt đối không thể lùi bước. Không phải vì nhiệm vụ, cũng không phải vì sự tin tưởng của Peorson, mà chỉ vì hắn không muốn trong 14 người này lại xuất hiện một bi kịch vận mệnh như hắn. Ngẩng đầu lên, Cách Lâm nhìn thẳng vào Indira, ánh mắt cũng kiên định không kém. Vận mệnh của chúng, bây giờ nằm trong tay hai chúng ta. Vận mệnh chưa bao giờ có cái gọi là tốt hơn, chỉ có sự căm hận khi không thể tự chủ. Bây giờ, vận mệnh của chúng là trở thành một ám Vu sư, và ta, với tư cách là người dẫn dắt, sẽ không để chúng một ngày nào đó trong cuộc chiến học viện, phải căm hận vì sao vận mệnh của mình bị thay đổi khi nhìn bạn bè chết đi, căm hận vì mình không phải là một ám Vu sư thực thụ. Dứt lời, trên đỉnh cây ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu của Cách Lâm, một quả cầu lửa chậm rãi bùng lên, hơi nóng bỏng rác lan tỏa ra xung quanh. Giống như năm đó, Indira Vu sư, ngài đã chọn chủ động tấn công Nay Ma Gia. Để tương lai ta không có bất kỳ lý do gì trách cứ ngài đã không bảo vệ tốt vận mệnh của ta. Bây giờ, đây cũng là lý do ta dành cho những đứa trẻ này. Nói xong, quả cầu lửa trên đỉnh ma pháp trượng của Cách Lâm bắn ra. Một tiếng nổ vang trời, ngọn lửa bùng lên dữ dội, uy lực so với một vu thuật cấp thấp của Vu sư cấp 1, quả thực mạnh đến khó tin. Một bên, Yasi trợn mắt há mồm. Người này, lại muốn chủ động đối đầu với một vu sư cấp 2 ư, trong khi đó, Cách Lâm đang không ngừng nhớ lại toàn bộ những vu thuật mà hắn từng thấy Indira thi triển trên tàu biển. Tử hồn hỏa diễm không cần phải nói, đó là thủ đoạn Indira dùng để đánh bại con bạch tuộc khổng lồ năm đó. Giữa trận chiến, gã còn dùng qua vu thuật hệ băng, khiến một xúc tu của con bạch tuộc rơi xuống biển, cũng chính là vu thuật đã chủ động tấn công vô tướng mặt nạ. Ngoài ra, cơ thể gã còn có cấu trúc máy móc, tháo miếng bịt mắt màu đen ra thực lực sẽ tăng lên. Hơn nữa, vào thời điểm cuối của tai nạn trên biển, gã đã từng thi triển một loại vu thuật khắc chế sinh vật. Lợi dụng hạt giống do Vu sư thượng cổ để lại nuôi dưỡng ra một loại rết, tấn công chí mạng con hải yêu Ladua. Nhìn chung, đó là những gì Cách Lâm biết về Indira. Cách Lâm sở dĩ dám đối chiến với một Vu sư cấp 2, là vì bản thân hắn là một săn ma ám Vu sư cường đại, trong khi đối phương chỉ là một hàm nghĩa minh Vu sư mà thôi. Có ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu trợ giúp, có áo bào mật bàn mô phỏng nguyên tố thuấn di và nguyên tố chi thân của Vu sư cấp 2, chênh lệch giữa Cách Lâm và Indira chỉ đến từ việc đối phương có tự nhiên chi lực áp chế và có thể điều động tinh thần lực cơ sở cao hơn. Giữa không trung, một vòng xoáy băng sương hình xoắn ốc hút sạch ngọn lửa vào trong. Lối vào của vòng xoáy băng sương thông thẳng với tay áo Vu sư rộng lớn của Indira. Ngươi vẻ mặt Indira hoàn toàn trở nên âm trầm. Nếu ngươi đã đưa ra lựa chọn ngông cuồng giống như ta năm đó, vậy thì ngươi cũng phải giống ta năm đó, trả giá cho sự lựa chọn của mình, trả giá cho sự ngu xuẩn của một Vu sư cấp thấp đã mạo phạm tôn nghiêm của Vu sư cấp cao. Mây nguyên tố cuồn cuộn tụ tập, Indira chỉ cần đẩy nhẹ một tay, vòng xoáy cực hàn trong tay áo liền quét về phía Cách Lâm, như một cái miệng lớn trên không trung muốn nuốt chửng hắn. Gió lạnh chưa tới, nhiệt độ đã giảm xuống một khoảng đáng kể. Cách Lâm không hề dao động. Trong tình huống chênh lệch về tinh thần lực cơ sở và bị tự nhiên chi lực áp chế, việc một Vu sư cấp thấp so đấu vu thuật cao cấp với một Vu sư cấp cao không khác gì hành động cực kỳ ngu xuẩn. Ngược lại, Với ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu có thể gia trì 300 độ công kích cơ sở cho một vu thuật 7.000 độ, đồng thời tiết kiệm 50% ma lực. Phương thức chiến đấu tốt nhất của Cách Lâm chính là không ngừng sử dụng vu thuật cấp thấp để kích hoạt hiệu quả của nó. Đây cũng là điểm mạnh của Hắc Vu Sư so với các vu sư khác. Nghĩ vậy, Cách Lâm ổn định ma lực, liên tiếp tạo ra những quả cầu lửa cấp thấp trên đỉnh ma pháp trượng, bắn tới tấp về phía vòng xoáy cực hàn. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng. Những quả cầu lửa này, mỗi quả đều có uy lực khoảng 500 độ, mà ma lực tiêu hao lại thấp đến mức gần như có thể bỏ qua. Cách Lâm cảm nhận được chỉ số công kích của vòng xoáy cực hàn này vẫn chưa đạt đến mức mà quả cầu lửa của hắn không thể trung hòa, tạo thành một thế đối phó hoàn hảo. Trong tiếng nổ liên miên không dứt của những quả cầu lửa mạnh đến khó tin, Indira thấy vu thuật của mình bị trung hòa theo cách này, không khỏi ngẩn ra. Chỉ số công kích của những quả cầu lửa này lại còn vượt xa cả chỉ số công kích cơ sở của gã ư, rất nhanh, Indira đã liên tưởng đến khả năng đối phương có thiên phú cường đại, hoặc được một vũ khí mạnh mẽ hỗ trợ. Phốc một tiếng, Indira đột nhiên hóa thành vô số bông tuyết biến mất, ngay sau đó lại tụ tập trên đỉnh đầu Cách Lâm. Dưới sự khuấy động của ma lực bàn bạc, một cây cột băng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hửm. Không hiểu sao, Cách Lâm cảm nhận được cột băng này tạo ra một lực kéo và lực hút khổng lồ đối với nguyên tố thủy xung quanh, khiến huyết dịch trong cơ thể hắn cũng có chút hỗn loạn. Suy đoán rằng đối phương có thể sở hữu một loại dị biến nguyên tố băng hiếm có, tương tự như bất diệt hỏa diễm, Cách Lâm cũng phốc một tiếng, hóa thành cát vàng bay tán loạn, rồi xuất hiện ngay trên đầu Indira, dùng ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu nện xuống. Oanh. Giữa lúc Indira vô cùng kinh ngạc, ma pháp trượng trong tay và da thịt cơ thể gã vậy mà trong nháy mắt đã kim loại hóa, nghênh đón cây trượng của Cách Lâm. Vù một tiếng. Một trận sóng chấn động mật độ cao từ đầu lâu sừng dây bộc phát, bên trong cơ thể Indira vang lên một tràng âm thanh răng rắc, như thể rất nhiều linh kiện kim loại tinh vi bị tổn hại, phát ra tiếng ma sát. Indira không thể tin nổi trợn to hai mắt, cơ thể lần nữa phốc một tiếng, hóa thành băng sương xuất hiện ở ngoài trăm mét. Bào. Theo tiếng quát của Indira, xung quanh thân thể Cách Lâm, mấy chục điểm sáng màu lam đột nhiên nổ tung. Những điểm sáng này ầm một tiếng, bùng nổ ra những quần sáng nguyên tố băng màu xanh lam như ánh huỳnh quang, hoàn toàn nhấn chìm Cách Lâm. Nguyên tố băng tự nhiên cuồn cuộn bốn phương tám hướng bị những quần sáng này hấp dẫn, bắt đầu điên cuồng tụ tập về phía Cách Lâm. Cảnh tượng này chính là cảnh tượng Indira từng đóng băng một xúc tu của con bạch tuộc khổng lồ trên tàu biển năm xưa, chỉ là uy lực còn mạnh hơn. Tên này. Sắc mặt Indira có chút thống khổ, miệng ô một tiếng, vậy mà phun ra mấy linh kiện máy móc tinh vi, theo đó tiếng ma sát kim loại răng rắc trong cơ thể mới dần biến mất. Những linh kiện kim loại tinh vi này đều có những vết rách hư hỏng. Indira dùng ma lực chấn động trong tay, mấy linh kiện có vết rách liền được sửa chữa, sau đó tan vào trong da tay gã. Bạo liệt hỏa diễm. Xèo một tiếng, một cột sáng màu đỏ sậm bộc phát, cường độ công kích mạnh mẽ đến mức chính Indira, một vu sư cấp 2, cũng phải hơi biến sắc, cẩn thận né tránh mấy chục mét. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh vô số mảnh băng trùy, băng châm từ vu thuật sứ hỏa băng bạo không ngừng bắn ra tứ phía. Đây là do nguyên tố băng không ngừng hội tụ về phía Cách Lâm đã lần lượt kích hoạt phản kích tự động của vu thuật. Ma lực tiêu hao kịch liệt, Cách Lâm thậm chí cảm thấy áo bào mê bàn của mình cũng có chút ngưng trệ, mất đi linh hoạt. Dù sao đây cũng chỉ là một vật phẩm tiêu hao do một thánh ngân vu sư tùy ý tặng cho. Cố nén cảm giác tê cứng tạm thời, như thể huyết dịch đang dần ngưng tụ, Cách Lâm quát lớn một tiếng, xích lực. Tạm thời, Cách Lâm đã trục xuất được cảm giác khó chịu cực hàn trong cơ thể. Nhưng ngoài phạm vi của xích lực, vẫn có ngày càng nhiều nguyên tố băng lấy hắn làm trung tâm không ngừng tụ tập. Đây chính là sự áp chế của vu sư cấp cao đối với vu sư cấp thấp trong việc điều động tự nhiên chi lực. Hừ hừ, vô dụng. Trong cuộc đối đầu giữa các chính thức vu sư, người nắm giữ quyền khống chế tự nhiên chi lực sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Theo tình hình hiện tại, trong cuộc tranh đoạt quyền khống chế tự nhiên chi lực giữa Cách Lâm và Indira, khả năng khống chế của Cách Lâm chỉ bằng khoảng 1/4 của Indira. Điều này có nghĩa là, cùng một vu thuật, ma lực mà Cách Lâm tiêu hao sẽ gấp 4 lần Indira. Mà vu thuật của Indira lúc này lại có thể kết hợp ưu thế đó, khuếch đại sự tiêu hao của Cách Lâm đến vô hạn, khiến hắn lúc nào cũng phải tiêu hao ma lực, quả thực vô cùng khó chơi. Trong cảm ứng của Cách Lâm, ngoại trừ một phạm vi nhỏ tự nhiên chi lực xung quanh mình, phạm vi tự nhiên chi lực rộng lớn hơn đang không ngừng đè nén hắn, dường như muốn đẩy hắn đến gần trạng thái của một vu sư học đồ không thể khống chế tự nhiên chi lực. Dẫn lực. Trận chiến tuyệt đối không thể kéo dài. Cách Lâm quát lớn một tiếng, muốn triển khai dẫn lực để xác định vị trí của Indira, sau đó dùng phương thức của luyện thể vu sư để đánh bại gã. Phốc một tiếng, cơ thể Indira hóa thành băng sương bay tứ tán, khiến dẫn lực của Cách Lâm mất đi mục tiêu. Không ngờ, ngươi lại đi theo con đường luyện thể, nguyên tố tăng vọt rồi luyện thể sao? Hừ hừ hả? Đột nhiên, một đám mây đen ám nguyên tố bất ngờ bao phủ lấy Indira. là Gia Si ra tay rồi. He he, Cách Lâm, không ngờ lại có ngày chúng ta có thể một lần nữa kề vai tác chiến. Theo lời Gia Si, một thạch cự nhân toàn thân mọc đầy dùi đá, tràn ngập khí tức ám nguyên tố, chậm rãi đứng dậy từ mặt đất. Sinh vật nguyên tố hoạt tính hóa này chính là Vu Thuật đã mang lại nguồn cảm hứng to lớn cho kết cấu tinh thần lực của Tham Diễm cự nhân cho Cách Lâm thời còn là Vu sư học đồ. Vu sư nghiên cứu ám nguyên tố tương đối hiếm hơn so với quang nguyên tố. Loại nguyên tố đầy ổn định, thần bí và tĩnh lặng này thường nghiêng về các loại vu thuật gây mù, gây ảo giác, trói bóng. Ngay cả một vu sư có kinh nghiệm tác chiến phong phú như Cách Lâm, từng giao tiếp với nhiều săn ma vu sư trên chiến trường viễn chinh, sự hiểu biết về ám nguyên tố cũng tương đối ít. Thậm chí, những kiến thức ít ỏi của chính Cách Lâm về ám nguyên tố cũng là do nghiên cứu năng lượng bí ẩn có thuộc tính gần gũi mà có được. Lúc này, một đám lớn ám nguyên tố bao phủ xung quanh Indira, mơ hồ hình thành một vùng xoáy ám nguyên tố méo mó, tựa như một loại hiệu ứng gây ảo giác nào đó. Cách Lâm, có kế hoạch tác chiến gì không? Gia Si đứng trên người gã khổng lồ đá toàn thân mọc đầy dùi đá. Thạch cự nhân cao 7 mét, dưới lớp ám nguyên tố bao phủ, trông như một hư ảnh, vô cùng thần bí. Theo Gia Si, nếu Cách Lâm quen biết vị Minh Vu sư cấp 2 đột ngột xuất hiện này và đã chủ động ra tay, hẳn là phải có một loạt kế hoạch tác chiến. Một vu sư cấp thấp lại chủ động tấn công một vu sư cấp cao ư? Sự áp chế về tự nhiên chi lực của vu sư cấp cao đối với vu sư cấp thấp trong thời kỳ chính thức vu sư đủ để khiến vu sư cấp thấp cảm thấy tuyệt vọng. Gia Si tin rằng Cách Lâm tất nhiên phải có sự nắm chắc nhất định mới ra tay, có lẽ là do vị vu sư cấp 2 này có một điểm yếu nào đó. Kế hoạch tác chiến ư? Cách Lâm lắc đầu, việc gặp phải Indira hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, làm gì có kế hoạch tác chiến nào. Mà với thực lực của Cách Lâm hiện nay, đối phó với một hàm nghĩa vu sư vừa mới thăng cấp trong vòng vài trăm năm, có lẽ tinh thần lực còn chưa minh tưởng đến đỉnh điểm 200 điểm, thực lực ít nhất cũng có thể ngang tài ngang sức. Như vậy, một chọi một, xem ra phần thắng của ám vu sư vẫn lớn hơn một chút. Hàm nghĩa vu sư, chung quy cũng chỉ là hàm nghĩa vu sư mà thôi. Họ không cần phải chiến đấu sinh tử trường kỳ, không cần lúc nào cũng đối mặt với những sinh vật đầy địch ý của thế giới khác, cũng không cần phải lựa chọn giữa việc tốn thời gian cầu nguyện vu sư tráo và nghiên cứu chân lý vu thuật. Nếu Indira là một săn ma vu sư tu luyện vu sư tráo, khi cảm nhận được huy chương vinh dự cấp 1 của Cách Lâm, dù gã là một vu sư cấp 2, chưa chắc đã có dũng khí ra tay. Tình huống này cũng nằm ngoài dự đoán của ta. Có thể có kế hoạch gì chứ? Đối phương là một vu sư thực thụ của thế giới vu sư, không phải là một con quái vật không có trí tuệ. Cách Lâm vừa nói, vừa chống lại sự áp chế của tự nhiên chi lực xung quanh, thử nghiệm khống chế nhiều tự nhiên chi lực hơn để triệu hồi lệ viêm cự nhân. Hống! Ngọn lửa vàng và đen giao nhau chiếu rọi. Cái miệng lớn trên ngực và lưng vừa khóc vừa cười gầm thét lên. Theo ngọn lửa nóng rực và thổ nguyên tố phát sinh phản ứng, trong thời gian ngắn, lệ viêm cự nhân cao 8 mét đã có trong tay một thanh dung nham cự kiếm dài 5 mét, đồng thời trên thân thể cũng nhanh chóng khoác lên một lớp áo giáp dung nham. Trên dung nham cự kiếm và áo giáp dung nham, sóng lửa đỏ rực cuồn cuộn. Cách Lâm đáp xuống vai lệ viêm cự nhân, trầm giọng nói, kế hoạch tác chiến duy nhất chính là tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể kéo dài. Chết tiệt! Ta lại nghiêng về việc nhân cơ hội này trốn ngay lập tức. Gia Si vừa nghe Cách Lâm không có bất kỳ kế hoạch tác chiến nào, tức khắc cảm thấy một trận bất lực. Đánh bại một vu sư cấp cao sở hữu nguyên tố thuấn di, nguyên tố chi thân, tinh thần lực cơ sở cao hơn và tự nhiên chi lực áp chế trong thời gian ngắn ư, chuyện này đối với Gia Si không khác gì nói mơ. Có lẽ thế giới vu sư tồn tại những thiên tài vu sư như vậy, nhưng những tồn tại đó hầu như đều có địa vị cao quý trong giới săn ma vu sư. Còn lúc này, mình và Cách Lâm hai người hửm. Đột nhiên, Gia Si nhìn về phía Cách Lâm. Dưới hư ảnh ám nguyên tố, một đôi mắt đen thẳm không khỏi co rút lại. Lẽ nào hừ. Đột nhiên, Indira, người bị Gia Si gây ảo giác trong chốc lát, đã hoàn toàn trục xuất ám nguyên tố bao phủ xung quanh. Gã cười âm trầm, con mắt không bị bịt mắt che khuất đầu tiên nhìn về phía lệ viêm cự nhân, sau đó lại nhìn về phía cự nhân dùi đá ám nguyên tố, không ngừng cười nhạt. Trước mặt nguyên tố thuấn di của vu sư cấp 2 mà bàn chuyện chạy trốn sao, tên ngu xuẩn. Đối với Cách Lâm, ta có thể để hắn từ từ cảm nhận sự tuyệt vọng thực sự. Còn ngươi có thể biến mất. Phốc một tiếng, Indira hóa thành vô số bông tuyết tan biến, rồi xuất hiện ngay trước mặt Gia Si. Theo bàn tay lớn ấn xuống, dưới chiếc áo bào vu sư rộng lớn, vòng xoáy cực hàn thấu xương bao phủ tới. Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Oanh! Hàng trăm cây dùi đá từ trên người cự nhân bắn ra, mỗi cây đều lượn lờ khí tức ám nguyên tố nồng đậm, tiếng xé gió liên tiếp, gây ra từng trận âm thanh bùng nổ. Nhưng mà, vòng xoáy cực hàn vẫn không thể ngăn cản mà bao phủ tới. Chết tiệt! Gia Si vô cùng kinh ngạc. Vừa rồi Cách Lâm đã dùng rất nhiều quả cầu lửa dễ dàng phá giải vu thuật này của vị Minh Vu sư cấp 2, do đó Gia Si không chút suy nghĩ, liền định dùng phương pháp tương tự để phá giải. nhưng mà rất nhiều dùi đá lượn lờ, Ám Nguyên Tố chỉ miễn cưỡng giãy dụa được chốc lát dưới vòng xoáy cực hàn, Ám Nguyên Tố liền bị xua tan sạch sẽ, đồng thời dùi đá bị đông cứng thành băng trùy, rơi lả tả từ trên không trung xuống. Thấy mình sắp rơi vào nguy cảnh, không chút suy nghĩ, Gia Si gầm lên một tiếng, đột nhiên há to miệng. Ầm một tiếng, một luồng sóng xung kích Ám Nguyên Tố tinh khiết và vững chắc từ trong miệng phun ra. Vòng xoáy cực hàn và sóng xung kích Ám Nguyên Tố cùng lúc tiêu tan, tạo ra một khu vực hỗn loạn nguyên tố nhỏ. Sóng xung kích Ám Nguyên Tố duy trì được mấy hơi thở, sắc mặt Gia Si càng ngày càng trắng bệch, mãi cho đến khi vòng xoáy cực hàn bị trung hòa hoàn toàn, Gia Si mới ngừng bộc phát Ám Nguyên Tố. Hệt như một người chết đuối đang cố gắng hít thở, mái tóc vốn đã thưa thớt trên đỉnh đầu Gia Si vậy mà phực một tiếng, tự dưng bốc cháy. Điều này hiển nhiên là một trong những biểu hiện di chứng của thủ đoạn bộc phát đột ngột này. Hừ hừ, kết thúc đi. Đột nhiên, Gia Si yếu ớt trong dòng nguyên tố hỗn loạn cảm thấy mình bị một luồng khí tức cực hàn khóa chặt. Trong cơn ngơ ngác và tuyệt vọng, cả nhìn thấy một cây thương băng dài 2 mét, hàn khí lạnh lẽo thấu tận xương tủy, hàn khí xung quanh không ngừng hội tụ. Một khắc trước, cây thương băng còn trong tay Indira, một khắc sau đã xuất hiện trước mặt mình. Vu thuật này chính là vu thuật Indira đã từng dùng để tấn công vô tướng mặt nạ Neymara. Ám mạc chi bi. Không được, không kịp. Huyễn ảnh thuật. Vô dụng. Còn chút phòng ngự này của bản thân, lẽ nào hôm nay thật sự phải kết thúc con đường vu sư ở đây sao? Gia Si tuyệt vọng, một sợi dây chuyền màu đỏ sậm trên ngực bay lên, khuấy động một luồng chấn động ma lực không yếu, dường như muốn làm cuộc giải dụa cuối cùng. Đột nhiên, một vần hào quang đỏ rực xuất hiện, theo sau là sóng lửa cuồn cuộn, dung nham cự kiếm vung lên một cách tàn nhẫn. Sau một trận giao tranh giữa băng và lửa, tiếng đùng đùng đùng đùng của băng nổ lửa nứt vang lên không dứt bên tai. Các dung nham cự kiếm dần dần mờ đi, biến thành đá vụn rơi từ trên không trung xuống, áo giáp dung nham cũng có những mảng lớn đốm đen, không còn ánh lửa lấp lánh, đỏ rực tinh khiết như trước. Đứng trên vai Lệ Viêm cự nhân, dưới chân Lý Chi Diện, hai mắt cách lâm rực cháy quang diễm, nhìn thẳng vào Indira đang phẫn nộ ngay trước mắt. Indira vu sư, đối thủ của ngài là ta. Hừ hừ hừ hừ, Indira cười nhạt, thân thể tương đối thấp bé lại đầy áp lực, tự nhiên chi lực cuồn cuộn hướng về gã tụ tập, không ngừng kéo đi quyền khống chế tự nhiên chi lực của Cách Lâm. Đối thủ? Vô tri tự đại. Nếu ngươi đã vội vã như vậy, vậy thì hãy để ngươi cẩn thận trải qua một lần lưu vong trong hoảng sợ đi. Dứt lời, Indira từ từ tháo miếng bịt mắt màu đen xuống. Dưới miếng bịt mắt là một bánh răng đang liên tục chuyển động. Đồng thời, dưới da thịt cả vậy mà lại nổi lên từng linh kiện cơ giới tinh vi, tạo thành hình thái vũ trang cơ giáp chi tâm. Trên hai vai, hai nòng pháo linh hoạt không ngừng tìm kiếm mục tiêu, khí tức cảm nhận được giống như một loại pháo năng lượng phân rã cỡ nhỏ có thể tích trữ. Tay trái là một nòng pháo đầy lực lượng cực hàn, tay phải là một thanh trường kiếm khổng lồ có thể chuyển hóa giữa trạng thái lỏng và trạng thái gia cố. Trên con mắt bình thường, một màn hình ánh sáng líp nha líp nhíp thông tin của quả cầu thủy tinh hiện ra. Vù mấy chấm đỏ nhỏ quét qua toàn thân Cách Lâm, cảm giác này, Cách Lâm đã từng có trải nghiệm tương tự ở không gian cứ điểm. Hả? Không phải là vũ trang cơ giáp chi tâm thuần túy? Cách Lâm trong lòng kinh ngạc. Hắn cũng từng có một cơ giáp chi tâm do vu sư cơ giới thượng cổ để lại, đã bán cho Rosrini để vũ trang cho tiểu tinh linh của nàng, do đó cũng đã có một vài nghiên cứu. Indira vu sư hiện tại, loại vũ trang cơ giáp này với khả năng tấn công toàn diện, các công cụ phụ trợ đa dạng, lại có vài phần tương tự với vũ trang cơ giới thượng cổ, giống như một phiên bản tăng cường của cây ma pháp trượng của vu sư học đồ có thể phong ấn các vu thuật cao cấp. Vũ trang cơ giáp hiện nay thì lại chú trọng hơn vào việc phụ trợ tăng cường tính tấn công, phòng ngự của vu sư, giống như một cây ma pháp trượng hình người. Vũ trang cơ giáp chi tâm. Hừ hừ, hừ hừ hừ hừ, tự hồ là đang giễu cợt, hay là đang tự say sưa, Indira cười lớn, Cách Lâm, từ nay về sau, ngươi sẽ phải sống trong cơn ác mộng của vũ trang tử hồn vĩ đại của Indira. Nói rồi, đột nhiên tất cả vũ trang cơ giới trên người Indira đều bùng lên ngọn lửa tử hồn màu xám. Dưới chân Lý Chi Diện, hai mắt Cách Lâm đột nhiên co rút lại. Phốc một tiếng, vô số linh kiện cơ giới thiêu đốt ngọn lửa màu xám bay tứ tán, cùng với bông tuyết và linh kiện cơ giới kết hợp lại, một thanh trường kiếm từ bên hông Cách Lâm chém tới. Vũ trang tử hồn của Indira ư, tạm thời giao cho những trang bị kim loại cơ giới này năng lực nguyên tố chi thân. Phải biết rằng, sở dĩ nguyên tố vu sư hiện nay dần dần từ bỏ việc kết hợp với vu thuật cơ giới viễn cổ, một trong những nguyên nhân lớn nhất chính là sự xung đột giữa phụ trợ cơ giới và nguyên tố chi thân. Cách Lâm trong lòng kinh hãi, ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu trong tay tiện tay vung lên, vừa vặn chống đỡ được thanh trường kiếm kim loại của Indira. Một luồng tử hồn hỏa diễm màu xám theo thanh trường kiếm muốn quấn quanh ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, nhưng lại bị một trận sóng xung kích nguyên tố mật độ cao đánh tan thành từng điểm tro bụi. Xèo một tiếng, Cách Lâm bị một lực cực lớn đẩy lùi một khoảng cách trên không trung. Lấy công suất toàn bộ của trang bị cơ giới trong cơ thể để tăng cường thể chất của bản thân, lấy tử hồn hỏa diễm để phụ trợ, từ đó tạo thành sự bộc phát thể chất trong thời gian ngắn, khiến một nguyên tố vu sư thuần túy chuyển hóa thành một luyện thể vu sư ư xèo. Xèo. Hai luồng tia sáng có thể phân rã bắn nhanh tới. Thân thể linh hoạt vô cùng, cách Lâm Nghi người lướt ngang mấy bước, ung dung né tránh hai luồng tia sáng phân rã tưởng chừng như chỉ thiếu một chút là bắn trúng. Đây chính là nghệ thuật chiến đấu của một săn ma vu sư thường xuyên đi lại giữa làng ranh sinh tử, còn đối với một hàm nghĩa vu sư, lại cần tiêu hao ma lực để sử dụng các vu thuật khác hoặc nguyên tố thuấn di để né tránh. Phốc một tiếng, cơ giới kim loại bay tứ tán, bông tuyết đầy trời theo sát mà tới. Nhưng khi Indira tụ tập lại lần nữa, trường kiếm trong tay gã đã hóa lỏng thành một cây trường thương, thiêu đốt tử hồn hỏa diễm hừng hực đâm thẳng về phía Cách Lâm. Ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu đang muốn nghênh đón, Cách Lâm lại đột nhiên có một cảm giác hải hùng khiếp vía, tức khắc theo bản năng mở ra tầng 1 của giả tính bản năng. Giả tính bản năng tầng thứ nhất, mở ra. Trên thân thể mọc ra lít nha lít nhít vảy đen, tỏa ra cảm giác kim loại lạnh lẽo. Thân hình gầy đi một chút, dài ra một chút, tràn ngập giả tính và bạo lực, thể chất và tốc độ cũng tăng lên rất nhiều. Hắn cực nhanh ngửa người ra sau, linh hoạt né tránh một tia sáng màu lam. Thân thể thực hiện một động tác có độ khó cực cao không hề phối hợp, dưới chân lý chi diện, ánh mắt hơi liếc sang một bên. Vù một tiếng. Mái tóc dài màu vàng óng sau lưng bị tia sáng màu lam quét ngang qua. Chỉ nghe vù một tiếng, tia sáng màu xanh lam chiếu vào mái tóc vàng, một trận bông tuyết bay tán loạn, mái tóc dài màu vàng óng bị cắt đứt rơi xuống. Đây vậy mà là một vu thuật cắt chém cường độ cao tương tự như vu thuật mà Cách Lâm đã từng lợi dụng xích lực, thủy lưu kích trụ và lôi đình kết hợp. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, vu thuật sứa hỏa băng bạo của Cách Lâm được kích hoạt, vô số băng trùy bắn nhanh về phía Indira. Những băng trùy bạo liệt này được tạo ra từ sự va chạm của nguyên tố băng và lửa, uy lực dưới sự gia trì của ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu đủ để đạt tới ngàn độ. Ken. Một bên là ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu chặn lại trường thương, vô số tử hồn hỏa diễm ý đồ cuốn quanh ma pháp trượng bay tứ tán. Đồng thời, Cách Lâm dưới sự gia trì của biến thân giả tính bản năng tầng thứ nhất, lực lượng đã vượt qua Indira trong trạng thái vũ trang tử hồn. Indira rên lên một tiếng, lùi về phía sau. Mặt khác là phản kích bằng băng trùy bạo liệt của Cách Lâm. Tiếng nổ oành, oành, oành, oành liên tiếp vang lên, một lồng phòng ngự bán trong suốt nổi lên những gợn sóng rồi nổ tung. Cái lồng phòng ngự này Cách Lâm nhìn Indira đang lui lại, nhớ lại bản thân mình thời còn là vu sư học đồ với mặt nạ trắng xám. Loại lồng phòng ngự này nhìn như vu sư tráo, nhưng lại chỉ là một loại năng lực phòng ngự có mục tiêu, hoàn toàn không có hiệu quả đối với những năng lượng không được lồng phòng ngự ghi nhận. Đương nhiên, ưu điểm của nó là có thể có hiệu quả đối với bất kỳ sinh vật nào, bất cứ lúc nào. Dường như là lĩnh vực tiên phong mà tổ chức Lê Minh Trí Tuệ và các hàm nghĩa vu sư của thế giới vu sư vẫn đang âm thầm nghiên cứu phát triển trong những năm gần đây. Giả tính bản năng. Ngươi vậy mà là một giả tính luyện thể vu sư, đồng thời kim tu cả giả tính luyện thể và nguyên tố vu sư. Indira kinh ngạc. Theo lý thuyết của hàm nghĩa vu sư, cũng giống như sang ma vu sư, nếu cầu nguyện ý chí của vu sư để cô động vu sư tráo sẽ không thể đồng thời nghiên cứu chân lý hàm nghĩa, việc giải trừ giả tính bản năng vốn yêu cầu luôn đi lại bên bờ tử vong nguy hiểm, cũng xung đột với sự lý trí và bình tĩnh của nguyên tố vu sư. Bây giờ Cách Lâm, với tư cách là một nguyên tố vu sư, lại mở ra giả tính bản năng, mặc dù trong tầm nhìn của sang ma vu sư ở thế giới vô tận, điều này không có gì đáng kể, chỉ có thể quy cho lĩnh vực nghiên cứu cá nhân của Cách Lâm. Nhưng trong tầm nhìn chỉ giới hạn trong phạm trù quy tắc truyền thống của thế giới vu sư như Indira, lại căn bản khó có thể chấp nhận. Cách Lâm Yasi đã từ từ hồi phục sau cơn suy yếu, một luồng ám nguyên tố tinh khiết dần dần hình thành hình ảnh đầu một con quái thú nhe nanh múa vuốt trên đỉnh ma pháp trượng. Chúc ngươi may mắn. Đây là sự giúp đỡ cuối cùng của ta. Trầm ảnh chi thuật. Đầu con quái thú gầm lên một tiếng, hóa thành ngàn vạn tia ám nguyên tố biến mất không còn tăm hơi. Sau đó Yasi không quay đầu lại, xua tan sinh vật nguyên tố hoặc tính hóa rồi lao về phía con cự điểu ở xa, không hề ngoảnh lại bay về hướng học viện tượng nha thành bảo. Mất đi Yasi chia sẻ áp lực tự nhiên chi lực của Indira, Cách Lâm tức khắc cảm thấy áp lực trên người dường như lớn hơn mấy phần, tự nhiên chi lực có thể điều động cũng giảm đi hơn nữa, xung quanh một tầng lại một tầng tự nhiên chi lực không ngừng đè nén hắn. Hửm. Indira đột nhiên kinh hãi thét lên một tiếng, cơ thể hóa thành vô số bông hoa băng và hàng ngàn linh kiện cơ giới. Nhưng khi gã tái cấu trúc lại, vẫn không thể tránh khỏi xu thế chìm xuống dưới. Không phải vu thuật trọng lực. Lẽ nào là vu thuật nguyền rủa? Indira nghi ngờ suy đoán. Bánh răng cơ giới ở mắt phải chuyển động đến tốc độ gần như cực hạn, cuối cùng mới phát hiện ra một vài điều bất thường trong cái bóng của mình. Hóa ra là ở đây. Indira đứng trên mặt đất, điên cuồng điều động nguyên tố chi lực, tự nhiên chi lực trên không trung như một cái phễu, không ngừng hội tụ về phía gã, đồng thời vô số sương mù ám nguyên tố trong cái bóng dưới chân bị xua tan. Hống. Dung nham cự kiếm trong tay Lệ Viêm cự nhân đã tụ tập lại hoàn tất, gầm thét từ trên trời giáng xuống, sóng lửa cuồn cuộn thiêu đốt khuếch tán, hệt như một mảnh mây hồng từ chân trời rơi xuống. Indira một bên xua tan ám nguyên tố trong bóng, một bên giơ tay trái lên, pháo năng lượng chứa đầy nguyên tố băng bộc phát. Ầm. Dung nham và hoa băng văng tung tóe, hơi nước tràn ngập. Nhưng thân thể cao to vô cùng của dung nham cự nhân vẫn không thể ngăn cản mà rơi xuống bên cạnh Indira, cái miệng rộng gào khóc trên ngực phun ra một quả cầu lửa xích viêm. Nhiệt độ cao và hơi nóng của quả cầu lửa khiến tóc và áo bào vu sư của Indira cũng có chút tán loạn. Hừ. Indira hừ lạnh một tiếng. Liều mạng với con quái vật to lớn này đúng là không khôn ngoan, nhưng lúc này lại vì vu thuật ám nguyên tố trong bóng mà không thể linh hoạt né tránh. Trong tình thế cấp bách, cả hừ lạnh một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo. Lôi đình tinh chế. Sau một trận bùng bùng lôi đình nổ tung, một bên là Indira chật vật né tránh quả cầu lửa xích viêm, áo bào vu sư cháy đen một mảng, một bên khác là lệ viêm cự nhân trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Lôi đình tinh chế thuật. Đây không phải là lần đầu tiên Cách Lâm nhìn thấy nguyên tố tinh chế thuật. Là một loại sinh vật nguyên tố đa dạng không kém gì sinh vật huyết nhục, vu sư trong các cuộc viễn chinh sang ma trường kỳ đã khai phá ra một loại nguyên tố tinh chế thuật cực kỳ khắc chế sinh vật nguyên tố. Thậm chí thời còn là vu sư học đồ, Cách Lâm đã từng thấy có người thi triển nó lên tham diễm cự nhân của mình. Chỉ là tu luyện tinh chế thuật cũng vô cùng phức tạp, đồng thời hạn chế quá lớn, có rất ít vu sư sẽ nghiên cứu lâu dài. Không ngờ, Indira lại có một bình vật phẩm tiêu hao có thể phóng thích loại vu thuật này, đồng thời phẩm chất còn rất cao. Lệ viêm cự nhân thủng trăm ngàn lỗ, kết cấu tinh thần lực bên trong đã hỗn loạn, tiếp tục duy trì cũng chỉ là lãng phí ma lực. Cách Lâm tiện tay xua tan nó, rồi thân thể mạnh mẽ bạo lực cầm ma pháp trượng sừng dê ngạc lâu nện thẳng xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, trường thương trong tay phải của Indira lại một lần nữa hóa thành một cây búa ngắn, lần lượt bị động phòng ngự. Mặc dù bị Cách Lâm tấn công liên tục, nhưng cũng chỉ là bề ngoài bị áp chế mà thôi. Hừ hừ hừ hừ. Ngươi còn bao nhiêu ma lực? Biến thân giả tính của ngươi chung quy cũng có thời hạn. Mà chờ khi biến thân giả tính của ngươi hết thời gian, rơi vào suy yếu, chờ đợi ngươi sẽ là mất cả tư cách chạy trốn. Đến lúc đó ngươi sẽ thế nào? Trở thành tù binh của ta. Bề ngoài Indira không ngừng cười lạnh, nhưng nội tâm lại như đang rỉ máu. Vu sư Cách Lâm này, thật sự quá mạnh, vượt xa vu sư cấp 1 quá nhiều, lại có thể chiến đấu ngang bằng với một vu sư cấp 2. Chính bản thân gã năm xưa cũng căn bản không thể đạt đến trình độ này. Mà một vu sư thiên tài như vậy, lẽ ra phải thuộc về học viện vu sư Lilith Cabin. Thuộc về một thành viên của Minh vu sư. Nhưng hôm nay hắn lại vì bảo vệ lợi ích của ám vu sư mà đánh nhau với mình, tức khắc sự phẫn hận của Indira đối với sự tắc trách năm xưa của bản thân càng ngày càng không thể hóa giải. Hỗn hển Cách Lâm tạm dừng công kích, cố gắng lấy ra ma lực từ vũ trang sang ma, duy trì lĩnh vực sức lực chống đỡ tầng bảo hộ tự nhiên chi lực đang đè nén xung quanh. Cách Lâm bây giờ, nếu không có vũ trang sang ma cung cấp nguồn ma lực kinh người không ngừng, e rằng đã sớm cạn kiệt ma lực. Hừ hừ, đến cực hạn rồi sao? Bánh răng cơ giới trên một mắt của Indira nhanh chóng xoay tròn, màn kính trên mắt còn lại đã có mấy vết nứt, là do bị lực xung kích trong chiến đấu vô tình đánh vỡ. Dưới chân lý chi diện, một đôi mắt mang quang diễm hai màu băng và hỏa cố gắng ổn định lại. Cách Lâm đột nhiên hít sâu một hơi. Xem ra trạng thái này, đối chiến với một vu sư cấp 2, vẫn còn có chút quá miễn cưỡng. Như vậy Cách Lâm tàn nhẫn siết chặt nắm tay. Giả tính bản năng tầng thứ 2, mở ra. Đột nhiên, con mắt dưới màn kính của Indira không khỏi co rút lại, thậm chí bánh răng cơ giới ở mắt còn lại cũng tạm thời dừng lại một chớp mắt, không thể tin nổi. Giả tính bản năng tầng thứ 2. Trong sự không thể tin nổi của Indira, cơ thể Cách Lâm bắt đầu dần dần bành trướng lên, hóa thành một tiểu cự nhân cao 3 mét. Trên những chiếc vảy đen bắt đầu mọc ra từng cây gai xương màu xám trắng, mỗi cây dài từ 20 đến 30cm khác nhau, đồng thời trên đỉnh gai xương lượn lờ một luồng khí tức ám sinh hỏa diễm màu đen. Một luồng khí tức cuồng bạo tràn ngập, hệt như một con cự thú đang dần tỉnh giấc sau giấc ngủ mê. Cách Lâm đứng yên tại chỗ, nhưng mỗi lần hít thở đều như đang tạo ra từng vòng gợn sóng không ngừng khuếch tán ra xung quanh, uy thế sinh mệnh ở cấp độ cao hơn so với người bình thường được biểu lộ ra không chút sơ hở. Sau khi thực hiện biến thân giả tính lần thứ 2, thể chất của Cách Lâm mặc dù vẫn chưa đạt đến tiêu chuẩn của vu sư cấp 2, nhưng cũng không kém nhiều. Nhưng đây cũng chỉ là về mặt số liệu thể chất chưa đạt đến cấp độ quy định của vu sư cấp 2, nếu tính cả các loại năng lực phụ trợ cường đại cung cấp sức chiến đấu thực sự của Cách Lâm có lẽ là do năng lực phòng ngự của bản thân trở nên quá đáng sợ, hoặc là lúc này Cách Lâm đã hoàn toàn từ bỏ việc sử dụng vu thuật nguyên tố, nên cũng không còn cảm nhận được bất kỳ lực đè nén nguyên tố nào xung quanh. Indira đại sư. Cách Lâm, trong hình dạng quái vật gai xương, ngẩng đầu lên. Một khắc trước còn ở cách mấy chục mét, một khắc sau đã đột nhiên xuất hiện trước mặt Indira, ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu nện xuống. Ầm. Sóng chấn động nguyên tố gây ra một đám tro bụi cao mấy chục mét, đại địa rung chuyển. Ngoài ngàn mét, trên tấm thảm bay, một đám vu sư học đồ gào thét che tai, hét lên rồi ngã gục. Một lúc lâu sau, tro bụi dần dần rơi xuống. Cách Lâm, với những chiếc gai xương lượn lờ khí tức ám sinh màu đen, đứng trong một cái hố lớn đường kính 30 mét. Ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu như một chiếc búa lớn được vác trên vai. Hắn nhìn về phía bóng lưng Indira đang chật vật trốn xa, không hề động đậy nữa. Trong hố lớn, từng cây gai xương màu xám trắng, từng mảng vảy đen mang cảm giác kim loại dần dần thu vào trong cơ thể. Thân hình Cách Lâm cũng từ 3 mét to lớn dần khôi phục trạng thái bình thường, khí tức áp bức không ngừng tỏa ra bốn phương tám hướng cũng dần trở nên tĩnh lặng. Ô bước chân có chút không vững, cố nén cảm giác hoa mắt muốn ói vì suy yếu, Cách Lâm chống ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu đứng trong hố lớn một lúc, không muốn để lộ bất kỳ trạng thái khó chịu nào trước mặt đám vu sư học đồ ở xa. Quả nhiên, vì theo hướng nghiên cứu chân lý hàm nghĩa của vu sư mà khác nhau, dù cùng là tử hồn hỏa diễm trong lĩnh vực tri thức linh hồn, trong tay những vu sư khác nhau cũng phát huy ra năng lực khác nhau. Chính vì thế, mới tạo nên một thế giới vu sư đa màu sắc, phồn vinh hưng thịnh. Nhưng cũng chính vì thế, thế giới vu sư sẽ không có hai vu sư có vu thuật giống hệt nhau, do đó sẽ không bao giờ có thể sản xuất hàng loạt nguyên tố vu sư theo một tiêu chuẩn. Hơn nữa nếu nói biến thân giả tính lần thứ nhất của Cách Lâm cung cấp thiên phú giả tính bản năng và lớp vảy giáp phòng ngự, giống như khả năng khống chế tự nhiên chi lực của chính thức vu sư, thì khí tức ám sinh hắc sắc lượn lờ trên những chiếc gai xương của biến thân giả tính lần thứ hai lại cần một sự tự chủ khai phá tương đương. Bằng không, với biến thân lần thứ hai của Cách Lâm lúc này, e rằng chỉ phát huy được gần một nửa uy lực thực sự. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, Cách Lâm nên học hỏi Gawi, cố gắng dần dần thích ứng với trạng thái biến thân giả tính tầng thứ nhất, để giảm hiệu ứng phụ sau khi biến thân xuống mức thấp nhất. Đồng thời, đáy lòng Cách Lâm cũng có một vài nghi hoặc. Dường như việc hắn mở ra biến thân giả tính bản năng dễ dàng hơn nhiều so với các luyện thể vu sư khác. Trong đó, tác dụng của vết nứt trong mật mã sinh mệnh rốt cuộc chiếm bao nhiêu phần? Sau khi đứng khoảng một lúc, tọa độ không gian dưới chân Cách Lâm biến ảo, một khắc sau hắn đã đột nhiên xuất hiện trên tấm thảm bay màu đen của vài vu sư học đồ. Vài vu sư học đồ bị dọa cho giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn Cách Lâm đột nhiên xuất hiện. Cách Lâm lắc đầu. Giữa ánh mắt khao khát, chấn động và kính nể của 14 vu sư học đồ, hắn đi đến phía trước nhất của tấm thảm bay, như không có chuyện gì xảy ra điều khiển nó, tiếp tục bay về hướng học viện Hắc Tháp. Tiểu bác, ngươi vẫn chưa hiểu lời của đạo sư ngày đó sao? Bác ca không hiểu tại sao, một đôi mắt to tròn ngây ngô. Thở dài một tiếng, Cách Lâm lạnh nhạt nói, e rằng học viện của cửu thủ nộ đại sư thúc, trong tương lai rất có khả năng sẽ phải trải qua một cuộc chiến học viện thực sự. Cái gọi là học viện chiến tranh, chính là khi tháp chủ của các học viện vu sư hoặc là trực tiếp va chạm chiến đấu ngoài thế giới vu sư, hoặc là trốn trong bí cảnh không có thời gian quan tâm, một bên lợi dụng toàn bộ thế lực của mình, tập kết rất nhiều vu sư cấp 1, cấp 2, cấp 3 trong thế giới vu sư, tiến hành chiến tranh với mục đích cơ bản là phá hủy vu sư tháp của đối phương. Mâu thuẫn nội bộ của thế giới vu sư chưa bao giờ biến mất, đây là cuộc chiến tranh được cho phép dưới quy tắc của thánh tháp. Thậm chí nếu hai thánh ngân vu sư có thế lực ngang nhau, mức độ khốc liệt và nguy hiểm của chiến tranh còn vượt xa cả viễn chinh thế giới khác, sẽ có rất nhiều thủ hộ giả thế giới tụ tập, giám sát quy tắc bảo vệ của hai bên tham chiến. Phá hoại quy mô lớn cảnh quan của thế giới vu sư, tàn sát nhân loại bình thường, đây là điều mà quy tắc của thánh tháp tuyệt không cho phép. Thậm chí, theo những gì Cách Lâm biết, nếu chiến tranh học viện kéo dài, tiêu điểm của cuộc chiến cũng sẽ từ từ chuyển từ phá hủy vu sư tháp của đối phương sang cướp đoạt dân thường trong lãnh địa của đối phương, cắt đứt nguồn gốc vu sư học đồ của đối phương, từ đó giảm thiểu số lượng vu sư học đồ của đối phương, gián tiếp làm suy yếu ma lực chi nguyên của vu sư tháp đối phương và tăng cường ma lực chi nguyên của vu sư tháp phe mình. Đối với 6 đại học viện vu sư khu 12 của Thất Hoàng Thánh Tháp mà nói, có Thánh Ngân vu sư của Hắc Tháp, một lão vu sư cường đại khủng bố còn sót lại từ thời thượng cổ trấn giữ, nên vẫn luôn duy trì sự hòa bình tương đối, thậm chí vì quá mạnh mẽ, sẽ thường xuyên gây ra ma sát với bên ngoài. Có lẽ ở phía Lục Hoàng Thánh Tháp, phe của cửu thủ nộ đại sư thúc tương đối yếu thế hơn. Có Daro nhị sư thúc, Teo Sần đạo sư, Induk tứ sư thúc, ba vị đại vu sư cấp 3 cùng một mạch trấn giữ. Học viện vu sư cửu thủ nộ cũng coi như đạt đến sức mạnh uy hiếp thường quy của một viện trưởng học viện bình thường. Trong đó, nếu Daro nhị sư thúc thật sự chấp nhận lời mời của cửu thủ nộ đại sư thúc, bất kể là cửu thủ nộ đại sư thúc thay mặt thanh toán cái giá vô tinh cho việc nhị sư thúc không thực hiện nhiệm vụ săn ma trường kỳ, hay là nhị sư thúc trực tiếp thoát ly khỏi săn ma vu sư, với tư cách là một săn ma vu sư có kinh nghiệm tác chiến trường kỳ thực thụ, Daro nhị sư thúc hiển nhiên mạnh hơn Peorson đạo sư và Induk tứ sư thúc một chút. Địa vị gần như tương đương với viện trưởng Thạch Kiếm lão quỷ trên lầu của Peorson đạo sư. Nhưng bây giờ tầm nhìn của Cách Lâm đã cao hơn, hắn nhìn ra được, thực lực và địa vị của Daro nhị sư thúc trong số các đại vu sư săn ma cấp 3 cũng chỉ là tương đối bình thường, không phải là loại xuất sắc nhất. Nếu như U Tuyền đại sư tỷ ở thế giới vu sư, dù chỉ là tạm thời trấn giữ học viện vu sư cửu thủ nộ, e rằng cũng đủ để dùng sức mạnh cá nhân xoay chuyển cục diện chiến tranh, khiến cho Thánh Ngân Vu Sư có địch ý với cửu thủ nộ đại sư thúc không dám manh động. Bằng không nếu thật sự bị phá hủy Vu Sư Tháp, mất đi ma lực chi nguyên để điều động toàn bộ tinh thần lực, vậy thì Thánh Ngân Vu Sư sẽ không còn là Thánh Ngân Vu Sư thực sự, mà chỉ là một phiên bản tăng cường của Đại Vu Sư cấp 3 trong tình cảnh cực kỳ lúng túng. Đại Vu Sư cấp 3 có tác dụng quan trọng như vậy, bản thân nó chính là một trong những biểu hiện của sự chiếu cố từ quy tắc của thế giới Vu Sư. Bao gồm cả các phương diện khác, quy tắc của Vu Sư đối với Đại Vu Sư cấp 3 đã chiếu cố mọi mặt, ngay cả nhiệm vụ viễn chinh săn ma cũng cần Thánh Ngân Vu Sư tự mình đến thánh tháp chiêu mộ, đồng thời hạ xuống không gian cứ điểm. Nửa tháng sau, giữa bầu trời, tấm thảm bay màu đen của Cách Lâm tạm thời dừng lại, nghỉ chân quan sát cuộc chiến đấu kịch liệt của mấy ngàn kỵ sĩ dưới mặt đất. Phía sau hai bên là mười mấy quý tộc lớn nhỏ, thậm chí có cả bóng dáng của một vài Vu Sư học đồ. Trên tấm thảm bay, những người khác căn bản không dám tựa vào mép, chỉ có bốn hậu duệ của Kudari Vu Sư đứng bên cạnh Cách Lâm, cùng nhau quan sát. Cuộc chiến đấu đối với một chính thức Vu Sư thực sự có chút tẻ nhạt, chỉ là một đám sinh vật yếu ớt cầm trường kiếm va chạm bằng sức mạnh vũ phu mà thôi. Mạng sống của họ rất mong manh. Cách Lâm sở dĩ dừng lại nghỉ chân quan sát, là vì ở bên phe kỵ sĩ có số lượng ít hơn, phía sau một quý tộc có một con khôi lỗi cơ giới cao 5 mét, lại có một chút dư vị của khôi lỗi cơ giới thượng cổ, chỉ là thực lực dường như còn kém xa cấp công nghĩ, chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi. Dường như là vật gia truyền của một gia tộc quý tộc cổ xưa nào đó. Tấm thảm bay màu đen giữa bầu trời đã thu hút sự chú ý của mấy người dưới mặt đất, một vài quý tộc chỉ rõ. Cách Lâm lặng lẽ lắc đầu, điều khiển tấm thảm bay một lần nữa bay về hướng học viện Hắc Tháp. Dưới mặt đất, rất nhiều kỵ sĩ và quý tộc đều thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếp tục chiến đấu. Lại nửa tháng sau, theo tấm thảm bay màu đen giữa không trung dần dần hạ xuống mặt đất, Cách Lâm và Tiểu Bác lặng lẽ chờ đợi. Những người mới trên tấm thảm bay thì theo sau lưng Cách Lâm, hiếu kỳ nhìn mọi thứ trong học viện, đặc biệt là tòa Hắc Tháp cao mấy trăm mét. Một lát sau, hai nam hai nữ, bốn Vu Sư học đồ bước nhanh chạy tới. Vu Sư đại nhân. Bốn người đứng trước mặt Cách Lâm, nhìn vị Vu Sư đeo mặt nạ trắng xám, thân thể như cát vàng, cung kính hành lễ. Gật đầu, ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu trong lúc lơ đãng đẩy bốn anh em hậu duệ của Kudari Vu Sư ra phía sau. Cách Lâm chỉ vào 10 người mới nói với bốn Vu Sư học đồ của học viện, đưa bọn họ đến nơi ở của người mới, thống nhất quản lý. Vâng. Bốn Vu Sư học đồ đồng thanh đáp ứng. Sau đó nhìn về phía 10 Vu Sư học đồ, sắc mặt lập tức trở nên âm lệ, gầm lên với 10 người mới đang có chút kiêu ngạo và vui mừng trong lòng, dùng giọng ra lệnh xua đuổi họ đi xa. Có lẽ trên đường đi sẽ có một vài ma sát, nhưng những Vu Sư học đồ này chẳng mấy chốc sẽ truyền thụ sơ bộ cho những người mới này quy tắc của ám Vu Sư thực thụ. Kiêu ngạo, tùy tiện, đắc ý vì trở thành Vu Sư học đồ ư, cho rằng con đường Vu Sư tương lai của mình một mảnh bằng phẳng ư, các Vu Sư đã thấy quá nhiều những đứa trẻ như vậy. Quay đầu lại, dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt quang diễm hai màu hơi liếc về phía không trung phía sau. Lại một Vu Sư điều khiển tấm thảm bay màu đen trở về, trên tấm thảm bay của nàng chỉ có 6 người mới. Im lặng không nói, Cách Lâm tiếp tục điều khiển tấm thảm bay màu đen bay lên, trực tiếp mang theo bốn anh em tiếp tục bay về tầng 77 của Hắc Tháp, tầng của Neymara. Trước đó Kudari Vu Sư đã từng dặn dò, vị Neymara đã thăng cấp đại Vu Sư cấp 3, viện trưởng tương lai của học viện Hắc Tháp sẽ chiếu cố bốn đứa nhỏ này. Ngoài cửa phòng thí nghiệm của Neymara ở tầng 77. Một lát nữa ta sẽ giao các ngươi cho Vu Sư bên trong, hắn là người quen của cha các ngươi, cũng là viện trưởng tương lai của học viện này, sẽ sắp xếp cho các ngươi một đạo sư thích hợp. Bốn anh em được cha hung đúc, hiển nhiên mạnh hơn những đứa trẻ không biết mùi vị khác không chỉ một bậc, bất kể là thiên phú hay nhận thức. Nghĩ đến, mục đích thực sự của Indira Vu Sư, và mục đích thực sự của nhiệm vụ mà đạo sư sắp xếp cho mình, cũng chính là bốn đứa trẻ này. Vâng. Bốn anh em cùng nhau trả lời. Gật đầu, Cách Lâm nhẹ nhàng gõ cửa phòng thí nghiệm. Một lúc sau, cửa lớn mở ra, Cách Lâm hơi sững sờ, ngạc nhiên nói, Di Lan Mu. Di Lan Mu mặc áo bào Vu Sư màu đen, lưng đeo một thanh nguyên tố chi kiếm có khí tức quỷ dị, nhìn thấy Cách Lâm cũng không bất ngờ, cười nói, Cách Lâm, sau khi từ viễn chinh săn ma trở về, Kelly đã nói với ta về lời mời của ngươi. Ta rất hứng thú với thế giới viêm hồn mà ngươi nói. Trở về học viện một mặt là để thăm đạo sư, một mặt là để ký kết khế ước với ngươi. Trong lòng hơi vui mừng, có Di Lan Mu, Kelly, Mili, Duy Cơ tạo thành một đội 5 người, Cách Lâm lại có thể dùng thân phận săn ma Vu Sư Huy Chương Vinh dự cấp 1 để triệu tập mấy người ban phát nhiệm vụ đặc biệt, một vài mục đích của bản thân cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên, mục đích lớn nhất của Cách Lâm khi đến thế giới viêm hồn chính là viêm hồn chân kinh. 15 năm sau, khi một sa lậu giảng bài đã hết thời gian, Cách Lâm trên bục cao đã truyền thụ xong quy tắc cơ bản về phân phối phù văn hỏa nguyên tố. Hắn không quan tâm những Vu Sư học đồ này có hiểu được tư duy khai phá của mình hay không, cũng không quay đầu lại mà nhanh chân rời khỏi đại sảnh giảng bài. Cách Lâm đạo sư. Phía sau, một cô gái gọi lại, khiến Cách Lâm hơi dừng bước. Dưới chân Lý Chi Diện, đôi mắt quang diễm hai màu như hai ngọn lửa khác nhau nhìn về phía nữ vu sư học đồ đã gọi mình. Nữ vu sư học đồ này lá gan cũng khá lớn, hẳn là có chút quan hệ trong học viện. Thời đó, Cách Lâm chỉ hận không thể cách xa những ám vu sư đáng sợ kia mới tốt. Một đôi mắt to, con ngươi màu hạnh nhân xinh đẹp, mắt một mí, tóc quăng màu nâu nhạt, da trắng nõn. Dưới bộ áo bào vu sư màu xanh thẳm, dáng người vô cùng cao gầy, mơ hồ đến sống mũi của Cách Lâm, gần như nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt hai màu đầy nghi hoặc. Cách Lâm không có thời gian dư thừa để giao tiếp tẻ nhạt với những vu sư học đồ có sinh mệnh ngắn ngủi này. Mở to đôi mắt, nữ vu sư học đồ hành lễ theo nghi thức của vu sư, rồi hơi mím môi nói, tôn kính Cách Lâm đạo sư, bài giảng của ngài vô cùng đặc sắc, khiến ta cảm nhận được sự hứng thú của việc lĩnh hội. Nhưng ta đã tìm khắp tầng 2, tầng 3 của Hắc Tháp mà không tìm thấy lịch giảng bài riêng của ngài. Ta nghĩ Cách Lâm lắc đầu, ngắt lời cô gái. Ta chỉ là đạo sư tạm thời của học viện, giảng bài chỉ là quy tắc sắp xếp, không phải nghĩa vụ, ngươi hiểu lầm rồi. Nói xong, Cách Lâm, trong lòng đang có chút nóng lòng với thành quả nghiên cứu của mình, liền định rời đi. Mới vừa thu một đệ tử, dốc hết sức lực bồi dưỡng mười mấy năm, kết quả lần viễn chinh sang ma sau khi trở về, đối phương đã chết rồi sao? Thật sự tẻ nhạt. Nữ vu sư học đồ vội vàng nói, nhưng mà Cách Lâm đạo sư, ta thật sự rất ngưỡng mộ tri thức vu sư của ngài. Nếu ta muốn trở thành đệ tử của ngài, chí ít cũng phải cho một cơ hội hoặc gợi ý chứ. Phương thức thường quy nhất để chính thức vu sư chọn lựa đệ tử vu sư học đồ là trong các buổi giảng bài riêng có trả phí, sau khi hài lòng với vu sư học đồ nào đó thì sẽ tiến hành thu nhận. Đây cũng là phương thức để các hàm nghĩa vu sư của học viện đầu tư cho tương lai, xem có thể thu được lợi nhuận vô tinh sau mỗi kỳ thánh tháp tư cách chiến hay không. Cách Lâm hơi dừng bước. Nhưng, hắn không chỉ không muốn dựa vào phương thức này để kiếm vô tinh, mà thực sự cũng không có tâm trạng để lãng phí thời gian quý báu vào phương diện này, làm lỡ nghiên cứu thực nghiệm của mình. Suy nghĩ một chút, Cách Lâm nhìn nữ vu sư học đồ một cái rồi lạnh nhạt nói, nếu có một ngày, ngươi có thể trở thành nguồn gốc của sự hoảng sợ cho tất cả vu sư học đồ ám vu sư của 6 đại học viện, đồng thời vẫn chưa có đạo sư, thì hãy đến tầng 79 của Hắc Tháp tìm viện trưởng Teo Orson, đến lúc đó ta sẽ cân nhắc. Nói xong, Cách Lâm không để ý đến nữ vu sư học đồ nữa, nhanh chân đi về phía trước. Nữ vu sư học đồ đầy thất vọng đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng như cát vàng của Cách Lâm dần dần xa khuất. Không có một đạo sư tốt để mở mang tầm nhìn, làm sao có thể đạt được thành tựu cao hơn. Cách Lâm nói như vậy, rõ ràng là từ chối mọi hy vọng của nữ vu sư học đồ. Chính Cách Lâm năm xưa, nếu không có sự truyền thụ tận tình về tri thức cao cấp và mở mang tầm nhìn của đạo sư Peo Orson, khi tham gia thánh tháp tranh phong chiến, e rằng hắn nhiều nhất cũng chỉ ở cấp độ thập đại cao thủ, xa không thể so sánh và tranh phong với các vu sư học đồ cấp độ truyền thuyết, chứ đừng nói là trở thành ác mộng của tất cả vu sư học đồ. Nữ vu sư học đồ này muốn đạt được yêu cầu của Cách Lâm, ít nhất cũng phải ở cấp độ của một vu sư học đồ truyền thuyết mới có khả năng hoàn thành. Điều này, trong tình huống không có đạo sư tốt, gần như là một chuyện không thể. Tiểu Bác cười bị ổi, nhưng Cách Lâm không hề dao động, điều khiển nguyên tố chi lực bay lên cao, hướng về phòng thí nghiệm của mình. Tầng 22 của Hắc Tháp, trên bàn thí nghiệm, một bình huyết dịch màu đen như ngọn lửa không ngừng thiêu đốt. Đây chính là huyết dịch dẫn của ám diệt viêm thần mà Cách Lâm nhận được từ Thánh Ngân vu sư của Hắc Tháp. Trải qua việc lệ viêm cự nhân của Cách Lâm trong thời kỳ chính thức vu sư không ngừng triển khai thiên phú thôn phệ linh hồn, cùng với sự tăng cường thực lực sau khi biến dị từ tham diễm cự nhân thành lệ viêm cự nhân, sau một thời gian dài tích lũy, nó chỉ còn cách tiêu chuẩn của một sinh vật cấp 2 theo quy tắc vu sư một khoảng ngắn. 10 năm trước, sau khi có được nhiều nghiên cứu và tư liệu phong phú về mảnh vỡ linh hồn của ám diệt viêm thần mà Thánh Ngân vu sư tặng, Cách Lâm đã thử để lệ viêm cự nhân thôn phệ mảnh vỡ linh hồn đó. Một luồng ý niệm vô cùng đói khát liền truyền ra từ ý chí đơn giản của lệ viêm cự nhân. Dường như đã dự liệu được phản ứng của lệ viêm cự nhân, Cách Lâm đã ném tất cả linh hồn dự trữ của mình cùng với những khối nhựa cô đọng linh hồn thu được từ giao dịch trong thế giới sào huyệt vào cái miệng lớn thôn phệ linh hồn của lệ viêm cự nhân. Tiểu Bác cũng phun ra dung nham tâm hạch. Cách Lâm bố trí một ma pháp trận bằng hỏa tinh thạch, gắn kết cấu tinh thần lực của lệ viêm cự nhân lên dung nham tâm hạch, bảo tồn nó trong ma pháp trận. Bây giờ, đã 10 năm trôi qua, trong những ngày này lệ viêm cự nhân đã dần có dấu hiệu ý chí thức tỉnh. Đây cũng là lý do Cách Lâm vội vã trở về. Mặt khác, bình huyết dịch tinh thuần của ám diệt viêm thần, Cách Lâm cũng không dùng ngay để tái cấu trúc và vẽ phù văn cho kết cấu tinh thần lực của lệ viêm cự nhân để tiến hóa. Nguyên nhân chính là sự thẩm thấu của viêm hồn chi lực. Cách Lâm phát hiện, nếu muốn phát huy tối đa giá trị của bình huyết dịch quý giá của chúa tể thế giới này, nhất định phải hiểu rõ tính chất của viêm hồn chi lực, sau đó thêm năng lực này vào kết cấu tinh thần lực của lệ viêm cự nhân. Thậm chí trong tương lai, thủ đoạn câu thông linh hồn với những sinh mệnh mạnh mẽ chưa biết ở các thế giới xa xôi trong viêm hồn chân kinh cũng cần loại năng lượng kỳ lạ này làm chất dẫn. Nghĩ vậy, Cách Lâm đã không lập tức tiêu hao bình huyết dịch quý giá này để tái cấu trúc kết cấu tinh thần lực cho Lệ Viêm cự nhân tiến hóa, mà giữ lại. Tại thế giới Viêm Hồn, mỗi người châu chấu đều tu luyện Viêm Hồn kiếm đạo, từ đó tu luyện ra loại Viêm Hồn chi lực kết hợp giữa linh hồn và ngọn lửa. Mà theo nghiên cứu của Cách Lâm, nguồn gốc sức mạnh chủ yếu của Viêm Hồn kiếm đạo nằm ở linh hồn và lưỡi kiếm. Xem ra sau khi viễn chinh thế giới Viêm Hồn, nếu Lệ Viêm cự nhân tái cấu trúc kết cấu tinh thần lực, dung nham cự kiếm nên được hướng theo phương hướng của Viêm Hồn kiếm đạo, coi như là lần tiến hóa thứ ba sau khi tham diễm cự nhân kế thừa dị biến thành Lệ Viêm cự nhân và lần tiến hóa thôn phệ linh hồn này. Loại phương thức tiến hóa này rất phù hợp với phương thức tiến hóa không ngừng tăng cường bộ số đòn bẩy khuấy động nguyên tố của chính thức vu sư. Thiếu gia, thế nào rồi? Bác ca đứng trên bàn thí nghiệm, tò mò hỏi. Cảm ứng một lúc, Cách Lâm vui vẻ nói, sắp rồi. Kiên nhẫn chờ đợi, Cách Lâm ổn định tâm trạng, rồi mang theo tiểu bác rời khỏi phòng thí nghiệm này, đi đến một phòng thí nghiệm khác. Kế hoạch ưng chi nhãn của công trình chân lý chi diện giai đoạn 3 còn cần hao phí rất nhiều thời gian của Cách Lâm. Còn về tự mình phong ấn, đối với Cách Lâm vẫn còn xa vời. Những đốm ký hiệu trên tỳ âm chi bì sau lớp chân mao dường như không có giá trị đặc biệt, điểm mấu chốt nên ở chỗ khác. Có lẽ, tự mình phong ấn thuật nên bắt đầu nghiên cứu từ phong ấn thuật truyền thống. Nhưng đối với vu sư học đồ mà nói, phong ấn thuật truyền thống lại càng thêm thâm ảo. Theo những gì Cách Lâm biết, thời kỳ vu sư học đồ cũng chỉ có Mili một mình nắm giữ thời đại băng hà phong ấn thuật không hoàn chỉnh, và cũng nhờ đó mà trở thành vu sư học đồ cấp độ truyền thuyết. Bí mật trong đó nên nằm ở giữa một loại tương đối dễ hiểu và thâm ảo. Điều Cách Lâm cần là một nguồn cảm hứng dẫn lối. 7 ngày sau, điều khiển điệp ảnh sao băng, Cách Lâm bay về phía sâu trong tranh thức xâm lâm. Trên một bãi cỏ xanh mướt, điệp ảnh sao băng dừng lại. Răng rắc một tiếng, nửa khoang trên của quả cầu kim loại mở ra, Cách Lâm chậm rãi rơi xuống, đứng trên bãi cỏ. Trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ, giữa lúc tự nhiên chi lực hội tụ, sau một tiếng gầm lớn, Lệ Viêm cự nhân với màu vàng và đen giao nhau chiếu rọi gầm thét xuất hiện. Thân hình to lớn 10 mét như đang chứa đựng một ngọn núi lửa nhỏ, hơi nóng cuồn cuộn không ngừng dâng trào ra xung quanh, bãi cỏ dưới chân trong nháy mắt từ khô vàng chuyển thành cháy đen. Hống. Ô, trong một phạm vi rộng lớn của tranh thức xâm lâm, rất nhiều sinh vật bị kinh sợ. Một vài sinh vật mạnh mẽ không khỏi chạy tán loạn, những sinh vật nhỏ yếu thì im thin thít. Tức khắc xung quanh trở nên yên lặng như tờ, chỉ còn lại hai cái miệng lớn vừa khóc vừa cười trên ngực và lưng Lệ Viêm cự nhân không ngừng phát ra tiếng gào thét. Cách Lâm và tiểu bác nhìn Lệ Viêm cự nhân có khí tức rõ ràng mạnh mẽ hơn không ít. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm vui vẻ nói, hừm, thể chất cơ sở trên 500, giá trị cao nhất của lực lượng công kích ổn định vượt qua 1000 độ. Theo quy tắc của vu sư, xác thực đã đạt đến ngưỡng tiêu chuẩn thấp nhất của một luyện thể vu sư cấp 2. 10 năm sau. Trong phòng thí nghiệm của Cách Lâm, Vivian cất tiếng hỏi đầy lưu luyến, Cách Lâm sư ca, huynh thật sự phải đi sao? Cách Lâm liếc con tiểu bác đang đậu trên vai Vivian, thầm chắc chắn chính cái tên lắm mồm này đã lỡ lời. Bác ca vội kêu oan, thiếu gia, ta chỉ tạm biệt một tiếng thôi mà. Cách Lâm thở dài. Mấy năm tiếp xúc, dù tình cảm của hắn với cô sư muội này không quá sâu đậm, nhưng trí tuệ thông minh và tính cách trầm ổn của nàng lại khiến hắn rất hài lòng. 30 năm thấm thoát trôi qua, Vivian đã từ cô bé nhạt nhà ngày nào trở thành một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều, tỏa ra sức hấp dẫn khó cưỡng với các nam vu sư học đồ khác, thậm chí còn có cả người thương của riêng mình. Có thể nói, Vivian là do một tay Cách Lâm nhìn nàng khôn lớn. Ta trở về học viện là để ủy thác cho các vu sư ở đây chế tạo một món đạo cụ thí nghiệm cỡ lớn. Mấy ngày nay, thời hạn nhiệm vụ đã gần đến, ta nên nghiệm thu rồi mang về thánh tháp. Đối với Vivian, người có sinh mệnh ngắn ngủi, Cách Lâm là sư huynh, là người thân đã đồng hành cùng nàng khôn lớn. Nhưng đối với Cách Lâm, người có sinh mệnh dài lâu, Vivian chỉ là một quãng đời mà hắn từng đi qua. Thậm chí, nếu lần viễn chinh săn ma tới trở về, hắn nghe tin Vivian không thể thăng cấp thành vu sư chính thức, thì nàng sẽ chỉ còn là một đoạn ký ức của hắn. Dù với trí tuệ mà Vivian thể hiện, Cách Lâm đoán nàng có cơ hội rất lớn để thăng cấp, nhưng vận mệnh là thứ ngay cả chân linh vu sư vĩ đại cũng không thể lường hết, huống chi là hắn. Ồ, vậy huynh thật sự sẽ đi 200 năm mới trở về như bác Hồng Nghe Duy Hy nói sao? Vivian trịnh trọng hỏi. 200-300 năm, đối với một vu sư học đồ mà nói, thực sự là quá dài, dài đến mức Vivian không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ của mình lúc đó. À, chắc vậy. Trong phòng thí nghiệm của mình, Cách Lâm không đeo mặt nạ chân lý, khuôn mặt anh tuấn lộ ra nụ cười dịu dàng nhìn Vivian. Cố gắng lên. Còn 30 năm nữa là đến thánh tháp tư cách chiến. Nếu lúc đó em trở thành một săn ma vu sư dự bị, thì có thể nhờ đạo sư dẫn em đến Thất Hoàng Thánh Tháp, tiện đường ghé qua pháo đài săn ma của ta tham quan. Vivian, với tư cách là một vu sư học đồ trưởng thành, chỉ tham quan phòng thí nghiệm tạm thời của Cách Lâm ở Hắc Tháp thôi cũng đã thấy mới lạ vô cùng, thu hoạch được rất nhiều. Ánh mắt nàng không khỏi lộ ra vẻ mong chờ khi nghĩ đến phòng thí nghiệm thực sự trong pháo đài săn ma của hắn. Vâng ạ, tại tầng 77 của Hắc Tháp, Neymara, Các Lãng Mục và Cách Lâm đang ngồi cùng nhau. Cách Lâm vừa trò chuyện với hai người, vừa thầm nghĩ, nếu dùng lớp da tỳ âm này nhổ hết lông rồi làm thành một chiếc áo choàng vu sư ẩn thân, sẽ khắc chế cực mạnh những đạo sư vu sư hệ sóng âm như Neymara. Neymara hiển nhiên đã biết tin Cách Lâm nhận được huân chương vinh dự bậc một từ Các Lãng Mục. Sau khi Cách Lâm đến, cả còn chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, toàn là những nguyên liệu quý giá. Neymara được gọi là mặt nạ vô tướng là vì gã không có ngũ quan, khuôn mặt nhẵn bóng một mảng, trông vô cùng quỷ dị. Lúc này, Neymara đang ngồi thẳng người, hàng chục con quạ đen từ trong tay áo gã chui ra, con thì ăn mỹ thực, con thì uống rượu ngon, con thì nói chuyện với Cách Lâm. Dù với thân phận vu sư chính thức của mình, Cách Lâm vẫn cảm thấy có chút khó chịu khi ở cùng vị vu sư này. Một con quạ đậu trên vai Neymara khàn giọng nói, ha ha, là những vu sư cùng tốt nghiệp từ học viện vu sư Hắc Tháp, con đường vu sư tương lai của hai người các ngươi còn rất dài. Tuy nói ám vu sư tính tình lãnh đạm, nhưng vu sư chung quy vẫn là con người, là sinh vật quần cư trong thế giới vô tận, ai rồi cũng sẽ có vài người bạn. Cả đại sảnh bao trùm một bầu không khí quỷ dị, ngột ngạt, hẳn là do một loại thần bí chi lực nào đó gây ra. Quạt quạt quạt. Neymara đại vu sư, sao ngài biết bác gia ta thích ăn nhất là thịt dơi chứ? Hôm nay vậy mà lại đặc biệt chuẩn bị nhiều như vậy cho ta. Bác ca đứng trên bàn ăn, vui vẻ hớn hở. Lúc này, Các Lãng Mục đang ngồi im lặng bỗng lên tiếng, lần trước ở phố ẩm thực Thất Hoàng Thánh Tháp, không phải ngươi cứ la hét đòi ăn thịt dơi sao? Lần Các Lãng Mục nói đến, chính là lần Cách Lâm được chào đón tân sinh sau trăm năm ở nhà tù Thất Hoàng. Cách Lâm gật đầu với vu sư Neymara, rồi quay sang hỏi Các Lãng Mục, thời gian tới ta định trở về Thánh Tháp, trên đường có lẽ sẽ ghé qua gia tộc Isabelle để thăm Emin Lendet. Ngươi thì sao? Emin Lendet? Các Lãng Mục suy tư một lúc rồi đột nhiên nói, hồi còn trên tàu biển, ta đã thấy tên đó không tầm thường. Bây giờ, những vu sư nối nghiệp của huyết phàm liên minh, những vu sư học đồ, có lẽ họ sẽ không còn nhớ đến ngũ đại thiên vương đã cùng nhau sáng lập liên minh trên tàu biển năm đó, nhưng chắc chắn sẽ biết người sáng lập liên minh là Emin Lendet. Hắn của ngày hôm nay, nhờ Isabelle mà đã trở thành một trong những người nắm quyền của gia tộc Isa, mức độ giàu có đã vượt xa tầm với của những săn ma vu sư cấp thấp như chúng ta. Cách Lâm lặng lẽ gật đầu. Ít nhất về mặt thu thập tài nguyên, cả Các Lãng Mục và hắn đều thua xa thành tựu của vị Emin Lendet này. Các Lãng Mục uống cạn ly rượu nhựa cây màu xanh lục, nói, ta còn muốn ở lại học viện một thời gian, có lẽ sẽ đợi sau kỳ thánh tháp tư cách chiến của khóa vu sư học đồ này rồi cùng đạo sư đến Thất Hoàng Thánh Tháp. Cách Lâm gật đầu. Bốn huynh đệ mà hắn từng dẫn dắt từ thành Kudari, nhờ quan hệ với hắn mà đều gia nhập huyết phàm liên minh, giờ đã trở thành những nhân vật nổi danh trong giới học đồ, dẫn dắt một thế hệ mới. Chuyện này Cách Lâm cũng có nghe qua. Tại tầng 79 của Hắc Tháp, Cách Lâm giao nộp quyển trục nhiệm vụ ủy thác 36 bệ đỡ của công cụ quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng cho Peo Orson. Sau khi Peo Orson đối chiếu theo quy trình nhiệm vụ và gật đầu, ông dẫn Cách Lâm đến tầng 91 của Hắc Tháp. Bên trong một kho chứa đồ nhiệm vụ, 36 bệ đỡ của công cụ quan sát và ghi chép năng lượng mẫn diệt vĩnh hằng được xếp ngay ngắn, 18 cái thuộc tính thủy, 18 cái thuộc tính hỏa. Cách Lâm kiểm tra xong, gật đầu rồi thu toàn bộ bệ đỡ vào khe hở không gian. Vậy, thưa đạo sư, con trở về Thánh Tháp. Cách Lâm cùng Peo Orson trở lại tầng 79 rồi nói lời từ biệt. Peo Orson gật đầu, khuôn mặt đầy vết khâu nhìn về phía Cách Lâm, nhìn người học trò giờ đã độc lập trưởng thành, vui mừng nói, đừng quên lúc đó quay về cùng ta đến chỗ sư tổ của con, U Minh Chi Tâm, để ngài ấy kiểm tra. Đại sư tỷ của con thì thôi, ta không hy vọng nhị sư huynh của con có thể giúp ta nở mày nở mặt trước sư tổ của con được đâu. Cách Lâm trịnh trọng gật đầu, rồi lại hướng về Gamma Black đang lười biếng tắm nắng nói lời từ biệt, sau đó lấy điệp ảnh sao băng từ trong khe hở không gian ra. Rắc một tiếng, nắp khoang trên của điệp ảnh sao băng đóng lại, hóa thành một bóng mờ bay về phương xa. Nửa tháng sau, điệp ảnh sao băng tăng tốc đến cực hạn, bay một vòng lớn qua dãy núi ý chí nhân tộc rồi dừng lại ở thành Isa. Từng chiếc khí cầu phi thuyền khổng lồ neo đậu trên không cảng, các vu sư và phi cầm qua lại tấp nập, mức độ phồn hoa này không phải là những thành thị nhỏ của nhân loại ở ngoại vực học viện có thể so sánh. Mà thành phố phồn hoa này lại là lãnh địa tư nhân của gia tộc Isa. Gia tộc này kiếm được vô số vu sư tệ, năng lượng tinh thạch, vu tinh từ việc giao dịch tài nguyên với các thế giới hoang phế khác mà Liên minh vu sư chỉ định. Sự phồn thịnh của gia tộc này không hề thua kém gia tộc Tử Kim mà Cách Lâm đã bán hương liệu cho ái thần Venus. Tin tức một chiếc điệp ảnh sao băng ghé thăm thành Isa nhanh chóng truyền đến tai các vu sư nắm quyền của gia tộc này, ngay lập tức có 6 vị vu sư đi ra. 2 vị vu sư cấp 1, 3 vị vu sư cấp 2 và 1 vị đại vu sư cấp 3. Hửm, vu sư cấp 1. Vài vị vu sư nhìn sang ma vu sư bay ra từ điệp ảnh sao băng, trong lòng đều kinh ngạc. Gia tộc Isha là một thế lực lớn ở khu vực trung tâm của Thất Hoàng Thánh Tháp, đã từng đầu tư xây dựng tháp cho 29 vị thánh ngân vu sư và duy trì mối quan hệ thân thiết lâu dài với 3 vị thánh ngân vu sư khác, do đó biết được rất nhiều bí mật cấp cao. Cơ cấu thống trị ổn định nhất của thế giới vu sư là tổ chức thánh tháp, nhưng ngoài ra còn có rất nhiều tổ chức vu sư thần bí và hùng mạnh khác. Chiến tích Sang Ma, Trí Tuệ Lê Minh, Bánh Răng Cơ Giới, Thự Quan Thâm Uyên là 4 tổ chức bạch bào vu sư lớn, còn có tổ chức hắc bào vu sư Sinh Tử Chi Mật, tổ chức kỵ sĩ truyền kỳ nghị lực kỵ sĩ và tổ chức thủ hộ giả thế giới vu sư của ý chí vu sư. Ở tầng lớp cao hơn, còn có các tổ chức cực kỳ hùng mạnh, nơi các vô tận chúa tể, chúng thần chi thần, thế giới chi chủ sinh ra từ các thế giới lớn nhỏ trong quần lạc thế giới do văn minh vu sư thống trị, cùng với các chân linh vu sư và thánh ngân vu sư của thế giới vu sư cùng nhau duy trì các quy tắc chung. Điệp ảnh sao băng thông thường là tọa kỵ vũ khí mà chỉ những sang ma đại vu sư cấp 3 tinh nhuệ nhất trong chiến tích sang ma mới sở hữu. Từ khi nào mà một vu sư cấp 1 lại có bất chợt, sang ma vu sư cấp 1 duy nhất trong 6 người rung lên, giọng trầm thấp kinh hãi, huân chương vinh dự bậc 1. Cách Lâm hành lễ vu sư với mấy vị vu sư rồi nói dõng dạc, ta là Cách Lâm của Học viện Vu sư Hắc Tháp, đến đây tìm Emin Lendet. Vừa rồi đã liên lạc với cậu ấy, làm kinh động các vị đại sư, xin thứ lỗi. Quạc quạc quạc, không sai, chính là thứ ngươi cảm nhận được đấy. Thiếu gia nhà ta chính là một sang ma vu sư đã nhận được huân chương vinh dự bậc 1. Bác ca cười lớn với sang ma vu sư cấp 1 kia. Dọc đường đi, cuối cùng cũng gặp được một sang ma vu sư thực thụ cảm nhận được huân chương vinh dự của Cách Lâm, làm bác ca sướng đến phát điên, cứ như thể muốn cả thế giới đều biết thân phận của Cách Lâm vậy. Emin Lendet, Isabelle và Cách Lâm, 3 người đang tản bộ quanh một trang trại nuôi ốc sên mã não. Isabelle cười nói, ồ Cách Lâm, đây là linh hồn đồng bạn của cậu sao? Lại là một con bát ca cương huy thượng cổ còn sót lại, thật là một nhóc con xinh đẹp. Suy nghĩ một lát, vòng tay không gian của Isabelle rung động, nàng lấy ra một viên ma thạch, đôi mắt cười nhìn về phía tiểu bát. Đó lại là một vũ khí ma đạo không gian quý giá, cảnh tượng này khiến Cách Lâm khẽ giật mí mắt. Lại là cảnh cho tiểu bát ăn ma thạch. Tuy bát gia ta rất vui vì ngươi nhận ra thân phận bát ca cương huy cao quý của ta, nhưng hai chữ nhóc con phía sau lại làm bát gia ta rất tức giận. Mặt khác, tức viên đá trên tay ngươi đi. Ta không ăn. Bác ca đứng trên vai Cách Lâm, vô cùng khó chịu la lớn. Được, được, được, bỏ hai chữ nhóc con đi. Isabelle dường như tâm trạng rất tốt, vô cùng yêu thích con bác ca có vẻ ngoài xinh đẹp này, đột nhiên hỏi, ngươi đã ăn ốc sên mã não ở đây chưa? Hả? Bác ca nhìn những con ốc sên to bằng nửa người đang chậm chạp ăn cỏ trong hàng rào, hỏi, nuôi chúng nó là để ăn à, cái đó có ngon không? Đương nhiên. Isabelle cười hỏi, thử không? Bác ca nuốt nước bọt, nhìn lớp thịt ốc sên óng ánh dưới lớp vỏ mã não, tưởng tượng cảnh mình đang thưởng thức món thịt ốc sên thơm ngon, không kìm được mà nuốt nước bọt. Được rồi, nể tình ngươi thành ý mời bác gia như vậy, lời xin lỗi vừa rồi của ngươi ta chấp nhận. Tiểu bác từ vai Cách Lâm bay đến tay Isabelle, Isabelle mỉm cười, ra lệnh cho kỵ sĩ phụ trách chăn nuôi ốc sên mã não trong vòng bảo hộ, mở vòng bảo hộ ra. Vâng. Kỵ sĩ đang xách thức ăn gia súc ở không xa hiển nhiên biết thân phận tôn quý của Isabelle, liền ném đồ ăn xuống. Lập tức chạy tới mở vòng bảo hộ. Isabelle cười với tiểu bác trên tay, ngươi xem, con nào hợp khẩu vị của ngươi. Ở một nơi khác, Cách Lâm sánh bước cùng Emin Lendet, chỉ là sau mấy trăm năm, hai người vốn có thân phận siêu nhiên trong giới vu sư lại rẽ sang hai con đường khác biệt. Emin Lendet một thân trang phục nạm bảo thạch lộng lẫy, trên đầu đội vương miện vàng, trang trọng mà trầm ổn, làn da trắng nõn mềm mại như thể được chăm sóc tỉ mỉ từng ly từng tí, trong đôi mắt gã, Cách Lâm nhìn thấy 4 chữ, quy tắc của quyền lực. Dùng tài nguyên để ban bố nhiệm vụ cấp cao, mời những vu sư cấp cao hơn hoàn thành nhiệm vụ theo ý chí của mình, đây cũng là một cách để vu sư cấp thấp khuấy động những quy tắc cao hơn. Những món trang sức bảo thạch trên người Emin Lendet hiển nhiên không chỉ đơn thuần là vật trang trí. Ma lực dao động không hề che giấu trên người gã khiến Cách Lâm đứng bên cạnh không khỏi giật mình, Emin Lendet còn mạnh hơn cả chính hắn lúc cầm ma pháp trượng sừng dây ngạc lâu, đội mũ vu sư mật bàn và đeo mặt nạ chân lý. Tên này ngược lại, Cách Lâm vẫn trong bộ áo choàng vu sư rộng thùng thình màu cát bình thường. Chống ma pháp trượng bước từng bước. Dưới mặt nạ chân lý, con ngươi ánh sáng của hắn tuy đã sâu thẳm, thần bí và nhìn xa trông rộng hơn xưa, nhưng cũng chỉ là một trong hàng vạn vu sư mà thôi. Ha ha, Cách Lâm, ngươi không biết đâu, vừa rồi mấy tên kia còn định dùng quy tắc gia tộc để trừng phạt ta vì đã thả đi một vị khách quý là sang ma vu sư có huân chương vinh dự bậc 1 đấy. Emin Lendet vừa xoay chiếc nhẫn đá quý màu đỏ trên ngón áp út, vừa trêu chọc. Cách Lâm dưới mặt nạ chân lý khẽ cười, cùng Emin Lendet vừa đi vừa tham quan xung quanh. Giờ thì Cách Lâm cũng xem như được mở rộng tầm mắt, hiểu rõ sự lợi hại thật sự của đám vu sư cấp thấp. Đây là gì? Cách Lâm chỉ vào một đám thực vật cao 7, 8 mét trông giống cây trúc ở phía xa hỏi. Những thực vật này tỏa ra một mùi vị kỳ lạ. Mặc dù đối với con người, đó là một mùi vị khó tả, nhưng cách Lâm Tinh thông khí vị đồ phổ nên biết rằng nhận thức về mùi này chỉ là ảo giác của bản thân. À, đây là Lưu Lan Thảo. Gia tộc phụ trách chế biến chúng thành một loại vật phẩm tiêu hao dạng khói mê. Ở một số thế giới do sinh vật nguyên tố lôi thống trị, chúng rất được các thống trị giả ưa chuộng, có thể kiếm được không ít tài nguyên quý giá bản địa hoặc vu sư tệ. Emil Landet nói xong, giơ cánh tay lộng lẫy trong tay áo lên, vung một cái bao quát cả vườn ốc sên mã não khổng lồ và vườn Lưu Lan Thảo. Hai trang viên này là do Bele phụ trách quản lý, đều là những thương phẩm được ưa chuộng nhất ở dị giới, được thừa kế từ cha nàng ấy. Nói xong, Emil Landet chỉ về một đám trang viên lớn phía trước, mấy trăm năm trước ta có đến thế giới thụ du ngoạn một lần, sau khi trở về đã khai thác một thương phẩm mới, hiệu quả cũng không tệ, gia tộc đang định dốc sức phát triển thương phẩm bên phía ta. Cái gọi là thế giới thụ, cũng có thể gọi là thụ thế giới, là một thế giới vô cùng nổi tiếng trong Liên minh Vu sư. Toàn bộ thế giới được chống đỡ bởi một cây đại thụ, mọi sinh vật trong thế giới đều sống dựa vào cây đại thụ này. Thậm chí Cách Lâm còn tự hỏi, liệu thế giới thụ này có phải là một thế giới chi tâm bị biến dị không? Dù sao trong thế giới vô tận, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nói chung, mức độ sinh mệnh của thế giới thụ này đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, do đó mới nổi tiếng trong Liên minh Vu sư đến mức một số vu sư học đồ cũng từng nghe qua. Đương nhiên, thế giới thụ mạnh mẽ như vậy cũng có nhược điểm chí mạng, đó là nó vĩnh viễn không thể thực sự giáng lâm xuống các thế giới khác. Ồ, Cách Lâm tỏ ra hứng thú, theo sự dẫn dắt của Emil Landet, hướng về một trang viên khác ở phía xa. Trên bầu trời, thỉnh thoảng có một chiếc khí cầu phi thuyền khổng lồ bay qua, đổ bóng xuống một mảng lớn. Trang viên này được bảo vệ bởi một lồng phòng ngự khổng lồ. Lúc này, Thất Hoàng Thánh Tháp của thế giới Vu sư đã vào mùa hè nóng nực, nhưng bên trong lồng phòng ngự lại duy trì nhiệt độ lạnh giá. Trên mặt đất phủ đầy khoáng thạch, một loại sinh vật thân mềm giống như thạch đang không ngừng bao bọc những khoáng thạch này để ăn. Hừm, chính là chúng nó. Những sinh vật tỏa ra khí tức sinh mệnh này, phân và nước tiểu của chúng là thứ mà một số tinh linh của thế giới thụ rất yêu thích. Mà nguyên liệu ta dùng để gia công những thứ phân và nước tiểu này lại chỉ là những khoáng thạch rẻ tiền có thể thấy ở bất cứ đâu trong một thế giới khác. Lắc đầu, Emil Landet tự giễu cười. Nếu không tính chi phí vận chuyển, chỉ qua tay ta đơn giản như vậy đã tạo ra lợi nhuận gấp trăm lần, được xem là một trong những thương phẩm có lợi nhuận cao nhất của gia tộc. Lợi nhuận gấp trăm lần. Cách Lâm có chút không thể tin nổi hỏi, lợi nhuận cao như vậy, thật sự có chút khó tin. Dù là một vu sư chưa từng có kinh nghiệm kinh doanh như Cách Lâm, cũng có thể tưởng tượng được rằng lợi nhuận gấp trăm lần có lẽ đủ để một số vu sư từ bỏ con đường nghiên cứu chân lý của mình để tham gia vào những giao dịch như vậy. Emil Landet nhìn về phía Cách Lâm, nói tiếp, nhưng mà, tính cả chi phí vận chuyển thì cũng chỉ còn lợi nhuận gấp đôi mà thôi. 98 phần lợi nhuận còn lại đều bị khấu trừ ở cổng dịch chuyển thế giới của Thánh Tháp. Lúc này, lời nói của Emil Landet tràn ngập vẻ tự giảo. Đã từng, ta từng cho rằng mình nắm giữ bí mật có thể khuấy đảo quy tắc thế giới, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại mới phát hiện, đó chẳng qua chỉ là một phần nhỏ bé trong quy tắc do các chân linh vu sư vĩ đại đặt ra mà thôi. Một gia tộc dù thu được bao nhiêu lợi ích, cũng chỉ là hoàn thành công việc thủ tục cho Thánh Tháp trong quy tắc giao dịch khai thác dị giới. Ta nghĩ con đường này, ta đã chọn sai rồi. Cách Lâm kinh ngạc nhìn Emil Landet. Tên này, lý tưởng ngày xưa lại là dùng lợi ích tài nguyên để thay đổi quy tắc thế giới giữa các vu sư. Theo trí tuệ của người phàm, nếu thế giới vu sư chỉ đơn giản là quy tắc khế ước, thì có lẽ điều đó thật sự có thể thực hiện được. Nhưng thực tế chung quy, thế giới vu sư do các chân linh vu sư thống trị, không phải vì lý do nào khác, mà chỉ đơn giản là vì sức mạnh nghiền ép từ cấp độ sinh mệnh cao hơn của họ. Nói đi, nhiều năm không gặp, ngươi đột nhiên đến chỗ ta là vì chuyện gì? Đừng nói là đột nhiên nhớ đến ta. Bây giờ ngươi là một săn ma vu sư nắm giữ quyền lực to lớn trong các cuộc viễn chinh săn ma với huân chương vinh dự bậc 1, còn ta chỉ là một hàm nghĩa vu sư giàu có tài nguyên trong thế giới vu sư mà thôi, căn bản không thể ảnh hưởng đến ngươi được nữa. Emil Landet dẫn Cách Lâm đi dạo quanh ba trang viên do mình và vợ quản lý suốt 2 canh giờ, cuối cùng mới thẳng thắn hỏi như vậy. Tính cách của các ám vu sư chính là như thế. Cách Lâm nhìn thẳng vào mắt Emil Landet, giọng trầm và trịnh trọng, ta muốn cùng ngươi thực hiện một giao dịch. Giao dịch gì? Emil Landet hỏi, nhưng Cách Lâm lại cúi đầu im lặng, dường như không biết nên diễn đạt thế nào. Emil Landet cau mày nói, hay là ta nên hỏi cách khác, ngươi có thể cung cấp cho ta thứ gì, và yêu cầu ta đáp ứng điều gì? Gật đầu, Cách Lâm nói, thứ ta có thể cung cấp cho ngươi là con đường tiếp cận thông tin từ bộ chỉ huy tác chiến của căn cứ không gian mà ta có được nhờ huân chương vinh dự bậc 1. Mỗi lần kết thúc một cuộc viễn chinh săn ma, thông tin về thế giới bị chinh phục sẽ được gửi cho ngươi một bản. Ta tin với trí tuệ của ngươi, về lâu dài, sẽ có không ít thu hoạch. Dừng một chút, Cách Lâm nói tiếp, còn sự giúp đỡ ta cần ở ngươi, là khi ta cần nuôi dưỡng một lượng lớn dân thường để thăng cấp Thánh Ngân Vu Sư, hãy cung cấp cho ta nguồn tài nguyên phong phú. Ngươi! Emin Lendez chỉ vào Cách Lâm. Ngươi vậy mà ngay từ khi còn là Vu Sư cấp 1 đã mưu tính chuyện của Thánh Ngân Vu Sư. Làm sao ngươi biết mình sẽ thăng cấp? Emin Lendez nhìn chằm chằm vào đôi mắt Cách Lâm, con ngươi đột nhiên co lại, không thể tin nổi lẩm bẩm. Đây chính là trí tuệ tương lai mà đạo sư từng nói có thể khuấy động quy tắc sao? Hy sinh một chút lợi ích ở hiện tại, để khuấy động lợi ích vô hạn trong tương lai. Hết chương 398. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.